Chương 101. Quý Hành càng nói càng trôi chảy, mấy câu hài hước nối tiếp nhau, xua tan sự ngượng ngùng vừa rồi. Mọi người tự giác theo cậu ta trở về sảnh trước, nâng ly rượu tiếp tục nói cười, mọi thứ trở lại bình thường. Quý Hành thở phào nhẹ nhõm, may quá, không làm nhà họ Quý mất mặt. Cậu em ngốc, chị em đâu? Lâu rồi không thấy cô ấy đi đâu rồi? Hạ Đình vỗ vai cậu ta, nụ cười vẫn trông thật đáng ghét. Quý Hành đảo mắt, liên quan gì đến anh? Lúc cần thì chẳng thấy người đâu, lúc không cần lại xuất hiện, phiền gấp trăm, gấp ngàn lần con ruồi. Hạ Đình nheo mắt nhìn lên lầu 2, tôi nghe nói chị cậu ở trên lầu 2, cô ấy với Sở Lăng biến mất lâu rồi. Quý Hành tức giận gầm lên, liên quan gì đến anh? Bảo vệ, mau lôi người này đi. Hạ Đình nhanh chóng chuồn mất, anh ta phải lên lầu 2 xem có chuyện gì xảy ra, Quý Tranh không thể có chuyện được. Tại phòng trên lầu 2, dưới đất là một vũng máu, mùi máu tanh nồng nặc khắp không gian, máu của Sở Lăng đã ngừng chảy. Khương Viện Viện bước vào, chị Đại, chào buổi tối. Lâm Khê liếc nhìn ra ngoài, người đâu? Tôi ra tay rồi, người không chạy thoát được. Khương Viện Viện lắc chuông bạc trên cổ tay. Hàn Mỹ Nguyệt nhảy lên, từng bước nhảy vào vũng máu, bị bắn đầy máu lên người. A! À, Hàn Mỹ Nguyệt phát ra một tiếng hét thảm, ngã lăn ra đất, điên cuồng nhét máu tươi vào miệng. Quý Tranh nhìn thấy cảnh này, sắc mặt tái nhợt, có chút buồn nôn. Lâm Khê vẫn không đổi sắc, những cảnh còn ghê tởm hơn thế này cô cũng đã từng thấy, nội tâm hoàn toàn không gợn sóng. Trong cơ thể người này cũng có cổ trùng. Ừm. Khương Viện Viện nhướng mày, đó là trò tiêu khiển độc ác của sư tỷ tôi. Chị ta thích gieo những loại cổ trùng khác nhau vào mỗi dược nhân. Trong cơ thể cô ta là cổ ghen tuông. Sư tỷ tôi rất giỏi chọn những người có tâm địa bất chính, như những kẻ đố kỵ, ác độc hay xấu xa. Chị ta thích khuếch đại những mặt tối của con người, khiến họ quay lưng lại với nhau. Lâm Khê cau mày, sư tỷ của cô. Khương Viện Viện thở dài, gia môn bất hạnh, sư tỷ tôi Khương Y Y đã phản bội Miêu Cương, bây giờ không biết đang lẩn trốn ở đâu. Mẹ chị ta là thánh nữ đời trước của Miêu Cương, nhưng điều đó không có nghĩa chị ta sẽ tự nhiên trở thành thánh nữ. Thánh nữ Miêu Cương là người tài năng nhất, do tộc trưởng đích thân đào tạo 7 đứa trẻ có thiên phú. Khương Viện Viện và Khương Y Y là hai người xuất sắc nhất trong 7 người đó, sự lựa chọn thánh nữ nằm giữa hai người. Khi trở thành thánh nữ, đi ra ngoài đại diện cho Miêu Cương, người đó phải luôn chú ý đến hình ảnh của mình. Khương Viện Viện tính cách phóng khoáng, không bận tâm việc có trở thành thánh nữ hay không. Nhưng Khương Y Y lại rất coi trọng điều đó, mỗi lần thi đấu đều dồn hết sức để đấu với Khương Viện Viện. Cuối cùng, Khương Viện Viện đã thắng. Khương Y Y không cam tâm, lén lút luyện tập cấm thuật của Miêu Cương. Cấm thuật là những cổ thuật gây hại cho bản thân và người khác, chẳng hạn như dùng người làm bình nuôi cổ trùng. Những pháp thuật tà ác này bị nghiêm cấm hoàn toàn ở Miêu Cương, nếu bị phát hiện sẽ phải đối mặt với hình phạt nghiêm khắc. Khương Y Y trở nên điên loạn, thậm chí gieo cổ trùng cho người trong làng Miêu, may mà chị ta không thành công, bị tộc trưởng phát hiện và giam giữ. Nhờ sự giúp đỡ của một kẻ bí ẩn, Khương Y Y đã trốn khỏi Miêu Cương và cho đến nay vẫn chưa có tung tích. Khương Viện Viện đã gia nhập cục quản lý đặc biệt, ngoài việc cống hiến cho đất nước, lý do quan trọng nhất là để bắt lại Khương Y Y. Kẻ phản bội Miêu Cương tất nhiên phải do người Miêu Cương bắt về, không thể để các môn phái khác chê cười. Khương Viện Viện đã tìm kiếm Khương Y Y suốt thời gian dài mà không có kết quả, nhưng tối nay cô ấy lại gặp dược nhân ở đây. Sau khi Khương Viện Viện giải thích xong, Hàn Mỹ Nguyệt sợ hãi tột độ, dược nhân. Tôi chỉ là một con cờ. Khương Viện Viện hừ lạnh một tiếng, nếu không thì sao? Khương Y Y sao lại cho cô tình cổ chứ? Chị ta không phải là người tốt. Con cờ. Hàn Mỹ Nguyệt hoàn toàn suy sụp, ha ha ha. Tôi lại là con cờ, cha coi tôi là con cờ, đại sư Khương cũng vậy, cuộc đời tôi toàn là con cờ. Cô ta căm ghét hai từ này đến tận cùng. Mẹ Hàn Mỹ Nguyệt là tình nhân, từ khi sinh ra cô ta đã bị gán cho cái danh con riêng. Mẹ cô ta ép cô ta phải đi tìm cha để đòi tiền. Tiền, tiền, tiền. Trong mắt mẹ cô ta chỉ có tiền. Cha cô ta có rất nhiều tình nhân và con riêng, nhưng Hàn Mỹ Nguyệt có vẻ ngoài xinh đẹp, miệng ngọt ngào, lại còn đỗ vào Đại học Đế Kinh nên cha cô ta để ý đến cô ta nhiều hơn một chút. Cô ta tưởng rằng cuộc sống sẽ cứ thế trôi qua, nhưng rồi cô ta gặp Quý Tranh. Quý Tranh là đại tiểu thư, là ngọc ngà trong tay của nhà họ Quý. Mỗi lần đối diện với Quý Tranh, Hàn Mỹ Nguyệt đều vô cùng tự ti, vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị, đặc biệt là khi nhìn thấy cô ấy ở bên Hạ Đình, cô ta ghen tị đến nổ tung. Khương Viện Viện lắc đầu thở dài. Khương Y Y rất hiểu rõ bản chất con người, mỗi lần chọn người thuốc đều là những kẻ có xu hướng phạm tội tiềm ẩn. Chị ta khuếch đại những mặt tối trong lòng người, quyết biến tất cả thành những kẻ ác hoàn toàn. Sau đó, Khương Y Y đứng một bên xem kịch, nhìn những người từng thân thiết tự giec nhau, cuối cùng cả hai cùng chết. Hàn Mỹ Nguyệt ngồi bệt trên sàn, gào thét, không, tôi không phải dược nhân, cũng không phải quân cờ. Khương Viện Viện không muốn để ý đến cô ta, bước đến bên cạnh Quý Tranh, nói, tôi sẽ lấy con tình cổ ra khỏi cơ thể cô, có chút đau, cô cố chịu một chút. Quý Tranh gật đầu, cô làm đi. Khương Viện Viện lật tay một cái, một con sâu mập mạp nằm gọn trong lòng bàn tay cô ấy. Con sâu có màu xanh lá toàn thân, phía sau mọc hai cái cánh nhỏ, đầu còn có bốn cái râu, thoạt nhìn khá dễ thương. Khương Viện Viện vuốt ve đầu của nó, Lục Lục, đi đi. Lục Lục dùng râu tạo thành một động tác ok, rồi vù một cái bay đến lòng bàn tay Quý Tranh, chui vào từ đầu ngón tay cô ấy. Quý Tranh cảm giác có thứ gì đó đang di chuyển trong cơ thể mình, tim như bị ai đó bóp nghẹt. Một giây, hai giây, chưa đầy ba giây, Lục Lục đã chui ra, miệng há rộng phun nước bọt. Phi phi phi, đồ gì ghê tởm, làm nó muốn chết luôn. Lâm Khê nhướng mày, nó rất chê bai tình cổ. Khương Viện Viện cười bất lực, Lục Lục là bản mệnh cổ của tôi, nó thích ăn những con sâu dễ thương, ví dụ như rết, bò cạp, cóc, rắn độc. Cổ trùng mà Khương Y Y luyện có mùi vị lạ, Lục Lục không thích, giống như nó không chịu được mùi của rau răm trong thế giới con người. Lâm Khê không nói gì thêm, khẩu vị của Lục Lục đặc biệt hơn cả sâu rượu, đúng là sâu đến từ Miêu Cương có khác. Khương Viện Viện giải thích, đây không phải là tình cổ, mà là tình dục cổ, do Khương Y Y chế tạo ra để làm người ta khó chịu. Người bị trúng tình dục cổ sẽ giống như động vật trong thời kỳ phát dục, mỗi ngày đều phải giao hợp, nếu không sẽ bị chảy máu bảy lỗ mà chết. Quý Tranh vỗ ngực, có chút sợ hãi, cảm ơn hai vị đại sư đã ra tay cứu giúp. Khương Viện Viện phẩy tay, không cần cảm ơn, nếu nói ra, cũng trách Miêu Cương không dạy dỗ Khương Y Y tốt, để chị ta ra ngoài hại người. Dù sao thì cũng cảm ơn các cô. Quý Tranh liếc nhìn Sở Lăng đang nằm trên sàn, đại sư, cô có thể lấy cổ trùng ra khỏi cơ thể anh ta không? Lúc này Khương Viện Viện mới chú ý đến người đàn ông toàn thân đầy máu dưới đất. Quá tàn nhẫn, tự đâm mình ba nhát, dùng máu tươi để ép chế cổ trùng. Nếu Khương Y Y biết chuyện này, có lẽ chị ta sẽ tức điên, vì chị ta ghét nhất là loại người vào lúc nguy cấp lại vì người khác mà hy sinh chính mình. Chương 102. Khương Viện Viện rất khâm phục anh ta, Lục Lục, nhanh đi. Lục Lục lè lưỡi, ôi ôi, nó không muốn đi mà. Khương Viện Viện chống tay lên hông, nhanh đi, về ta sẽ thưởng cho mi ba cây xúc xích cay. Lục Lục nhớ đến rắn độc mà chảy nước miếng, vì mỹ thực, xông pha thôi. Nó chui vào tim Sở Lăng, nuốt chửng con tình dục cổ, rồi nhanh chóng quay lại nghỉ ngơi. Sau khi ăn hai con tình dục cổ thối hoắc, nó cần một đêm để hồi phục. Khương Viện Viện nhìn quanh, cổ trùng đã được xử lý xong, người tôi sẽ mang đi. Hàn Mỹ Nguyệt vội vã hét lên, Quý Tranh, chẳng lẽ cô không muốn biết sự thật năm đó sao? Cô ta đang nói đến chuyện của Hạ Đình, nhưng Quý Tranh tỏ vẻ không quan tâm, không muốn. Chuyện đã qua tôi không muốn nhắc lại nữa, tôi đã không còn là Quý Tranh của ngày xưa. Ánh mắt Hàn Mỹ Nguyệt lóe lên một tia phấn khích, năm đó tôi đã lừa cô, thật ra Hạ Đình không hề lên giường với tôi, hai người vì chuyện này mà chia tay, bây giờ cô có hối hận không? Dù cô ta thua, cô ta cũng muốn Quý Tranh sống trong hối hận suốt đời. Sắc mặt Quý Tranh thản nhiên, tôi biết cô và Hạ Đình không có gì, tôi cũng không phải vì chuyện này mà chia tay với anh ta. Dù Hạ Đình có tồi tệ đến đâu, anh ta cũng không để mắt đến cô đâu. Câu nói này như dao đâm vào lòng, Hàn Mỹ Nguyệt tưởng rằng cô ta có thể điều khiển được Quý Tranh, nhưng thực ra cô ấy đã đoán ra từ trước. Quý Tranh từ đầu đến cuối chưa bao giờ để cô ta vào mắt. Hàn Mỹ Nguyệt hét lên, không thể nào. Lúc này, Hạ Đình lén lút bước vào từ bên ngoài, chết tiệt. Thì ra là cô đứng sau giở trò. Hàn Mỹ Nguyệt kinh ngạc, sao anh lại ở đây? Cô quản tôi ở đâu à? Hạ Đình đứng trên cao nhìn xuống cô ta, giọng lạnh lùng, Hàn Mỹ Nguyệt, hôm nay tôi sẽ nói rõ ràng với cô. Tôi mãi mãi không thể coi trọng cô, thậm chí đến gần cô tôi cũng thấy bẩn. Cô thử soi gương mà xem, cô không bằng một sợi tóc của Quý Tranh, ai cho cô tự tin để so sánh với cô ấy. Hàn Mỹ Nguyệt cắn chặt môi dưới, thật đáng ghét, thật đáng ghét. Sau tối nay, Quý Tranh vẫn là cô cả cao cao tại thượng, còn cô ta, hừ hừ. Ánh mắt Hàn Mỹ Nguyệt đầy căm hận, Quý Tranh, tôi nguyền rủa cô, yêu mà không được. Khương Viện Viện không chịu nổi nữa, lắm lời quá. Nếu nguyền rủa có hiệu quả, cần gì đến cảnh sát? Cô ấy lắc lắc chiếc chuông trên cổ tay, Hàn Mỹ Nguyệt lập tức bị điều khiển, đứng lên nhảy nhót theo cô ấy. Khương Viện Viện ngáp dài, xong việc rồi, chị đại tạm biệt. Lâm Khê vẫy tay, tạm biệt, cảm ơn cô. Bye bye. Sau khi cả hai rời đi, Hạ Đình mặt dày sáp lại gần, Quý Tranh, em đã biết tôi không có, tại sao lúc đó lại đòi chia tay? Quý Tranh vừa nghe thấy giọng anh ta là đã thấy nhức đầu, cô ấy chậm rãi nói từng chữ, chúng ta chia tay là vì con người anh, chứ không phải vì ai khác. Hạ Đình xoa xoa mặt, tôi rất tốt mà, khuôn mặt đẹp trai, vóc dáng hoàn hảo, tính cách. Ừm, có chút khuyết điểm, nhưng tôi có thể sửa. Quý Tranh nhíu mày, cô ấy vẫn cảm thấy anh ta thật chân chu đến phát ngấy. chúng ta đã chia tay rồi, anh sửa hay không không liên quan đến tôi, anh muốn tôi phải nói bao nhiêu lần anh mới hiểu. Hạ Đình cười nhếch môi, em nói gì tôi đều nghe hết. Tôi không muốn nói với anh nữa. Quý Tranh càng thêm đau đầu. Anh ta quá tự cao, chẳng hiểu tiếng người, mỗi lần nói chuyện với anh ta cô ấy đều bị tức điên. Hạ Đình tiếp tục bám theo, Quý Tranh, em có thể cho tôi thêm một cơ hội không? Chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu. Khụ khụ khụ, khụ khụ khụ. Sở Lăng ho liên tục. Anh ta vẫn nằm trên sàn lạnh lẽo, có ai đó đến giúp anh ta không, nằm thêm chút nữa chắc anh ta chết mất. Quý Tranh chững lại, Sở Lăng, tôi sẽ đưa anh đến bệnh viện ngay, anh cố gắng chịu thêm chút nữa. Sở Lăng mỉm cười yếu ớt, cô cả, tôi không sao đâu. Quý Tranh an ủi, anh đừng nói gì nữa, giữ sức đi. Sở Lăng gật đầu, thỉnh thoảng lại rên lên đau đớn. À ui. Quý Tranh lo lắng về vết thương của anh ta, cô ấy luôn túc trực bên cạnh. Hạ Đình trợn mắt trắng dã, điên cuồng châm chọc. Trời ơi, đúng là tên thảo mai. Bác sĩ mang cáng vào, Quý Tranh tự mình đưa Sở Lăng đến bệnh viện. Hạ Đình không biết xấu hổ mà đi theo. Đợi đã, chúng ta đi cùng, em là con gái không tiện chăm sóc anh ta, tôi có thể giúp mà ngã. Không cần, tôi không phải đến để chia rẽ hai người, tôi là đến để tham gia với hai người ngã ngã ngã. Anh ta cũng biết nói lời thảo mai đó, thử xem ai thảo mai hơn ai. Nói về độ mặt dày, anh ta nhận số 1, không ai dám nhận số 2. Lâm Khê chứng kiến toàn bộ sự việc. Hạ Đình không biết xấu hổ đến mức khiến cô sững sờ, người này thật sự mặt dày hơn cả tường thành. Phó Kinh Yêu xuất hiện ở cửa, chúng ta về nhà thôi. Ừm, Lâm Khê chợt nhớ ra, tôi vẫn chưa nhận tiền. Phó Kinh Yêu khẽ nhếch môi cười, tìm Quý Hành mà lấy. Được, dù sao cậu ấy cũng là người nhà họ Quý. Lâm Khê xuống lầu, ngay lập tức nhìn thấy Quý Hành ở giữa đám đông, cậu ta đang chia bánh sinh nhật cho mọi người. Chú Lý, lâu rồi không gặp. Cô Lưu, ôi, trông cô càng ngày càng đẹp ra. Anh Cường, bộ đồ của anh hôm nay thật ngầu, anh làm ăn phát đạt thật đấy, sau này nhớ dẫn đàn em theo nhé. Quý Hành như cá gặp nước giữa đám đông, ai cậu ta cũng có thể trò chuyện vài câu. Lâm Khê nhận xét, cậu ta hiểu chuyện rồi. Phó Kinh Yêu nhìn về phía bóng dáng không xa, Quý Hành sắp 20 rồi, cũng đến lúc trưởng thành. Ông nội Quý đã già, Quý Minh Sơn thì kém cỏi, Phó Tâm Nhã lại yếu đuối, Quý Tranh tối nay gặp chuyện không ở đây. Chỉ còn Quý Hành là người duy nhất, cậu ta bắt buộc phải gánh vác bộ mặt của nhà họ Quý. Quý Hành cảm nhận được hai ánh mắt, ôm bánh quay đầu lại, anh họ, chị dâu. Cậu ta lập tức chạy tới, hì hì, ăn bánh không? Lâm Khê nhận hai đĩa bánh, cảm ơn. Không cần cảm ơn. Quý Hành lo lắng hỏi, chị em thế nào rồi? Cô ấy không sao, nhưng Sở Lăng bị thương nhẹ, họ cùng nhau đến bệnh viện. Lâm Khê nhớ đến vết máu trên lầu, liền nhắc nhở, cậu rảnh thì kêu người dọn dẹp ngay căn phòng cuối cùng bên tay trái trên tầng 2 đi, đừng để ông cậu biết chuyện này. Em hiểu rồi. Quý Hành nghiêm túc gật đầu, ông đã lớn tuổi, không thể chịu đựng cú sốc nào nữa. Cậu ta vỗ ngực đảm bảo, chị em không có ở đây, nhà họ Quý giao cho em nhất định sẽ không làm chị em mất mặt. Cậu làm tốt nhé. Lâm Khê định lấy điện thoại ra, nhưng nhận ra hai tay đều đang cầm đồ. Phó Kinh Yêu tự nhiên cầm lấy bánh, Lâm Khê mới lấy điện thoại ra, chuyện cuối cùng, trả tiền đi. Quý Hành, gì cơ? Sao lại bắt cậu ta trả tiền? Cậu ta vừa mới tuyên bố sẽ gánh vác nhà họ Quý, bây giờ chị Đại lại tìm cậu ta đòi tiền, nghe có vẻ cũng không có gì sai. Nhưng tiền nhà họ Quý không do cậu ta quản lý, cậu ta chỉ là một kẻ đáng thương nhận tiền tiêu vặt mỗi tháng, tháng này tiền tiêu vặt còn chưa có. Lâm Khê nhìn vẻ mặt của cậu ta, cậu định quỵt nợ à? Không, em không có. Quý Hành mở kho báu nhỏ của mình ra, chị Đại, bao nhiêu? Dùng linh khí phong bế huyệt đạo, lần này khá đắt. Lâm Khê giơ ba ngón tay lên. Quý Hành há hốc mồm, 3 triệu. Mỗi tháng được 500 ngàn tiền tiêu vặt, sau tháng mới được 3 triệu, mà trong kho báu nhỏ vừa vặn có 3 triệu. Quý Hành nghi ngờ, chị Đại và anh họ cậu ta thông đồng để lừa hết tiền trong kho báu nhỏ, khiến cậu ta tháng này phải ăn đất, trải nghiệm cuộc sống giản dị. Chương 103, Lâm Khê liếc cậu ta một cái, 30 ngàn. Quý Hành thở phào nhẹ nhõm, mau chóng chuyển khoản. Trời ơi, sợ chết khiếp. Chị Đại có đạo đức cao thượng, lấy ít tiền làm việc lớn, đúng là Bồ Tát sống thời nay, toàn thân tỏa ra hào quang thánh thiện. Mệnh của anh họ cậu ta sao mà tốt thế, cưới được chị Đại. Lâm Khê nhận xong tiền, cậu nói với ông cậu, chúng tôi về nhà đây. Phó Kinh Yêu nắm tay cô, hai người cùng nhau bước ra khỏi cổng. Quý Hành cảm thán, không thể không thừa nhận, anh họ và chị Đại thật xứng đôi, đúng là trời sinh một cặp. Khoảnh khắc này, cậu ta có chút muốn yêu đương. Anh họ có chị Đại, nhóc mập có Hứa Lệnh Nghi, chị gái có Sở Lăng. Quý Hành càng nghĩ càng chua xót, cả thế giới chỉ còn cậu ta là kẻ độc thân, liệu cậu ta có nên nhờ đại tỷ tính chuyện nhân duyên? Không, cậu ta còn nhiều mô hình lắm. Người yêu không thể mãi mãi bên cậu ta, nhưng mô hình thì có thể. Cậu chủ nhỏ, một giọng nói vang lên từ phía sau, Quý Hành quay đầu lại, anh là ai? Tô Tử Khôn cười mỉm, tôi là quản lý của Giang Tế, Tô ra đời thứ 38, Tô Tử Khôn. Cậu có thể gọi tôi là anh Khôn hoặc em Khôn cũng được, nhưng tôi lớn hơn cậu vài tuổi, nên cậu nên gọi tôi là anh Khôn. Anh ta cứ liên thuyên nói mãi không ngừng, Quý Hành im lặng ngước nhìn lên trời, người này còn hoạt ngôn hơn cậu ta nữa, đúng là không hổ danh là người trong giới giải trí. Quý Hành không kiên nhẫn nói, anh tìm tôi có việc gì? Tôi rất bận, không có thời gian nghe anh nói nhảm. Tô Tử Khôn lấy ra một chiếc hộp quà được gói rất đẹp, cậu chủ nhỏ, món quà nhỏ này xin tặng anh. Quý Hành liếc nhìn, trời đất, mô hình mới ra tuần trước, trên thế giới chỉ có 5 cái, làm sao anh có được? Tô Tử Khôn nở nụ cười lộ 8 chiếc răng, tôi quen với cấp cao của đơn vị sản xuất anime này, chuyện nhỏ này rất dễ dàng. Quý Hành nghi ngờ nhìn anh ta, anh tặng tôi đồ, muốn làm gì? Kết bạn thôi mà, đừng khách sáo như vậy. Tô Tử Khôn bất ngờ choàng tay qua cổ cậu ta, giọng điệu thân mật và tự nhiên. Tiểu Hành, giữa bạn bè tặng vài món quà là chuyện rất bình thường, bây giờ chúng ta là bạn tốt đúng không? Vài món, điều này có nghĩa là Tô Tử Khôn còn rất nhiều mô hình trong tay. Quý Hành gật đầu liên tục, tất nhiên rồi. Hai người gặp nhau như đã quen từ lâu, như những người bạn lâu năm. Em Hành, anh Khôn, em Hành á. Tô Tử Khôn mặt lộ vẻ khó xử, có một việc rất khó nói, tôi không biết nên nói hay không. Anh nói đi, em giúp được nhất định sẽ giúp. Quý Hành vô thức rơi vào bẫy của anh ta. Tô Tử Khôn che mặt lại, bắt đầu khóc trước. Hu hu hu, em Hành à, hu hu hu. Quý Hành ngơ ngác, anh đừng khóc, có gì từ từ nói. Tô Tử Khôn vừa khóc vừa than vãn, em gái anh từ nhỏ đã bị bọn buôn người bắt đi, nó còn nhỏ mà gầy yếu như vậy. Lũ buôn người đáng chết, em gái anh thật đáng thương, bị bán vào núi làm con dâu nuôi từ bé. Anh vất vả lắm mới tìm được đến núi, nhưng em gái lại đi làm việc ở thành phố lớn, anh tìm mãi mà không thấy. Vì thế, anh đã tìm đến một đại sư để bói. Đại sư nói rằng em gái anh tối nay sẽ xuất hiện ở bữa tiệc của nhà họ Quý. Anh bất chấp mọi thứ chạy đến đây, nhưng vẫn không tìm thấy em gái. Anh có lỗi với ba mẹ, hu hu hu, có lỗi với em gái. Giọng anh ta đầy đau thương, nghe mà xót xa, nhìn mà rơi lệ. Quý Hành bị tiếng khóc của Tô Tử Khôn làm lay động, như một người anh em tốt. Cậu ta vỗ vai anh ta, anh Khôn, đừng khóc, em sẽ giúp anh tìm, chắc chắn sẽ tìm được. Tô Tử Khôn nắm chặt tay cậu ta, cậu em Hành, tôi chỉ chờ câu nói này của cậu thôi. Cho tôi mượn một bản danh sách khách mời. Tô Tử Khôn thành công lừa được Quý Hành, lấy được danh sách khách mời, trong đó ghi lại tất cả những người có mặt tối nay, bao gồm cả nhân viên phục vụ. Danh sách khách mời liên quan đến quyền riêng tư của người khác, thường không công khai cho người ngoài. Tô Tử Khôn trước tiên dùng quà để kéo gần quan hệ, sau đó dựng lên một câu chuyện đầy bi kịch, vừa không phải tiết lộ về Giang Tế, lại vừa kết bạn được với Quý Hành, thật hoàn hảo. Anh ta cầm danh sách đến chỗ Giang Tế, chúng ta quay về tìm từng người một, chắc chắn sẽ tìm được em gái của cậu. Giang Tế khẽ sững lại, anh lấy đâu ra? Lừa là được, dù sao cậu cũng đừng bận tâm, tìm em gái quan trọng hơn. Tô Tử Khôn đề nghị, tôi có thể nhờ bạn trong hệ thống công an, dùng nhận diện khuôn mặt. Giang Tế tự động bỏ qua lời anh ta, từ từ lật danh sách trong tay. Khi nhìn thấy một cái tên, trong đầu anh ta bỗng lóe lên một tia sáng. Đại sư Lâm tên là Lâm Khê. Đúng vậy. Cậu không biết à? Tô Tử Khôn lẩm bẩm, đại sư Lâm chỉ có một chữ Khê, Khê trong tiểu Khê, cách đặt tên rất giống với nhà cậu. Giang Tế gập danh sách lại, tay anh ta khẽ run lên. Anh trai là Giang Đình, anh ta là Giang Tế, em trai là Giang Chỉ, cả gia đình đều lấy tên liên quan đến nước. Lâm Khê, Khê. Giang Tế hít sâu một hơi, tôi hiểu rồi. Anh ta run rẩy toàn thân. Đại sư Tuệ Minh từng nói, giải linh hoàn tu ký linh nhân. Đại sư Lâm nói, xa tận chân trời. Gần ngay trước mắt. Sao anh ta lại ngu ngốc như vậy, bây giờ mới hiểu ra. Tô Tử Khôn nhìn anh ta vài lần, Giang Tế, cậu lại lên cơn nữa rồi, đầu cậu có vấn đề gì không? Hay là đi bệnh viện kiểm tra thử xem, kẻo bệnh nặng quá không tìm được em gái mà mình đã đi trước. Chính anh mới có bệnh. Giang Tế vô cùng kích động, run rẩy càng dữ dội hơn. Tô Tử Khôn mệt mỏi, chân thành khuyên nhủ, Biển Thước đã dạy chúng ta không nên giấu bệnh sợ thầy, nếu không càng kéo dài thì càng nghiêm trọng. Trực tiếp xuống gặp Diêm La Vương thôi. Giang Tế tiếp tục bỏ ngoài tai lời anh ta, Tô Tử Khôn, tôi hỏi anh, đại sư Lâm thường xem bói như thế nào? Chủ đề đột nhiên chuyển sang chuyện này, Tô Tử Khôn đã quen rồi, tôi đã hỏi thăm các cụ ông cụ bà. Đại sư Lâm xem tướng và bát tự rất giỏi, chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể thấy được tiền kiếp, kiếp này và tương lai. Giang Tế nghẹn ngào, tại sao đại sư Lâm không nói rõ cho tôi biết vị trí cụ thể của em gái tôi, chỉ nói một câu mơ hồ. Chuyện này, Tô Tử Khôn cũng không biết, có thể, đại khái, có lẽ đại sư Lâm không muốn nói cho cậu biết. Đúng vậy, cô ấy không muốn nói cho tôi biết. Mắt Giang Tế lập tức đỏ hoe, cô ấy không muốn nhận tôi. Tô Tử Khôn hoảng sợ, cậu làm sao lại khóc thế? Diễn xuất khóc của Giang Tế từ trước đến giờ không tốt, nhưng những giọt nước mắt cứ thế mà chảy ra, biểu cảm đau đớn như vậy, nếu đạo diễn mà thấy chắc chắn sẽ rất vui. Nhưng đây không phải diễn kịch, Tô Tử Khôn lần đầu tiên thấy anh ta khóc thật như vậy. Tài năng của tôi cậu biết rồi đấy, có chuyện gì cứ nói ra, tôi giúp cậu giải quyết. Giang Tế lẩm bẩm, anh không thể giải quyết được, đại sư Tuệ Minh nói đúng, giải linh hoàn tu ký linh nhân. Là ý gì? Tô Tử Khôn đột nhiên có một suy nghĩ táo bạo, đại sư Lâm chính là em gái cậu. Giang Tế dựa vào tường, ừ, trời ơi, trời ơi. Tô Tử Khôn sững sờ, không đúng, nếu đại sư Lâm đã biết cậu đang tìm em gái, tại sao cô ấy không nhận cậu? Anh ta càng nói càng nhỏ giọng, chợt hiểu ra. Chắc chắn là do Giang Tế hồi nhỏ đã bắt nạt em gái, bây giờ em gái không nhận anh ta. Anh ta sụp đổ, hối hận, đau buồn, đáng đời anh ta. Tô Tử Khôn nói đầy ẩn ý, người khác theo đuổi vợ như vào lò hỏa táng, cậu là theo đuổi em gái như vào lò hỏa táng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Hồng Trần Lâu, like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chương 104. Giang Tế ôm đầu ngồi xổm xuống đất, im lặng không nói gì. Lâm Khê là em gái, cô trở thành một đạo sĩ, lại còn sớm lấy chồng. Trong quá trình này cô đã chịu bao nhiêu khổ cực, anh ta thực sự không dám tưởng tượng. Trước đây Giang Tế đã tham gia đóng một bộ phim, cô gái miền núi sớm phải bỏ học, kết hôn với một người đàn ông chưa từng gặp mặt. Cô gái không đồng ý, người đàn ông ép cô mang thai. Cuối cùng cô gái chết vì khó sinh. Em gái anh ta cũng sớm lấy chồng. Trong đầu Giang Tế hiện lên hình ảnh một người đàn ông đen đúa, râu ria xồm xoàm, mặt mày hung dữ. Anh ta càng nghĩ càng giận, chỉ muốn đánh chết người này, nếu sớm tìm được em gái thì tốt rồi. Em gái giận anh ta là đúng, cô đã trải qua bao nhiêu đau khổ, đột nhiên phát hiện ra cuộc đời mình không nên như vậy, cô chắc chắn rất suy sụp. Lúc này, Giang Tế vô cùng tự trách, tại sao không sớm tìm được em gái, để cô không phải chịu khổ vì hôn nhân. Giang Tế, Giang Tế, Tô Tử Khôn vỗ vỗ vai anh ta, đừng sợ, có tôi ở đây. Tôi nhiều mưu mẹo lắm, lấy lòng cô gái nhỏ tôi là cao thủ trong các cao thủ, huống chi giữa hai người còn có một tầng quan hệ huyết thống. Do, y di ngã, Giang Tế không để ý đến anh ta, nhanh chóng rời đi. Tô Tử Khôn vội vàng theo sau, này này, cậu đừng đi, tôi nói cho cậu nghe kế hoạch của tôi, đầu tiên thế này, sau đó thế kia, cuối cùng. Giang Tế chìm đắm trong suy nghĩ của mình. Tiếp tục phớt lờ những lời liên thuyên của anh ta. Đế cảnh viên. Vũ Ngô và quản gia Lưu đã đi từ sớm. Trong căn biệt thự giờ chỉ còn lại Lâm Khê và Phó Kinh Nghiêu. Không khí thoang thoảng mùi rượu. Lâm Khê đổi đôi dép lê rồi chạy vào phòng khách. Trên bàn trà có hai chai rượu. Bên dưới có lót một tờ giấy trắng. Lâm Khê cầm hai chai rượu lên ngửi. Mùi hoa đào, bị vải. Trên tờ giấy trắng có viết. Đại sư, theo chỉ dẫn của sâu rượu, tôi đã dùng vải và hoa đào để ủ ra hai chai rượu. Một chai vị đậm đà của hoa đào, một chai ngọt ngào của mật vải, hy vọng đại sư sẽ thích. Lý Trường Vũ, Phó Kinh Yêu hỏi, người này là ai? Sao lại tặng rượu cho em? Khách hàng. Lâm Khê đơn giản giải thích về vụ sâu rượu, Lý Trường Vũ thờ cúng sâu rượu, rượu nhà ông ấy đặc biệt ngon. Anh thử xem. Cô mở chai rượu hoa đào, mùi thơm của đào và rượu hòa quyện, nồng đậm nhưng không mất đi vẻ thanh tao, như thể đang đứng giữa một rừng hoa đào. Phó Kinh Yêu mỉm cười, thật sự rất thơm. Để anh đi lấy hai cái ly. Ừ. Lâm Khê nhìn chiếc vòng cổ hoa violet trên cổ mình. Chờ chút, để tôi đi thay đồ. Tắm xong uống một chút rượu, ngủ sẽ ngon hơn. Phó Kinh Yêu khựng lại, nghe em, anh cũng đi tắm. Hai người cùng lên lầu, mỗi người về phòng riêng của mình. Lâm Khê tắm xong, cảm thấy người nhẹ nhõm hẳn. Cô chọn một bộ đồ ngủ hình gấu nhỏ mặc vào, đi dép lê chạy xuống lầu. Phó Kinh Yêu mặc bộ đồ ngủ màu đen bằng lụa, hai chiếc cúc áo trên không cài. Cổ áo hơi mở, để lộ xương quai xanh và cơ ngực phía dưới. Anh vừa tắm xong, những giọt nước còn đọng trên mái tóc, chảy dọc xuống theo xương quai xanh và cơ ngực, tạo nên một vẻ đẹp lạ kỳ. Lâm Khê lén liếc nhìn, vô thức nuốt một ngụm nước bọt, nhanh chóng rời mắt đi. A, cô lại nghĩ bậy rồi. Người tu đạo không thể mê đắm sắc dục. Lâm Khê làm như không có chuyện gì, bước tới, tóc ướt mà ngủ dễ bị cảm lắm đấy. Tối nay gió lớn trời lạnh, cài áo lại, cẩn thận bị cảm lạnh. Phó Kinh Yêu ngạc nhiên, không ngờ Lâm Khê nhìn thấy anh, câu đầu tiên lại là như vậy, giọng điệu giống hệt một bác sĩ. Thôi được, anh thua rồi. Phó Kinh Yêu ngoan ngoãn cài lại cúc áo, lấy máy sấy tóc sấy khô tóc, như vậy được chưa? Người đàn ông mặc chỉnh tề, từ đầu đến chân, nhưng lại có một vẻ quyến rũ cấm dục. Xong rồi, cô lại nghĩ bậy nữa rồi. Lâm Khê vỗ vỗ mặt mình, uống rượu xong phải nhanh chóng về ngủ. Cô rót hai ly rượu, như hai người anh em tốt chạm ly với nhau, cạn ly. Rượu mật vải có hương vị phong phú, tinh tế, mùi vải độc đáo hòa quyện với hương gỗ, mang theo vị ngọt nhẹ, khiến người ta say mê. Lâm Khê càng uống càng say, hơn nửa chai mật vải đều vào bụng cô. Quả nhiên sức mạnh của sâu rượu khác biệt, rượu này không biết bao nhiêu độ, đầu cô bắt đầu choáng váng. Lâm Khê, tỉnh lại đi, em có sao không? Phó Kinh Yêu nhẹ nhàng vỗ vào mặt cô. Lâm Khê gạt tay anh ra, đừng làm ồn, tiếp tục tấu nhạc, tiếp tục nhảy, uống đi. Cô nửa người trên nằm sấp trên bàn, ngón tay nắm chặt ly rượu, má ửng hồng, ánh mắt dần mơ màng, làn da trắng ngần hiện lên một lớp phấn hồng nhạt. Phó Kinh Yêu nuốt khan hai lần, anh hít một hơi thật sâu, anh đưa em lên lầu ngủ. Ngón tay vừa chạm vào người đang nằm sấp, Lâm Khê bỗng nhào vào lòng anh, ôm chặt lấy eo anh, tư thế này rất mập mờ và nguy hiểm. Phó Kinh Yêu đứng đơ tại chỗ, không dám cử động. Cô đưa hai tay ôm lấy cổ anh, như một con bạch tuộc bám chặt lên người anh. Hai người đứng sát nhau, có thể nghe thấy nhịp tim của nhau. Tim của anh đập nhanh, hay tim của cô đập nhanh? Một luồng hơi nóng phả vào tai anh, Phó Kinh Yêu toàn thân cứng đờ, giọng trầm thấp. Lâm Khê, em biết anh là ai không? Em biết. Lâm Khê cười khúc khích hai tiếng, Phó Kinh Yêu, em thích anh lắm. Lời tỏ tình bất ngờ này khiến Phó Kinh Yêu vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Cô thích anh. Người ta thường nói, dựa vào lời ra, những gì Lâm Khê nói khi say chắc chắn là suy nghĩ chân thật nhất trong lòng cô. Lâm Khê sẵn sàng kết hôn với anh, vì cô thích anh, cô đã thích anh từ rất lâu. Phó Kinh Yêu cúi mắt xuống, ánh mắt đầy vẻ dịu dàng. Lâm Khê, anh. Bỗng nhiên phía sau tai anh cảm thấy đau nhói, Lâm Khê nhóp nhép miệng, móng giò heo thơm quá, tao thật sự rất thích mày. Phó Kinh Yêu, thôi được, vừa rồi đúng là anh đã tự mình đa tình. Lâm Khê thích móng giò heo hơn anh còn không bằng một cái móng giò heo. Phó Kinh Yêu chợt tỉnh táo hẳn. Nếu không có luồng khí tím này, Lâm Khê thậm chí sẽ không thèm nhìn anh một lần, càng không thể nào đồng ý kết hôn với anh. Anh chỉ như một cục pin sạc dự phòng di động, chỉ là một người công cụ mà thôi. Càng nghĩ, Phó Kinh Yêu càng thêm u uất. Đường đường là người nắm quyền của tập đoàn Phó Thị, làm sao có thể làm một cục sạc dự phòng. Trong lòng dâng lên chút chua xót, u uất trong 3 giây, anh vòng tay qua eo Lâm Khê, tránh để cô vô tình ngã xuống. Lâm Khê ở một cái no nê, chìm vào giấc mơ đẹp. Phó Kinh Yêu bất đắc dĩ thở dài một hơi, vẫn duy trì tư thế này ôm người trong lòng lên lầu. Anh đặt cô lên giường, đắp chăn cẩn thận. Phó Kinh Yêu định rời đi thì người trên giường đá tung chăn, nắm chặt tay anh. Đừng đi, anh đừng đi. Phó Kinh Yêu rút tay ra nhưng không được, đành phải nghiêm túc giải thích với cô. Ngủ đi, mai gặp lại. Không được, không được, anh không thể đi. Lâm Khê nhắm mắt thì thầm, anh đi rồi tôi sẽ chết mất. Quả nhiên, anh vẫn chỉ là một người công cụ. Có điều, anh nguyện làm công cụ của cô cả đời, người khác muốn cũng chưa chắc có tư cách. Phó Kinh Yêu vui vẻ hẳn lên. Nhìn tình hình hiện tại, anh đối với Lâm Khê là duy nhất, không ai có thể thay thế. Không có gì bất ngờ, anh và cô sẽ gắn bó cả đời. Phó Kinh Yêu nhìn người bên cạnh, khóe miệng khẽ nhếch, giơ tay xoa đầu cô. Anh nhẹ nhàng nói, anh không đi, em sẽ không chết đâu. Không, không được đi. Trong giấc ngủ, Lâm Khê kéo mạnh một cái, hai người cùng ngã xuống giường, cả khuôn mặt cô vùi vào ngực anh, Phó Kinh Yêu hoàn toàn không dám động đậy. Đừng đi. Ừ, không đi. Chương 105. Phó Kinh Yêu ôm chặt eo cô, an tâm nằm đó. Vợ chồng hợp pháp nằm chung một giường là chuyện bình thường, hơn nữa họ đâu phải chưa từng ngủ chung giường. Nhưng lần này, hai người nằm rất gần, anh và cô ra kề ra, sát bên nhau. Theo cách nói của Lâm Khê, tối nay có thể thu được rất nhiều luồng khí tím, chắc cô sẽ không trách anh. Phó Kinh Yêu giọng trầm trầm, em là người động tay trước. Lâm Khê ngủ rất say, mơ thấy tiên giới. Cô tay trái cầm vàng, tay phải cầm đá quý, dưới chân đạp một ngọn núi vàng, trên đầu chất đầy mỹ thực, sườn, móng giò heo, cá nướng, cua hoàng đế. Tiên giới, thực sự là tiên giới. Ha ha ha, vui quá đi. Phó Kinh Yêu cúi xuống nhìn cô, không hay không biết cũng ngủ thiếp đi. Không ai để ý đến cổ tay Lâm Khê lóe lên vài lần. Tiểu thổ tò mò nhìn ra ngoài, ôi chao, sao chủ nhân và bảo bối của chủ nhân lại ôm nhau ngủ, thế này một chút cũng không thoải mái. Tiểu Kim nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này, ta cũng không hiểu. Tiểu Mộc che mắt cả hai, chuyện của người lớn, trẻ con không được can thiệp. Tiểu Thổ không phục, ta hơn 2.000 tuổi, không nhỏ. Tiểu Kim, ta cũng hơn 2.000 tuổi, chủ nhân mới 20 tuổi, tính ra chủ nhân mới là trẻ con. Tiểu Mộc đỡ chán, đây có phải trọng điểm không? Chuyện của chủ nhân, những tiểu tinh linh đơn thuần không được xen vào. Tiểu thổ gật đầu liên tục, được rồi. Đúng rồi, Tiểu Mộc, lần trước ngươi nói sẽ dẫn bọn ta đi xem thoại bản, bây giờ là cơ hội tốt đấy. Tiểu Kim đồng tình với lời của Tiểu Mộc, chủ nhân say rồi, sẽ không phát hiện chúng ta lén đi đâu. Tiểu Mộc thấy có lý, đi thôi, chúng ta đi đến phòng bảo bối của chủ nhân ngay bây giờ. Đợi đã, Tiểu Kim hạ thấp giọng, vậy Tiểu Hỏa và Tiểu Thủy thì sao? Chuyện này đơn giản mà. Tiểu Mộc gọi hai người giấy bên cạnh tỉnh dậy, Tiểu Thủy, Tiểu Hỏa, chúng ta ra ngoài tu luyện nhé. Tiểu Thủy lật mình, mấy người đi đi, ta hơi mệt. Tiểu Hỏa cũng lật mình, đừng làm ồn. Tiểu Mộc mỉm cười bí ẩn, các ngươi cứ nghỉ ngơi đi, chúng ta đi đây. Ba người giấy hóa thành một luồng sáng, bay về phòng của Phó Kinh Nghiêu. Căn phòng có tông màu đen trắng, rất sạch sẽ ngăn nắp, trên bàn đầu giường có đặt vài cuốn sách. Tiểu Thổ cử động tay chân, chúng ta tìm như thế nào đây? Cứ giao cho ta có kinh nghiệm. Tiểu Mộc loanh quanh một hồi, cuối cùng dừng lại trước một cái tủ có khóa. À, không mở được. Tiểu Thổ có chút tiếc nuối, chúng ta không thể xem được sách. Tiểu Mộc cười khẩy, khóa nhỏ thế này không làm khó được ta. Nó có thể thay đổi kích thước cơ thể tùy ý, tạo ra một cái chìa khóa theo hình dạng ổ khóa. Ngón tay của Tiểu Mộc dài ra, luồn vào trong ổ khóa, xoay xoay vài cái, ổ khóa liền mở ra. Tiểu Thổ kêu lên kinh ngạc, ôi trời, Tiểu Mộc giỏi quá. Ta là Mộc Linh mà, chuyện nhỏ thôi. Tiểu Mộc lấy ra một cuốn sách, trên bìa viết bốn chữ lớn, Cẩm Năng Tình Yêu. Tiểu Thổ nghiêng đầu hỏi, đây là sách mà mọi người vẫn đồn đại sao? Có lẽ là vậy. Tiểu Mộc lật mở trang đầu tiên, giới thiệu cho hai tiểu yêu ngây thơ, đây là mục lục. 1. Ăn uống là bản năng, biết khoe khéo thân hình hấp dẫn. 2. Chi tiết chạm đến trái tim, nhớ rõ sở thích của nàng. À, ám muội trong đêm khuya, vô tình tiếp cận càng khiến người ta rung động. 4. Mỗi ngày đều phải hôn hít, ôm ấp, nhấc bổng. Mỗi chương đều có hình minh họa kèm theo, như là ôm eo, vuốt đầu, hôn hít, và... Tiểu Kim càng đọc càng cảm thấy không đúng, đây là sách của thế giới con người sao? Mấy cái hình kỳ quặc này là gì thế? Phần nội dung sau không phù hợp cho tiểu yêu ngây thơ, Tiểu Mộc bình tĩnh gập sách lại. Đây chỉ là một loại sách thôi, loại có cốt truyện thì hay hơn. Tiểu Thổ lẩm bẩm, ta thấy cuốn sách này đang dạy cách quyến rũ người khác. À, ta biết rồi. Nó tự tin lên tiếng, bảo bối của chủ nhân muốn quyến rũ chủ nhân, đây là sách anh ta tự viết. Tiểu Mộc chỉnh lại, đây không gọi là quyến rũ, mà là thú vui giữa vợ chồng với nhau. Tiểu Thổ chớp chớp đôi mắt ngây thơ, ý là sao? Chuyện này nói ra thì dài. Tiểu Mộc ôm cuốn Cẩm Năng Tình Yêu, bắt đầu từ chế độ hôn nhân của xã hội loài người, kể đến chuyện kết hôn sinh con, rồi đến quá trình sinh sản của sinh vật. Tiểu Thổ và Tiểu Kim nghe say sưa, ba người giấy hoàn toàn không chú ý đến Tiểu Thủy và Tiểu Hỏa đang đứng ngoài cửa. Tiểu Thủy hừ một tiếng, lừa ta đi tu luyện, có chuyện vui mà không dẫn theo ta, hừ. Tiểu Hỏa đảo mắt, bọn họ lén chạy đến phòng của bảo bối của chủ nhân làm gì vậy? Hai người nhìn nhau, đồng thanh nói, mau báo với chủ nhân. Lúc này, Tiểu Thủy và Tiểu Hỏa tạm dừng cãi nhau, hiếm hoi có lúc cùng suy nghĩ giống nhau. Trời vừa tảng sáng, tia nắng đầu tiên của buổi sớm chiếu vào biệt thự. Lâm Khê tỉnh dậy nhưng vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, cô nhắm mắt ôm chặt chiếc chăn vào lòng. Chiếc chăn này có gì đó không ổn, nó vừa nóng lại vừa hơi cứng. Lâm Khê mở mắt ra, đối diện ngay với khuôn mặt đẹp trai hoàn hảo của Phó Kinh Nghiêu, cô giật bắn người. Anh làm gì ở đây vậy? Em tỉnh rồi à? Phó Kinh Nghiêu bình tĩnh đáp, tối qua em cứ nhất quyết ôm lấy anh, còn kéo anh lên giường. Thật, thật sao? Lâm Khê có chút chột dạ, trong đầu thoáng qua vài hình ảnh lung tung. Cô không chỉ ôm anh, mà còn cắn anh một cái, còn bảo anh đừng đi. A a, thật mất mặt, hình tượng của cô hoàn toàn mất sạch rồi. Sâu rượu thật đáng sợ, rượu tối qua độ cồn quá cao, cô uống say mất rồi. Lâm Khê lén lút nhìn quanh. Bây giờ, cô như con bạch tuộc bám chặt lấy Phó Kinh Nghiêu, tay chân quấn lấy anh, tư thế này thật quá mờ ám. Cô không biết phải làm sao, bản năng khiến cô buông tay buông chân, vô tình đá trúng một chỗ không nên đụng tới. A a, hỏng bét rồi, mất mặt quá. Đừng động đậy. Phó Kinh Nghiêu giọng khàn khàn, âm thanh trầm thấp. Lâm Khê hoàn toàn không dám động đậy. Xin lỗi, tôi không cố ý, anh không sao chứ? Nếu em mà cố ý thì còn gì nữa? Ánh mắt Phó Kinh Nghiêu tối sầm lại, hơi thở ngày càng nặng nề, ôm một lát, ôm thêm một lát nữa là được. Người bên cạnh ôm rất chặt, lần đầu tiên Lâm Khê tiếp xúc gần với anh như vậy. Cơ thể anh thật nóng, bên tai trái có một vết cắn, yết hầu nổi lên trông đặc biệt gợi cảm, thật muốn cắn một cái. A a, cô lại nghĩ bậy nữa rồi. Phó Kinh Nghiêu dường như mang theo sức hút chết người, lúc nào cũng kích thích trái tim cô. Lâm Khê nhắm mắt lại, thầm niệm kinh thanh tịnh. Thường ứng thường tĩnh, thường thanh tịnh hí. Người tu đạo nên thanh tâm quả dục, không được mê đắm sắc đẹp. Tâm loạn rồi, trí tuệ sẽ giảm sút. Hai người cứ ôm nhau như vậy một lát, Lâm Khê cảm thấy người bên cạnh buông tay ra, đứng dậy rời đi. Tôi về phòng rửa mặt. Ồ, ừ. Lâm Khê thu mình vào chăn, tiếp tục niệm kinh thanh tịnh, thường ứng thường tĩnh, thường thanh tịnh hí. Không biết niệm bao lâu, bên tai vang lên giọng của người giấy. Chủ nhân, chủ nhân. Tiểu Thủy và Tiểu Hỏa chạy ra, mỗi người nắm lấy một tay cô. Chủ nhân, em nói cho người một bí mật. Lâm Khê đầu óc còn chưa hồi phục, bí mật gì? Tiểu Thủy ngạc nhiên, chủ nhân, người không phát hiện ba tiểu tinh linh khác biến mất rồi sao? Lâm Khê giật mình ngồi bật dậy, giơ cổ tay lên nhìn, Tiểu Kim, Tiểu Thổ và Tiểu Mộc đâu? Tiểu Hỏa hừ lạnh một tiếng, ba đứa đó lén lút chuồn đi rồi. Tiểu Thủy bổ sung, Tiểu Mộc dẫn Tiểu Kim và Tiểu Thổ đi làm chuyện xấu. Lâm Khê thắc mắc, những tiểu tinh linh đơn thuần thì có thể làm chuyện xấu gì chứ? Tiểu Thủy chỉ về phía phòng bên cạnh, chủ nhân, em tận mắt thấy Tiểu Mộc, Tiểu Kim và Tiểu Thổ chạy vào phòng của bảo bối chủ nhân, cậy một cái khóa, lấy ra một quyển sách. Tiểu Hỏa giơ tay, chủ nhân, em cũng nhìn thấy, Tiểu Mộc cười rất gian xảo, nhìn là biết nó đang có ý đồ xấu. Lâm Khê càng thêm nghi hoặc. Chương 106. Những người giấy với Phó Kinh Yêu không có mâu thuẫn, ba người Tiểu Mộc chạy đến phòng anh làm gì, lại còn phá khóa của anh. Lâm Khê vội vàng bò dậy, lao sang phòng bên cạnh. Phó Kinh Yêu vừa tắm xong, em đến đây làm gì? Anh đừng nói gì cả. Lâm Khê đứng trước ba người giấy, mặt không biểu cảm nhìn chằm chằm chúng. Ba người giấy đầu đội một màn nước, đây là kỹ năng của Tiểu Thủy, che trời che nắng, người bị mắc kẹt trong sương mù không phân biệt được ngày hay đêm. Tiểu Mộc vẫn đang kể chuyện, Tiểu Kim và Tiểu Thổ chăm chú nghe, chúng quá say mê, không để ý đến người bên cạnh. Ngày xưa, có một chàng trai tên là Tiểu Soái và một cô gái tên là Tiểu Mỹ. Tiểu Soái yêu Tiểu Mỹ, nhưng Tiểu Mỹ lại yêu anh trai của Tiểu Soái. Ba người cuốn vào một mối tình tay ba đầy yêu hận, bạn đoán kết cục là gì? Tiểu Thổ nói, chắc là Tiểu Mỹ và Tiểu Soái sẽ đến với nhau. Tiểu Kim phản đối, Tiểu Mỹ sẽ chọn anh trai của Tiểu Soái. Không phải hai cái đó. Tiểu Mộc thần bí nói, ba người họ sống vui vẻ bên nhau, kết thúc có hậu. Lâm Khê cười khúc khích hai tiếng, Tiểu Mộc, ngươi hiểu biết lắm đấy. Ba người giấy nghe thấy tiếng cô, ngồi như tượng trên đất, không dám nhúc nhích. Chủ nhân sao lại đến đây? Không phải người đang ngủ sao? Tiểu Mộc trong lòng chửi thầm, thật không cẩn thận chút nào. Lâm Khê vung tay xé màn nước, nói đi, tại sao lại lén lút đến đây, phá khóa của người ta, còn trộm đồ của người ta. Tiểu Kim và Tiểu Thổ cúi đầu, không dám lên tiếng. Tiểu Mộc yếu ớt nói, không phải của người ta, chúng ta là một nhà mà. Lâm Khê liếc Tiểu Mộc một cái, Tiểu Mộc, ta không ngờ trong đầu ngươi có nhiều câu chuyện đến vậy. Tiểu Mộc nhắm mắt lại, chủ nhân, là do em đầu têu, em sai rồi, xin chủ nhân đừng trách Tiểu Kim và Tiểu Thổ. Tiểu Kim và Tiểu Thổ cảm động vô cùng, đứng ra nói giúp. Chủ nhân, Tiểu Kim cũng có lỗi. Chủ nhân, Tiểu Thổ cũng sai rồi. Ba người giấy như chim cút, đợi lệnh trừng phạt. Phá khóa và trộm đồ, thật sự không đúng. Lâm Khê không biết nói gì, cô quay lại hỏi Phó Kinh Yêu, anh quyết định phạt chúng thế nào? Phó Kinh Yêu trầm ngâm vài giây, mấy đứa nhỏ này bản chất hiền lành, chỉ là hơi nghịch ngợm chút thôi, đây cũng là nhà của chúng, phạt chúng. Ba người Tiểu Mộc rất căng thẳng, bảo bối của chủ nhân, xin hãy nương tay, phạt chúng quét dọn một ngày. Tiểu Mộc, Tiểu Kim và Tiểu Thổ thở phào nhẹ nhõm, vội vàng cam đoan, cảm ơn chủ nhân, cảm ơn bảo bối của chủ nhân, chúng em sau này sẽ không làm như vậy nữa. Tiểu Mộc nhặt cuốn sách trên đất lên, chủ nhân, đây là sách em lấy, bây giờ trả lại người. Lâm Khê nhận lấy, cầm nang tình yêu. Sắc mặt của Phó Kinh Yêu lập tức thay đổi, sao lại là cuốn sách này? Vũ Ngô vẽ vời nhiều thứ linh tinh như vậy, tuyệt đối không thể để Lâm Khê nhìn thấy. Phó Kinh Yêu bước nhanh tới, nhưng đã quá muộn. Lâm Khê lật hai trang, thấy những thứ không nên thấy. Cô đột ngột đóng lại, một chiếc USB rơi xuống đất, phát ra tiếng kêu trong trẻo. Đinh đông, Lâm Khê, Phó Kinh Yêu. Lâm Khê nuốt nước bọt, cuốn sách này. Phó Kinh Yêu vội vàng giải thích, Vũ Ngô viết đấy, anh chưa từng đọc, anh mới biết trong đó có USB. Vũ Ngô quả thật có tâm, vừa viết vừa vẽ lại còn thu âm vào USB. Phó Kinh Yêu chỉ đọc một chút ở đầu, rồi khóa cuốn sách cẩm nang tình yêu trong tủ, sợ bị người khác phát hiện. Không ngờ những tinh linh nhỏ đơn thuần lại phá khóa, tìm ra cuốn sách, rồi bị Lâm Khê phát hiện. Khoảnh khắc này, Phó Kinh Yêu chỉ muốn chết. Tối qua đã xảy ra bao nhiêu chuyện, sáng nay Lâm Khê lại thấy cuốn sách này, liệu có cho rằng anh cố ý quyến rũ cô, cố ý ôm cô ngủ? Cho rằng anh là một người đàn ông không đứng đắn. Lúc này, Phó Kinh Yêu vô cùng hối hận vì đã nói hình phạt là dọn dẹp một ngày, đáng lẽ phải đánh mấy người giấy vài trận, lấy cuốn nào không lấy, lại lấy đúng cuốn không đứng đắn này. Mấy tinh linh này không hề đơn thuần chút nào. Hai người nhìn nhau không nói, Trong chốc lát bầu không khí vô cùng ngượng ngập. Lâm Khê đặt cuốn sách xuống, tóm lấy ba người giấy, nhanh chóng bước ra ngoài. Cô bỏ lại một câu, mỗi người mất mặt một lần, coi như hòa. Lâm Khê trở về phòng mình, mặt không biểu cảm, ngồi xuống giường. Năm người giấy xếp thành hàng, đứng thẳng tắp trước mặt cô. Tiểu Mộc yếu ớt lên tiếng, chủ nhân, em sai rồi, ngươi đừng giận mà. Lâm Khê chạm nhẹ vào đầu nó, ngươi à, ngươi không còn là một tiểu yêu ngây thơ nữa rồi. Khai thật xem đã xem bao nhiêu thứ linh tinh rồi. Tiểu Mộc đỏ mặt, chuyện này. Chủ nhân, em xem nhiều lắm, không biết bắt đầu kể từ đâu. Nó đảo mắt, nhưng mà em nhớ nội dung trong cuốn Cẩm Nang Tình Yêu đó, chủ nhân có muốn nghe không? Nhìn cái mặt là biết không nghĩ được gì hay ho. Lâm Khê thở dài, chuyện này đừng nhắc lại nữa. Từ nay các ngươi không được chạy lung tung nữa. Nếu ta phát hiện, thì sẽ bị đánh một trận và phải quét dọn một tháng. Tiểu Kim, Tiểu Thổ và Tiểu Mộc giơ tay, chủ nhân, chúng em hiểu rồi. Tiểu Hỏa và Tiểu Thủy nhìn nhau, cũng giơ tay, chủ nhân, chúng em cũng hiểu rồi. Lâm Khê nhắc nhở, mọi người đều là một gia đình, không được chia bè kéo cánh. Ừ, một gia đình thì phải thương yêu nhau. Tiểu Mộc phản ứng nhanh, một tay nắm lấy Tiểu Thủy, tay kia kéo Tiểu Hỏa. Tiểu Thủy và Tiểu Hỏa cảm thấy giam cầm đồng đội như vậy là không đúng, một người kéo Tiểu Kim, một người kéo Tiểu Thổ. Năm tiểu yêu quay thành một vòng tròn, đồng thanh hét lên, chúng em là một gia đình yêu thương nhau. Lâm Khê phất tay, ba đứa ngươi mau đi dọn dẹp vệ sinh. Tiểu Mộc dẫn theo Tiểu Kim và Tiểu Thổ đi mất, Tiểu Thủy và Tiểu Hỏa cũng đi giúp đỡ. Lâm Khê nghỉ ngơi một ngày, rồi như thường lệ đi đến thần toán đường. Tiền Phú Quý đã sớm đứng chờ ở cửa, đại sư, cô đến rồi. Chào buổi sáng, Phú Quý. Lâm Khê bước vào trong, các ông và bà đã đợi sẵn. Hôm nay Quý Hành lại không đến, chắc vẫn chưa giải quyết xong việc nhà. Lâm Khê uống một ngụm nước, bắt đầu thôi. Tiền Phú Quý gọi số, người đầu tiên, Trung Nguyên Sương. Một người phụ nữ mặc đồ công sở bước lên, nói thẳng vấn đề của mình. Đại sư, tôi là Trung Nguyên Sương, tôi muốn nhờ cô xem giúp tôi em trai tôi hiện giờ đang ở đâu. Em trai tôi năm 15 tuổi đã trốn học đi chơi game ở tiệm net, cãi nhau một trận với bố mẹ. Nó tức giận bỏ nhà ra đi, từ đó chúng tôi không còn gặp lại nó nữa. 5 năm qua, bố mẹ tôi sống trong day dứt và hối hận. Nếu lúc đó không mắng nó, không ngăn nó đi tiệm net, thì có phải đã không xảy ra chuyện này? Sau khi em trai bỏ nhà ra đi, cô ấy và bố mẹ đã tìm kiếm suốt một thời gian dài, tận mắt thấy bố mẹ suy sụp, trách móc bản thân, ngày nào cũng khóc. Trung Nguyên Sương đã báo cảnh sát, nhưng vẫn không tìm thấy người. Cô ấy đến tìm đại sư để xem bói, coi như là hy vọng cuối cùng. Trung Nguyên Sương lấy ra một tấm ảnh gia đình, giọng run run, đại sư, em trai tôi không biết sống chết ra sao. Lâm Khê liếc nhìn, em trai cô vẫn còn sống. Trung Nguyên Sương xúc động, thật sao? Cảm ơn đại sư, em trai tôi còn sống là tốt rồi, nó còn sống là tốt rồi. Tôi nên tìm nó ở đâu? Lâm Khê nói, cô không cần tìm, cảnh sát sẽ sớm đến tìm cô. Ý cô là gì? Trung Nguyên Sương không hiểu lời cô, em trai tôi cũng muốn tìm chúng tôi, nên nó nhờ cảnh sát tìm giúp gia đình. Lâm Khê nhìn thẳng vào cô, 5 năm là đủ để thay đổi rất nhiều thứ. Em trai cô không còn là cậu bé năm xưa nữa. Không sao cả, con người ai cũng sẽ thay đổi. Khóe mắt Trung Nguyên Sương ướt đẫm, dù nó thay đổi thế nào thì cũng là em trai tôi nhất định phải tìm lại nó. Đại sư, bây giờ em trai tôi đang ở đâu? Cô ấy hỏi đầy hy vọng, trong mắt ánh lên niềm vui sướng. Chương 107. Lâm Khê thở dài, ở đồn cảnh sát. Trung Nguyên Sương tròn mắt ngạc nhiên, em trai tôi phạm tội sao? Lâm Khê gật đầu, cảnh sát sẽ sớm liên lạc với cô nên chuẩn bị tâm lý. Trung Nguyên Sương không thể tin nổi, em trai tôi trước đây dù nghịch ngợm, nhưng bản chất lương thiện. Nó đã làm gì? Trong 5 năm qua, cậu ta đã trải qua rất nhiều chuyện. Lâm Khê nói ra sự thật, em trai cô tham gia bán hàng đa cấp, cậu ta khá có tài nên đã lên làm trưởng nhóm, lừa tiền của vô số người, cuối cùng bị cảnh sát bắt trọn ổ. Trung Nguyên Sương im lặng rất lâu, đại sư, cảm ơn cô đã báo tin, tôi sẽ lập tức đến đồn cảnh sát tìm em trai. Dù sao đi nữa, tôi và cậu ấy cũng chảy chung dòng máu, cậu ấy dù thế nào vẫn là em trai tôi. Cha mẹ tôi biết em trai không chết thì cũng yên tâm rồi, chúng tôi sẽ cùng đợi cậu ấy cải tạo xong trở về. Vừa dứt lời, chuông điện thoại reo. Trung Nguyên Sương có linh cảm, bắt máy, alo, chào anh là cảnh sát phải không? Đầu dây bên kia rõ ràng ngớ ra 3 giây, đúng vậy, chúng tôi là cảnh sát huyện Vu Sơn, em trai cô, Trung Vân Phi, bị tình nghi buôn lậu và lừa đảo, xin cô đến ngay. Được, tôi sẽ đến ngay. Trung Nguyên Sương cất điện thoại, cảm ơn đại sư, tôi đi gặp em trai đây. Tạm biệt. Lâm Khê ngồi trên ghế thẫn thờ. Người ta thường nói máu mủ ruột thịt, máu mủ thật sự thần kỳ như vậy sao? Hai chị em 5 năm không gặp, chị gái vẫn luôn nhớ thương em trai, máu mủ đã gắn kết họ chặt chẽ với nhau. Lâm Khê đột nhiên nghĩ đến Giang Tế, anh hai của cô. Anh ta đã tìm kiếm nhiều năm như vậy, cũng là vì máu mủ. Lâm Khê lắc lắc đầu, tiếp tục xem quẻ. Tiên Phú Quý lớn tiếng, người tiếp theo, Khúc Phong. Không ai đứng ra, cũng không ai nói gì. Tiên Phú Quý lặp lại lần nữa, Khúc Phong có ở đây không? Gọi ba lần mà không ai lên thì sẽ chuyển sang người tiếp theo. Lần cuối hỏi, Khúc Phong có ở đây không? Có. Trong đám đông, một người đàn ông cao gầy giơ tay vẫy mạnh, mẹ ơi, đừng kéo con, đến lượt con xem bói rồi, chúng ta mau vào thôi. Điền Lan ra sức kéo anh ta ra ngoài, không xem, mẹ muốn đi nghe Thích Không Pháp Sư giảng Phật Pháp, trễ sẽ không có chỗ. Mẹ, cái ông Pháp Sư đó là lừa đảo. Khúc Phong dùng sức kéo mẹ anh ta vào, đại sư, xin lỗi, mẹ tôi bị tẩy não rồi. Mẹ không có, chính con mới bị tẩy não. Điền Lan quan sát người phụ nữ trước mặt, cô ta trẻ thế này biết quái gì mà xem, muốn xem phải tìm Thích Không Pháp Sư, ông ấy lên trời xuống đất cái gì cũng biết. Điền Lan nói đến Thích Không Pháp Sư thì vẻ mặt đầy sùng bái, ánh mắt lộ ra vài phần ngượng ngùng như thiếu nữ. Thích Không Pháp Sư đặc biệt giỏi giang nhé. Các ông bà xung quanh không nhịn được nữa. Chà, đây là biểu cảm gì thế này, mặt đầy nếp nhăn mà học đòi thiếu nữ thẹn thùng, tôi muốn nôn hết bữa tối hôm qua ra rồi. Ố, cái pháp sư gì đó vì kiếm tiền mà bán sắc, chậc chậc, đây là sự suy đồi đạo đức hay biến chất nhân tính. Tôi thấy pháp hội này tuyệt đối không chính đáng, nên báo cảnh sát, đóng góp một phần vào sự nghiệp quét sạch tệ nạn của Tổ quốc. Điền Lan sa sầm mặt, các ông bà hiểu gì chứ, Thích Không Pháp Sư là người tốt nhất trên đời này. Khúc Phong bất đắc dĩ đưa tay lên trán, đại sư, từ khi mẹ tôi nghe pháp hội, càng ngày càng không bình thường, suốt ngày làm những chuyện. Ừm, mà chỉ có thiếu nữ mới làm. Ví dụ như che miệng thẹn thùng cười, tinh nghịch lè lưỡi, phong dán đầy ảnh đẹp của Thích Không Pháp Sư, thậm chí ôm ảnh ngủ. Khúc Phong ngại không muốn nói những điều này, thật là quá xấu hổ. Lần đầu thấy mẹ như vậy, anh ta sợ hết hồn, tưởng hồn ma nào chiếm thân xác mẹ, sau đó mới phát hiện ra là do Thích Không Pháp Sư. Khúc Phong xoa xoa thái dương, ngày nào mẹ tôi cũng đi nghe pháp hội đúng giờ, đã đóng 200.000 tiền hội phí. Điền Lan mạnh mẽ ngắt lời anh ta, mẹ nuôi con bao nhiêu năm rồi, tiêu chút tiền thì có sao đâu, đồ vô ơn. Khúc Phong nén giận trong lòng, mẹ, con là vì muốn tốt cho mẹ, cái ông pháp sư đó không phải người tốt. Muốn tốt cho mẹ, hứ. Khúc Phong nhíu mày, mất hết kiên nhẫn, mẹ im đi. Điền Lan ngồi bệt xuống đất, vỗ đùi thùm thụp, trời ơi, con trai dám quát mẹ. Hồi đó mẹ nuôi con khôn lớn, giờ con cứng cánh rồi, hôm nay dám quát mẹ, mai mốt chắc đuổi mẹ đi. Bố nó ơi, ông đi sớm quá, để mình tôi lại trên cõi đời này, con trai còn không nhận mẹ, ông bảo tôi sống làm gì nữa, thà đâm đầu chết đi cho xong. Vừa nói, bà ta vừa từ từ lao về phía cây cột bên cạnh. Khúc Phong vội vàng kéo tay bà ta lại, mẹ đừng làm loạn nữa. Điền Lan khóc lóc thảm thiết, dù sao con cũng không nhận mẹ, con để mẹ chết đi, để mẹ chết đi. Khúc Phong hít sâu một hơi, định mở miệng khuyên can. Lâm Khê lạnh lùng lên tiếng, để bà ta đâm đi, chết thì cứ để tôi lo, tôi sẽ đích thân đưa bà ta xuống địa ngục gặp Diêm La Vương. Các ông bà lớn tuổi xung quanh đồng thanh phụ họa, chàng trai, nghe lời đại sư đi, buông tay ra, bà già này chết đi là hết chuyện, sau này con sống cho tốt, đỡ phải bị bà ta làm khổ. Đúng vậy, một chàng trai trẻ tốt như thế, lại phải chịu đựng một bà mẹ không biết lý lẽ thế này. Chàng trai, không sao đâu, bà ta chết rồi. Cứ gọi tôi một tiếng mẹ, tôi nhận con làm con nuôi, tôi không cần con một đồng nào, lại có thể giúp con tìm vợ. Khúc Phong đứng ngẩn tại chỗ. Điền Lan chạy đến trước cột, giờ đâm đầu vào cũng không xong, không đâm cũng không xong. Không có ai kéo bà ta, vở kịch này diễn không được nữa. Trước đây, mỗi lần bà ta kêu muốn chết, rơi thêm vài giọt nước mắt, thằng con này nhất định sẽ ngăn lại, rồi đưa tiền cho bà ta. Bao nhiêu năm nay, Điền Lan đã thấu tính thằng con bà ta. Dễ mềm lòng, tốt bụng, hiếu thảo, bà ta làm ầm lên một chút, thằng con không dám không nghe. Lần đầu tiên Khúc Phong chống đối, không nghe lời bà ta, đều tại mấy ông già bà già này. Đáng ghét nhất là người phụ nữ này, trong mắt Điền Lan đầy oán hận, quay lại trừng mắt nhìn Lâm Khê. Lâm Khê mặt không biểu cảm trừng lại, nhìn cái gì mà nhìn, có giỏi thì đâm đi. Các ông bà lớn tuổi không khách sáo cười nhạo. Loại mụ điên như bà, chúng tôi gặp nhiều rồi, dựa vào việc con trai ngoan ngoãn nghe lời, cứ làm tới. Sớm muộn gì cũng khiến con trai không còn. Điền Lan nhổ một bãi nước bọt, dùng chân nghiền nát, kinh. Con trai của bà đây, cần gì mấy người lo. Nó dám không nhận tôi sẽ kiện nó. Bà kiện đi, dù sao mỗi tháng cho bà 7-8 nghìn cũng không chết đói đâu. Con trai bà cứ đổi việc thoải mái, tốt nhất là ra nước ngoài. Điền Lan nghe đến chữ nước ngoài thì phát điên, bà ta lao đến trước mặt Khúc Phong, không được, con không được đi nước ngoài. Khúc Phong thở dài, mẹ, mẹ đừng làm loạn nữa, coi như con xin mẹ. Điền Lan bám chặt lấy tay anh ta, con thề không đi nước ngoài đi, con mau thề đi. Khúc Phong do dự, mẹ, con đã hy sinh bao nhiêu cho gia đình này, mẹ không thấy sao? Mẹ hoàn toàn không tin tưởng con. Nói đến đây, mắt anh ta đỏ hoe, những uất ức bao năm nay anh ta liền hét lên. Con thật hối hận, hồi đó đã từ bỏ cơ hội học tiếp. Khúc Phong đứng thứ hai trong nhà, trên có một người anh, dưới có một người em. Bố thích anh trai, mẹ cưng chiều em út, anh ta kẹt ở giữa rất khó xử, như một người vô hình. Anh trai đỗ đại học rồi đi du học, định cư ở Mỹ, 7-8 năm chưa về. Mẹ thường nói, thằng con này nuôi uổng công, nuôi mấy chục năm, cuối cùng người không có, tiền cũng mất. Vì thế, mẹ không muốn con cái học giỏi, chỉ muốn giữ hai đứa con bên mình. Khúc Phong học xong đại học, mẹ sống chết không cho anh ta học cao học, sợ anh ta như anh trai, ra nước ngoài không về. Khúc Phong đành kiếm một công việc ở công ty lớn, ngày ngày làm thêm đến 3 giờ sáng, kiếm tiền nuôi cả gia đình. Em trai hồi cấp 2 đã đánh bị thương bạn học, bị giáo viên buộc thôi học, rồi cứ thế ở nhà chơi game ăn bám. Chương 108. Bố mẹ cũng chỉ quanh quẩn ở nhà, nói là để chăm sóc em trai. Cả nhà đều dựa vào anh ta. Khúc Phong giờ đã 31 tuổi, cơ thể kiệt quệ, đầu đã hói, bạn gái cũng đã chia tay. Những chuyện này anh ta đều nhẫn nhịn chịu đựng, nhưng khi mẹ mê mẩn mấy buổi lễ pháp hội, lén lấy 200.000 tệ để đóng hội phí, thậm chí dùng 300.000 tệ để mua 3 viên thuốc. Số tiền này đều là mồ hôi công sức anh ta kiếm được từng đồng một, không biết đã phải thức bao nhiêu đêm mới có. Khúc Phong thực sự không thể chịu đựng nổi nữa, anh ta hối hận rồi. Nếu lúc trước chọn theo con đường làm nghiên cứu sinh đi du học như anh trai, thì cuộc sống đã không tồi tệ đến thế này. Mọi người nghe xong thở dài một tiếng, nhà có 3 đứa con, đứa thứ hai dễ bị lãng quên nhất, lớn lên lại còn bị bố mẹ bóc lột, ôi. Trước mặt nhiều người thế này, Điền Lan có chút chột dạ, bà ta yếu ớt nói, dù thế nào đi nữa, mẹ đã sinh ra con, nếu không có mẹ thì làm gì có con, mẹ mãi mãi là mẹ con. Khúc Phong nắm chặt tay lại, con thà không được sinh ra từ bụng mẹ, có giỏi thì nhét con lại vào bụng đi. Con. Điền Lan không thể tin được đứa con trai luôn ngoan ngoãn lại nói ra những lời như thế. Khúc Phong, con thay đổi rồi. Đáng lẽ con nên thay đổi từ lâu rồi. Khúc Phong cuối cùng cũng tỉnh ngộ, anh ta kéo mạnh Điền Lan bước tới trước, giải quyết xong chuyện này, mỗi người tự lo cuộc sống của mình. Anh ta đã 31 tuổi, nên sống cho bản thân mình một lần. Điền Lan mấp máy môi, không dám nói gì thêm. Con trai cả ra nước ngoài mất liên lạc, con trai út là một kẻ vô dụng, con trai thứ lại không quan tâm bà ta, sau này bà ta phải sống thế nào? Lần này thật sự bà ta đã làm quá rồi. Khúc Phong cứng rắn một lần, cuối cùng cũng tìm được cách đối phó với mẹ, trước đây anh ta quá yếu đuối. Sau một lúc im lặng, anh ta nói, đại sư, mẹ tôi đã bỏ ra 300.000 tệ để mua 3 viên thuốc, tôi cảm thấy những viên thuốc này có gì đó không ổn. Mẹ tôi trước đây tuy hay làm mấy chuyện vô lý, nhưng bà ấy khá keo kiệt, không thể nào tự nhiên tiêu nhiều tiền như vậy, lại còn thỉnh thoảng làm mấy động tác yểu điệu. Vị thích không pháp sư này có vấn đề. Sắc mặt Điền Lan lại thay đổi, bà ta giơ ngón tay kiểu lan hoa, con nói mẹ thì được, không được nói thích không pháp sư nhé. Khúc Phong vô cùng bất lực, anh ta lấy ra một cái hộp đen, mẹ tôi đã ăn 2 viên, tôi giấu lại 1 viên, xin đại sư xem qua. Điền Lan mắt sáng lên, giữ chặt cái hộp, không, đây là của tôi, không thể cho ai khác, của tôi. Lâm Khê túm chặt tay bà ta, giật lấy cái hộp. Bên trong có một viên thuốc đen xì, kích thước giống như quả nhãn, tỏa ra mùi chua chua hôi hám như chân thối. Viên thuốc này là dùng chân dẫm lên sao? Điền Lan ngửi thấy mùi hương quen thuộc, càng trở nên điên cuồng hơn. Thánh dược của ta, đây là của ta. Tiền phú quý bịt mũi lại, thối quá, một mùi hôi thối như phân, chân thối vậy. Tôi có một suy đoán táo bạo, viên thuốc này chẳng lẽ là do thích không pháp sư dùng chân dẫm lên. Điền Lan mắt đỏ rực, sao ông biết? Chẳng lẽ ông cũng là tín đồ của thích không pháp sư? Tiền phú quý, thật sự, thuốc dẫm bằng chân thật à, bà ta biết mà vẫn ăn được. Oẹ. Tiền phú quý ôm lấy bàn ói khan, tôi ngửi thấy mùi này là muốn nôn rồi, oẹ oẹ oẹ. Tôi đặt cho nó một cái tên hay, viên dưa chua dẫm bằng chân, oẹ. Điền Lan hít một hơi thật sâu, không hôi, một chút cũng không hôi, đây là mùi hương độc nhất vô nhị của thích không pháp sư, phàm nhân các người thì biết cái gì. Tiền phú quý vô cùng khâm phục, tiểu nhân bái phục bà, dạ dày ăn vào không sợ bị lở loét sao. Dạ dày mà biết đi theo bà còn gặp phải chuyện này, thà chết còn hơn. Điền Lan gào lên điên cuồng, ông câm miệng, thánh dược không hôi, một chút cũng không hôi. Bà ta quay người hét lên với Lâm Khê, con bé kia, trả thánh dược lại cho ta, trả lại cho ta. Được, tôi trả lại cho bà ngay đây, Lâm Khê cầm hộp từng bước tiến về phía Điền Lan. Khúc Phong thắc mắc, đại sư, cô định làm gì? Lâm Khê cười lạnh, để mẹ anh tận mắt nhìn thấy viên thuốc này rốt cuộc là thứ gì, đảm bảo suốt đời không quên. Mùi hương mê hoặc càng lúc càng gần, Điền Lan hất tay Khúc Phong ra, trực tiếp lao về phía chiếc hộp đen, hít một hơi thật sâu. Thánh dược mà ta yêu nhất. Điền Lan vừa nói vừa muốn đưa tay ra lấy viên thuốc, Lâm Khê giữ chặt tay bà ta, đừng vội. Điền Lan vô cùng sốt ruột, ta muốn ăn, cô đưa thuốc cho ta ăn. Bộ dạng này chẳng khác nào đang lên cơn nghiện, những người có mặt đều cảm thấy không ổn. Mùi chân thối của Thích Không Pháp Sư ghê gớm đến vậy sao? Lâm Khê hất đổ chiếc hộp, viên thuốc đen thui lăn xuống đất. Điền Lan cúi người xuống nhặt, Lâm Khê giơ chân đạp nát viên thuốc, mùi hôi càng thêm nồng nặc. Mùi chua thối hòa lẫn mùi người chết, lúc này cứ như đang ở trong một bể phân lớn, hôi đến mức khó thở. A a, Điền Lan há miệng thật lớn, thánh dược của ta. Điền Lan vội vàng nhấc chân ra, từng con giòi trắng bò ra, chi chít những con giòi không ngừng ngọ nguậy, nhìn đến mức khiến người ta tê tái da đầu. Chân Điền Lan đầy giòi, bà ta sợ hãi hét toáng lên, a a a. Khúc Phong theo phản xạ định chạy đến cứu, nhưng thấy giòi đầy đất, anh ta dừng lại. Cái này, thật sự không có chỗ đặt chân. Khúc Phong đành cầu cứu đại sư bên cạnh, mẹ tôi. Lâm Khê ném ra một lá bùa rơi xuống đất tự động cháy, trong nháy mắt những con giòi trắng biến mất, mùi hôi cũng tan biến. Tiên Phú Quý thở dốc, mẹ ơi, tôi cuối cùng cũng sống lại rồi, vừa rồi dọa chết tôi. Điền Lan ngã ngồi xuống đất, rõ ràng bị dọa đến ngẩn ngơ. Khúc Phong đứng cách bà ta một mét, mẹ không sao chứ? Có giỏi, thật sự có giỏi. Điền Lan lẩm bẩm, thánh dược do Thích Không Pháp Sư ban tặng sao có thể có giỏi. Bà ta trừng mắt nhìn Lâm Khê, con bé kia, có phải mày giở trò không? Khúc Phong xoa xoa huyệt thái dương, mẹ, sao mẹ vẫn còn mê muội như vậy? Thích Không Pháp Sư là một tên lừa đảo. Đại lừa đảo. Không, không. Điền Lan bị đả kích nặng nề, bà ta không thể tin được lẩm bẩm, Thích Không Pháp Sư không phải kẻ lừa đảo. Lâm Khê lạnh lùng nói, bà vẫn không tin cái gọi là Pháp Sư đó là kẻ lừa đảo, người tử tế nào lại cho bà ăn loại giòi thối tha như vậy chứ? Điền Lan đột ngột ngẩng đầu lên, giòi. Lâm Khê liếc nhìn bà ta, nói, những con giòi bên trong là loại sâu trùng đơn giản nhất, được nuôi dưỡng từ phân người và động vật. Ăn lâu dài, sâu trùng sẽ dần dần gặm nhấm hết não của bà. Miệng Điền Lan không nhịn được mà khô khốc, bà ta cố gắng móc họng nhưng không thể nôn ra. Khúc Phong vô cùng lo lắng, đại sư, mẹ tôi đã uống 2 viên thuốc rồi, liệu bà ấy có sao không? Lâm Khê nắm lấy ngón tay của Điền Lan, nói, chỉ là loại sâu trùng thông thường, không có sức mạnh lớn như vậy đâu. Những con giòi này có khí tức rất giống với tình dục cổ lần trước, nhưng sâu trùng không mạnh như tình dục cổ. Người hạ trùng xem những người này như vật thí nghiệm. Điền Lan đã ăn 2 lần sâu trùng, lòng càng thêm sùng bái Thích Không Pháp Sư. Mục đích của họ là tiền hai người. Nếu là người, thì khẩu vị của Thích Không Pháp Sư này thật là nặng. Không chỉ thích dùng chân để nặn thuốc, mà còn thích những bà già lớn tuổi. Lâm Khê rút ra một chiếc kim bạc dài. Điền Lan sợ chết khiếp, cố gắng lùi lại phía sau. Tôi sai rồi, đừng đâm tôi. Bà ta còn chưa nói hết câu, cây kim bạc đã cắm vào ngực. Điền Lan đau nhói tim, buồn nôn muốn nôn. Oẹ oẹ. Bà ta chống 2 tay xuống đất, nôn hết những thứ trong bụng ra. Trong đống thức ăn lộn xộn, một con giòi dài hơn 1 mét bò ra. Lâm Khê dùng một cây kim đâm xuống, xuyên thủng đầu con giòi. Con sâu dài đổ vật xuống đất, chết hẳn. Điền Lan liên tục lùi lại, sâu, trong bụng tôi có sâu. Lâm Khê bịt mũi đi xa hơn, dọn sạch thứ trên mặt đất đi. Khúc Phong vội vàng gật đầu, đại sư, tôi sẽ dọn ngay, mẹ tôi không sao chứ. Chương 109. Không sao, chỉ là một con sâu thôi, cùng lắm thì giảm vài năm tuổi thọ, không chết được đâu. Lâm Khê bổ sung thêm, bà vốn cũng không còn sống được bao lâu, sớm hoàn thành tâm nguyện, xuống dưới gặp Diêm La Vương thôi. Điền Lan cuối cùng cũng sợ hãi, bà ta bò nhanh tới, ôm chặt lấy chân của Lâm Khê, đại sư, cứu tôi với, xin hãy cứu tôi. Lâm Khê gỡ tay bà ta ra, nói, tuổi thọ của bà đã bị sâu trùng ăn mất rồi, thần tiên cũng không có cách nào. Về nhà nghỉ ngơi đi, nuôi dưỡng linh hồn cho tốt để sớm được đầu thai. Điền Lan ngồi dưới đất khóc, Thích Không Pháp Sư, tôi tin tưởng ông như thế, tại sao ông lại đối xử với tôi như vậy? Bà ta vừa khóc vừa kể rõ sự việc. Hôm đó, Điền Lan đánh bài thua sạch tiền, tâm trạng rất tệ, dùng sức ném đá xuống sông. Má nó, vận may của bà đây sao lại kém thế này? Một vị hòa thượng tỏa ánh kim quang toàn thân đi tới, thí chủ, chúng sinh đều khổ, xin đừng tìm đường chết, trên thế giới này vẫn còn rất nhiều người giống như thí chủ. Lại đây, gia nhập chúng ta, tìm kiếm những người bạn cùng chí hướng, tương lai của thí chủ vẫn còn dài. Vị hòa thượng đưa cho bà ta một tờ rơi, Điền Lan cúi đầu nhìn, pháp hội. Điền Lan tò mò đi tới, ở đó có rất nhiều ông lão, bà lão, chăm chú lắng nghe vị hòa thượng giảng triết lý nhân sinh. Điền Lan càng nghe càng mê mẩn, Thích Không pháp sư thật đẹp trai, giọng nói cũng dễ nghe, nói đến tận đáy lòng bà ta. Phật nói, đời người có 8 nỗi khổ, sinh lão bệnh tử, yêu ghét biệt ly, trốn không thoát buông không được, chỉ có tự độ. Ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục, ta đến để độ các ngươi. Điền Lan nuốt nước bọt, Thích Không pháp sư đại ái vô tư, nghe pháp hội xong, tôi ngày càng sùng bái ngài, không ngờ ngài lại cho tôi ăn sâu trùng. Lâm Khê chìm vào suy nghĩ, người hạ trùng là sư tỷ của Khương Viện Viện, Thích Không pháp sư lại từ đâu xuất hiện? Trông không giống một vị hòa thượng đứng đắn. Cô hỏi, vị hòa thượng đó trông như thế nào? Điền Lan cẩn thận nhớ lại, tôi không nhìn rõ mặt ông ấy, Thích Không pháp sư toàn thân phát ra kim quang, toàn thân dưới lên trên tỏa ra ánh sáng từ bi, tôi vừa nhìn thấy ông ấy, trong đầu liền tự động vang lên đại bi chú. Tát bà tát xỉ, Nama bà tát đa, tôi còn biết hát nữa. Lâm Khê than phiền, vừa xuất hiện đã tự mang theo bộ lọc ánh sáng dịu dàng, còn có cả nhạc nền riêng. Vị hòa thượng này thật không đơn giản chút nào. Tiên phú quý chen vào, hòa thượng chính thống ở chùa nào mà lại đi quyến rũ người khác. Điền Lan yếu ớt phản bác, mặc dù Thích Không pháp sư bắt tôi ăn sâu bọ, nhưng người ta có ánh vàng lấp lánh, khuôn mặt từ bi hiền hậu, nhìn là biết không phải người xấu. Tiên phú quý thắc mắc, bà không phải đã nói là không nhìn rõ mặt ông ta sao? Nhỡ đâu mặt ông ta đầy mụn nhọt thì sao? Không thể nào. Điền Lan khẳng định chắc chắn, Thích Không pháp sư khí chất tốt, dáng người cao ráo, chắc chắn là một người rất đẹp trai. Trong giấc mơ, bà ta dường như đã nhìn thấy mặt của Thích Không pháp sư, đó là một gương mặt đẹp đến mức có thể làm người ta ngây ngất, đẹp không tả nổi. Nhưng những lời này, bà ta không dám nói ra. Tiên phú quý lẩm bẩm, tôi nghĩ Thích Không pháp sư này chắc chắn là một kẻ xấu xí, vì vậy mới tạo ra một bầu không khí như vậy, không dám để lộ mặt thật. Điền Lan liếc nhìn ông ta một cái, Thích Không pháp sư vẫn đẹp hơn ông, một tên béo. Trời đất! Công kích cá nhân à? Tiên phú quý lập tức sôi nổi, tôi thực sự có hơi mập, nhưng ngũ quan vẫn rất đẹp, nhà họ Tiền ai cũng mặt tròn, mắt hai mí, mũi cao. Điền Lan chống nạnh, ông không đẹp bằng con trai tôi, còn muốn so với Thích Không pháp sư. Tiên phú quý liếc nhìn Khúc Phong bên cạnh, rõ ràng là mất tự tin, tôi nhiều tóc hơn anh ta còn trẻ mà đã hói rồi. Khúc Phong, cảm giác như tim bị đâm một nhát thật đau. Anh ta thở dài, mẹ, đừng nói nữa, về nhà thôi. Điền Lan mấp máy môi, liếc thấy biểu cảm của con trai, cuối cùng ngoan ngoãn im lặng. Con trai thứ hai không còn ngoan ngoãn nghe lời như trước nữa, mấy năm còn lại muốn sống tốt hơn, bà ta phải học cách nhìn sắc mặt của Khúc Phong. Khúc Phong dọn dẹp sạch sẽ mặt đất, cảm ơn một tiếng, cảm ơn đại sư đã ra tay diệt trừ sâu bọ, tôi đưa mẹ về nhà. Lâm Khê vẫy tay, tạm biệt. Tiên phú quý cầm điện thoại gọi tên, người tiếp theo, Lộ Tiểu Vũ. Có đây, có đây. Một cô gái trẻ đẩy một chiếc xe lăn lao vào, đại sư, mẹ tôi cũng giống như bác gái lúc nãy, ngày nào cũng muốn đi nghe Thích Không pháp sư giảng pháp. Người phụ nữ trên xe lăn tóc đã bạc, đầy nếp nhăn, hai tay không ngừng run rẩy, thỉnh thoảng còn chảy nước dãi ở khóe miệng. Lâm Khê kinh ngạc, bà ấy thế này mà còn có thể đi nghe giảng pháp. Ôi! Lộ Tiểu Vũ thở dài sâu, mẹ tôi 70 tuổi, đã ngồi xe lăn suốt, không biết từ đâu biết được về Thích Không pháp sư, còn tự điều khiển xe lăn ra ngoài. Mẹ tôi lén lút đóng 200 ngàn tiền gia nhập hội, bị tôi phát hiện, tôi liền theo dõi bà. Bà cụ này ngồi trên xe lăn mà chạy nhanh kinh khủng, tôi đi xe máy điện còn không đuổi kịp. Cuối cùng, bà không kịp phanh lại, ngã nhào từ trên cầu thang xuống, nằm viện suốt 3 tháng. Đại sư, kết quả là cô có biết không? Lộ Tiểu Vũ vỗ ngực mạnh để lấy hơi, mẹ tôi không kiểm soát được đại tiện tiểu tiện, nhưng lại có thể điều khiển xe lăn bằng một tay, một mình trốn khỏi bệnh viện. Mẹ cô ấy cái gì cũng thay đổi, chỉ có tình yêu với Thích Không pháp sư là không thay đổi. Lộ Tiểu Vũ càng nghĩ càng tức, đại sư, Thích Không pháp sư này chắc chắn là một hòa thượng yêu quái, chuyên đi quyến rũ các bà cụ, lừa tiền của họ. Người trên xe lăn sốt ruột, Tiểu Tiểu Vũ, Thích Thích Không pháp sư. Không, không phải. Người xấu. Ông ấy là một người tốt. Nói còn không rõ lời, nhưng vẫn muốn bảo vệ Thích Không pháp sư. Lâm Khê cạn lời, vị hòa thượng này đúng là khẩu vị độc đáo, không biết còn bao nhiêu bà cụ bị lừa. Mẹ cô cũng đã uống thuốc viên. Ừm. Lộ Tiểu Vũ tức giận. Tôi không ngăn được mẹ tôi, bà ấy đã bỏ ra 500 ngàn mua 5 viên thuốc, đã uống hết rồi. Lâm Khê trầm ngâm vài giây, trước tiên, hãy loại bỏ sâu độc trong cơ thể. Cô thuần thục rút cây kim bạc ra, châm vào ngực của mẹ Lộ Tiểu Vũ. Người phụ nữ 70 tuổi run rẩy vài lần, rồi nôn ra hai con giòi trắng dài. Lâm Khê dùng kim GIEC chết lũ giòi, rồi ném một lá bùa lửa để đốt cháy xác chúng. Lộ Tiểu Vũ hơi cúi đầu, cảm ơn đại sư. Xong rồi, trong cơ thể bà ấy đã không còn con sâu nào nữa. Lâm Khê nhắc nhở, mẹ cô sẽ không sống được lâu, trong mấy tháng này hãy tranh thủ hoàn thành tâm nguyện của bà ấy. Lộ Tiểu Vũ xoa xoa thái dương, cảm ơn đại sư đã cho biết. Bác sĩ cũng đã từng nói như vậy, rằng các cơ quan của mẹ cô ấy đã lão hóa, không sống quá 3 tháng nữa. Lộ Tiểu Vũ đẩy xe lăn ra khỏi, thời gian còn lại cô ấy sẽ ở bên cạnh mẹ để đi hết chặng đường cuối cùng của cuộc đời bà ấy. Tiền Phú Quý gọi, người tiếp theo, Ngô Xuân Hòa. Không có ai trả lời, ông ta gọi lại một lần nữa, Ngô Xuân Hòa có ở đây không? Trước giờ, những người muốn xem bói thường đến đây sớm, chẳng cần gọi, hôm nay sao lại thế này, từng người đều không thấy bóng dáng. Gọi thế này tốn hơi quá, Tiền Phú Quý quyết định mua một cái loa cho mình. Ông ta lại gọi thêm lần nữa, Ngô Xuân Hòa, người đâu rồi? Đây, ở đây. Ngô Xuân Hòa giơ tay lên, cô ấy kéo một ông già bên cạnh bước vào. Ông già chửi mắng, tao không bị trúng tà, mày thả ông ra, tao muốn đi gặp Thích Không đại sư. Lâm Khê. Tên hòa thượng này không chỉ dụ dỗ các bà lão, mà còn dụ dỗ cả ông già, thật không biết kén chọn. Chương 110. Không cần cô lên tiếng, Tiền Phú Quý đã nhanh nhẹn hỏi, bố cô cũng đã ăn viên thuốc cải chua nặn bằng chân hả? Hả? Ừm. Ngô Xuân Hoa mất vài giây mới hiểu ông ta nói gì, bố tôi đã lén ăn viên thuốc của bà hàng xóm, ngày nào cũng ầm ĩ đòi gặp Thích Không pháp sư, nhưng người ta không cho ông ấy tham gia. Ông già tức tối, tại sao lại không cho tao tham gia pháp hội, tao có tiền, 200 ngàn, chứ 2 triệu tao cũng có, tao muốn gặp Thích Không pháp sư. Ngô Xuân Hoa nhíu mày, đại sư, cô xem, từ khi bố tôi ăn viên thuốc đó, lúc nào cũng nói như vậy. Lâm Khê lấy kim bạc ra, châm một mũi vào ngực ông già. Phụt. Lần này, ông ta không nôn ra con sâu dài mà là những con giòi như mực đen. Một đống giòi đen dày đặc không ngừng bò lổm ngổm, bay về phía mọi người. Chết tiệt. Tiền Phú Quý đứng gần nhất, đối diện trực tiếp với một đống giòi đen. Lâm Khê ném ra một lá bùa để đốt cháy đám giòi, một mùi hôi thối của chân bốc lên, cả căn phòng tràn ngập mùi chua nồng nặc. Các cụ ông cụ bà lập tức đứng dậy bỏ chạy. Đại sư, mai gặp lại, chúng tôi thật sự không chịu nổi mùi này. Chuyện hôm nay chưa hóng hớt hết, lại còn bị hôi, các cụ ông cụ bà đặc biệt ghét tên hòa thượng này. Tiền Phú Quý bịt chặt mũi, đại sư, tôi sắp không thở nổi rồi. Lâm Khê xoa xoa chân mày, dùng lá bùa vàng để hấp thụ mùi hôi này. Không được, cô cũng muốn chạy trốn, mùi này thật sự khó chịu. Cô bước đến chỗ Ngô Xuân Hoa, bố cô gây ra, dọn dẹp chỗ này đi. Ngô Xuân Hoa cười ngượng ngùng, đại sư, tôi sẽ dọn ngay. Lâm Khê vội vàng đi ra ngoài, Phú Quý, hôm nay xem bói đến đây thôi, tôi phải đi bắt Thích Không đại sư. Tên hòa thượng này không đứng đắn, thích dụ dỗ cả ông già, bắt được hắn có lẽ sẽ nhận được nhiều công đức. Trùng cổ là do Khương Y Y luyện ra. Lâm Khê lấy điện thoại, gửi tin nhắn cho Khương Viện Viện. Chị gái cô lại gây chuyện rồi. Chị đại, bên này tôi cũng phát hiện ra trùng cổ. Tôi dùng bí thuật miêu cương để theo dõi Khương Y Y, giờ đã tìm thấy chị ta. Gửi vị trí qua đây. Không chỉ có Khương Y Y mà còn có một vị hòa thượng rất kỳ quái nữa. Cô cẩn thận chút. Oa, cảm ơn chị đại đã giúp đỡ, biểu tượng trái tim. Bắt được chị ta, tiền thưởng chia đôi. Khương Viện Viện nhìn thấy tin nhắn này thì ngẩn ra. Chị đại lúc nào cũng kiếm tiền, không bao giờ đánh trận lỗ. Chị đại yên tâm, đặc vụ đặc nhiệm đủ tiền, chắc chắn sẽ không thiếu tiền thưởng của cô đâu. Lâm Khê hài lòng gật đầu, cất điện thoại và đi thẳng tới chỗ Khương Viện Viện đã nói. Lúc này, tại một căn biệt thự nào đó ở Đế Kinh, một hòa thượng mặc áo cà sa ngồi trước bàn ăn, cầm dao nĩa cắt một miếng bít tết, đưa lên mũi người. Miếng bít tết này nấu chín quá rồi, tôi chỉ ăn tái 3 phần, có máu chảy ra mới ngon. Khương Y Y đảo mắt, yêu tăng, ông không ăn thì đừng ăn. Hòa thượng khẽ mỉm cười, thí chủ, tôi không phải yêu tăng, tôi có pháp danh đàng hoàng, xin hãy gọi tôi là Thích Không pháp sư. Ông ta nâng ly rượu vang, thí chủ, cạn ly. Khương Y Y không để ý tới ông ta, hòa thượng chính phái nào mà ăn thịt uống rượu chứ. Yêu tăng này thích ăn thịt sống, uống rượu hoa, toát lên vẻ tà khí. Kỳ lạ thay, Khương Y Y không thể nhìn rõ ngũ quan của ông ta, chỉ cảm thấy ông ta trông từ bi, đẹp trai lạ thường. Chị ta trừng lớn mắt cố nhìn rõ, nhưng trong đầu lại tự động phát đại bi chú, niệm đến mức chị ta đau đầu. Bát Nhã Ba La Mật, Nam Mô Đa La. Khương Y Y chỉ toàn nghe bồ lô mật, phiền đến phát điên. Chị ta cắt một miếng bít tết lớn cho vào miệng, lấp đầy bụng là quan trọng nhất, sư muội kia sắp tìm đến, còn phải đánh một trận kịch liệt. Không ai cụng ly với ông ta, Thích Không pháp sư một tay giơ ly rượu của mình, một tay giơ ly của Khương Y Y lên. Vì những ngày tháng tươi đẹp sau này, cạn ly. Khương Y Y trợn mắt, thần kinh, ông rốt cuộc trốn từ chùa nào ra đấy? Sư phụ ông là ai? Thích Không pháp sư chắp tay trước ngực, A Di Đà Phật, người xuất gia không nói dối. Ý ông ta là, ông ta không muốn nói cho chị ta biết, cũng không thể lừa chị ta, nên dứt khoát không nói. Khương Y Y cúi đầu ăn cơm, không nói thêm gì nữa, dù sao cũng không hỏi được gì. Thích Không Pháp Sư nhẹ nhàng nhấp một ngụm rượu vang, liền nhổ ra ngay lập tức. Ông ta dùng khăn ướt lau miệng 3 lần, rồi chạy vào nhà vệ sinh đánh răng 2 lần, cuối cùng dùng khăn giấy lau tay 5 lần. Mỗi lần đều lau rất kỹ, 10 ngón tay lau sạch sẽ không còn một chút bẩn. Mặc dù không nhìn rõ mặt, nhưng đôi tay này giống như một tác phẩm nghệ thuật tinh xảo, ngón tay thon dài mạnh mẽ, tựa như bạch ngọc ấm áp trong suốt. Khương Y Y nuốt nước bọt, dùng đôi tay như vậy mà nuôi dưỡng trùng cổ chắc chắn sẽ rất đẹp mắt. Đáng tiếc, vị hòa thượng này là một kẻ điên, không có ngũ quan, lại có sẵn nhạc nền. Thích Không Pháp Sư vứt hết khăn giấy đã bẩn đi, thí chủ, tôi là người xuất gia, không thể kết hôn sinh con, xin đừng yêu tôi nhé. Khương Y Y mỉa mai, ai lại đi thích một kẻ thần kinh như ông chứ? Chị ta liếc mắt nhìn chai rượu vang bên cạnh, rượu này làm sao vậy? Bị người của cục quản lý đặc biệt hạ độc à? Không. Thích Không Pháp Sư lắc ngón trỏ, chai rượu vang này độ ngọt, độ chua, nồng độ cồn và hương thơm đều không đúng, hương vị không có tầng lớp. Rượu thế này tặng tôi rửa chân tôi cũng không thèm. Khương Y Y nếm thử một ngụm, chả có vấn đề gì. Hòa thượng này khó tính như vậy, sao không chết đói? Cô đang chửi tôi trong lòng, nhưng tôi không bận tâm. Con người vốn ác, thân là đại sư phải có lòng khoan dung. Thích Không Pháp Sư thay một đĩa rau xà lách, múc một thìa lão can ma trộn vào. Ông ta cầm dao nĩa, cắt một miếng nhỏ, vẫn là món này ngon hơn. Ông ta làm động tác cắt rau xà lách mà còn trông mượt mà hơn cả cắt bò bít tết. So với ông ta, chị ta như một kẻ nhà quê vừa mới từ trên núi xuống. Chị ta chửi thề, đồ giả tạo. Thích Không Pháp Sư đặt dao nĩa xuống, nuốt xong mới nói, đây không phải giả tạo, đây gọi là lễ nghi trên bàn ăn. Khương Y Y tức đến no, nói, tôi không ăn nữa, ông cứ từ từ mà ăn. Nhìn ông ta thế này, nếu mặc một bộ vest thì chắc chắn người khác sẽ nghĩ ông ta là một ông chủ từ gia đình giàu có nào đó. Thích Không Pháp Sư ăn hết cả đĩa xà lách, kiên nhẫn khuyên, thí chủ, mỗi hạt lúa mà cô ăn đều là do nông dân khổ cực trồng ra, xin đừng lãng phí. Khương Y Y đáp, ông vừa rồi cũng không ăn hết bò bít tết mà. Thích Không Pháp Sư chắp tay, A-di-đà Phật. Một con đại bàng từ ngoài cửa sổ bay vào, nuốt hết cả bò bít tết và rượu vang. Thí chủ, từ nhỏ thầy giáo đã dạy chúng ta, ai biết trong bát cơm, mỗi hạt đều gian khổ, xin đừng lãng phí thức ăn. Trong đầu Khương Y Y tự động phát bài đại bi chú, chị ta ôm đầu hét lên, ông đừng tụng nữa, tôi ăn là được. Chị ta thả ra trùng cổ, đám sâu nuốt cả bò bít tết lẫn cái đĩa. Thích Không Pháp Sư hài lòng gật đầu, thí chủ, như vậy mới đúng, sau này nhớ kỹ, nhưng cô không có sau này đâu. Khương Y Y choáng váng, ông có ý gì? Xin lỗi, tôi vừa nói nhầm. Thích Không Pháp Sư ngẩng đầu nhìn trời, tính tính thời gian, cô ta sắp đến rồi, cô cố lên nhé. Nói xong câu đó, ông ta quay lưng bước đi. Khương Y Y ra lệnh cho đám sâu ngăn ông ta lại, ông đi đâu? Chúng ta là đồng đội mà. Thích Không Pháp Sư giật mình lùi lại 3 bước, tôi ghét sâu bọ. Vậy ông chịu đựng đi, tôi là cổ sư, trên người có rất nhiều sâu đấy. Khương Y Y cười đắc ý, ông ta có chứng sợ bẩn nghiêm trọng, cuối cùng chị ta cũng tìm được cách đối phó với ông ta. Thích Không Pháp Sư rút ra một chai nước hoa xịt lên người, đạo bất đồng, bất tương vi mưu. Khương Y Y nhướng mày, không được, tôi đã gia nhập các ông, thần chủ đã nói chúng ta là một đội. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Hồng Trần Lâu, like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chương 111. Chị ta trốn khỏi Miêu Cương, gia nhập tổ chức này, chỉ để có được sức mạnh lớn hơn, đánh bại Khương Viện Viện, làm cho tất cả người Miêu Cương phải hối hận. Mặc dù ông ta hơi điên, nhưng thực lực rất mạnh, một bài đại bi chú đủ khiến kẻ địch giơ tay đầu hàng. Khương Y Y giang rộng 2 tay, yêu tăng, ông không được đi, phải cùng tôi đối phó với Khương Viện Viện. Thích Không Pháp Sư giơ tay trái lên chắp tay, A-di-đà Phật. Khương Y Y cảm thấy đầu như bị kim châm, thân thể không tự chủ nhường đường. Thích Không Pháp Sư liếc nhìn chị ta, thí chủ, việc của mình tự giải quyết, tôi tuyệt đối không nhúng tay vào chuyện thế tục. Khương Y Y mồ hôi đầm đìa, thần chủ đã nói, tôi sẽ đứng phía sau nhìn cô. Thật không? Người xuất gia không nói dối. Thích Không Pháp Sư biến mất rất nhanh. Khương Y Y hoàn toàn không cảm nhận được vị trí của ông ta, chị ta sợ hãi đứng bật dậy, chuẩn bị đối đầu với Khương Viện Viện. Lần này, chị ta nhất định phải thắng. Bên ngoài biệt thự, Khương Viện Viện ngoan ngoãn nghe lời, ngồi xổm trong bụi cỏ đợi chị đại đến. Lâm Khê từ phía sau vỗ nhẹ vào vai Khương Viện Viện, "Viện Viện, sao chỉ có một mình cô, Vân Ngạn và Bạch Tu Viễn đâu rồi?" Khương Viện Viện quay đầu lại, thấy là chị đại, thở phào nhẹ nhõm, đội trưởng và anh Tu Viễn phát hiện ra tung tích của các mảnh vỡ, nên cùng nhau đi điều tra rồi. Chúng tôi đã thông qua Thạch Long và Thạch Hổ mà điều tra được một số chuyện về tổ chức đó. Tổ chức tên là Hỗn Độn Hội, ông chủ của bọn chúng tự xưng là Thần Chủ Đại Nhân. Thạch Long và Thạch Hổ chỉ là những nhân vật bên lề của tổ chức, họ chỉ biết Thần Chủ Đại Nhân đang tìm kiếm các mảnh thánh khí, ngoài ra thì không biết gì thêm. Lâm Khê trầm ngâm một lúc, Hỗn Độn Hội, nghe đã biết là một nơi toàn những kẻ điên, tổ chức này tìm kiếm các mảnh vỡ để làm gì? Khương Viện Viện lắc đầu, cục quản lý đặc biệt cũng không biết, những mảnh vỡ này đầy tà khí, tuyệt đối không thể để rơi vào tay Hỗn Độn Hội được. Cục trưởng đã phái người đi thu thập các mảnh vỡ này. Mấy ngày trước, một thành phố trực thuộc cục quản lý đặc biệt đã phát hiện ra một nơi rất kỳ quái, âm khí ở đó rất giống với các mảnh vỡ. Đội trưởng đã dẫn theo anh Tu Viễn đi điều tra rồi. Lâm Khê gật đầu tỏ ý đã hiểu. Hiện tại, cô đang giữ hai mảnh vỡ, một mảnh đại diện cho sự sợ hãi, một mảnh đại diện cho sự phẫn nộ. Thứ này không phải là thứ tốt đẹp gì. Lâm Khê đã từng thử phá hủy các mảnh vỡ, thử qua nhiều cách nhưng chúng vẫn nguyên vẹn như cũ. Không thể phá hủy được, lại càng không thể để Hỗn Độn Hội cướp được. Khương Viện Viện vò đầu bứt tóc, chị Đại, cô đừng lo cho đội trưởng và anh Tu Viễn, tuy họ không mạnh bằng cô, nhưng trong thế giới hiện tại, họ cũng là những người mạnh nhất rồi. Bạch Tu Viễn có thiên tinh bí pháp, Vân Ngạn có ngũ lôi chính pháp, có thể tấn công, phòng thủ, hoặc rút lui. Lâm Khê nhàn nhạt nói, Vân Ngạn gọi tôi một tiếng tiểu sư tổ, nếu gặp chuyện không giải quyết được thì cứ việc đến tìm tôi. Vâng, tôi sẽ nói với đội trưởng. Khương Viện Viện chăm chú nhìn cổng biệt thự, chị Đại, chuyện của Hỗn Độn Hội để sau đi. Giờ chúng ta phải bắt Khương Y Y. Lần này, tôi nhất định phải bắt được chị ta. Lâm Khê nhắc nhở, Khương Y Y sau khi trốn khỏi Miêu Cương vẫn luôn ẩn náu trong bóng tối. Gần đây lại xuất hiện gây chuyện, chẳng hề ngại bị lộ thân phận. Chắc chắn chị ta có trợ thủ, chính là tên hòa thượng đó. Khương Viện Viện đột nhiên cười, tôi cũng có trợ thủ mà. Hai người nhìn nhau cười, tiến lại gần biệt thự, bức tường phủ đầy rêu xanh, mũi giày đặc bay vù vù trên đầu. Rõ ràng bây giờ đang là ban ngày, nhưng biệt thự lại khiến người ta có cảm giác âm u lạnh lẽo. Lâm Khê bực bội than phiền, bọn người của tổ chức này đều thích ẩn náu trong những góc tối tăm, chúng tìm đâu ra lắm chỗ ẩm ướt thế chứ. Chuột thì thích ở trong cống rãnh bẩn thỉu. Khương Viện Viện khẽ cười khẩy, cô ấy thả Lục Lục ra. Con sâu bướm mở cánh, bay vào qua khe cửa, vừa nhìn vào liền vội vã bay trở ra. Chít chít. Khương Viện Viện phiên dịch, Lục Lục nói bên trong hôi thối lắm. Sư tỷ của tôi rất thích làm mấy thứ đồ ma quái hôi hám. Như cái viên thuốc ghê tởm kia vậy. Viên hoàn dưa muối là do Khương Y Y dẫm lên, chứ không phải do Thích Không Pháp Sư làm. Lâm Khê vô cùng bất đắc dĩ, đúng là hai kẻ điên, một kẻ dùng sắc dụ dỗ ông bà già, một kẻ lại dẫm lên viên phân. Cô bước tới gần cửa chính, lập tức lùi lại, mùi hôi thối này thật sự quá khủng khiếp. Lâm Khê bỗng không muốn vào nữa, chuyện này chẳng khác nào phải đánh nhau trong bể phốt, cô không muốn dính phải mùi hôi này chút nào. Viện Viện, tôi tin cô có thể đánh bại chị ta. Cố lên nhé. Khương Viện Viện. Chị Đại, nói gì mà hợp tác giúp đỡ lẫn nhau cơ mà. Cô ấy đành chấp nhận số phận, sư tỷ của mình thì tự mình bắt vậy. Khương Viện Viện hít một hơi thật sâu. Chị Đại, nếu tôi hét cứu mạng, cô nhất định phải vào cứu tôi nhé. Yên tâm đi. Lâm Khê vỗ nhẹ vai cô ấy. Tôi tin vào khả năng của cô, chắc chắn cô có thể đánh bại Khương Y Y. Nếu tên hỏa thượng kia dám ra tay với cô, tôi sẽ lập tức đứng ra giúp cô. Khương Viện Viện thở phào nhẹ nhõm. Có người đứng sau lưng ủng hộ, cô ấy không còn sợ hãi. Lục Lục, chúng ta đi. Mặt của Lục Lục vốn đã xanh, bây giờ còn xanh hơn. Hu hu hu, tôi cũng không muốn đi. Lục Lục phản kháng vô ích, bị Khương Viện Viện túm lấy kéo vào trong. Bên trong phòng tràn ngập mùi hôi thối, khí đen bao phủ toàn bộ không gian, cản trở tầm nhìn. Khương Viện Viện không nhìn thấy gì phía trước, vừa bước vào phòng, cô ấy cảm thấy khó chịu toàn thân, như thể đang nằm trong hàng ngàn con giòi bọ. Cô ấy thà nằm chung giường với xác chết còn hơn phải ở cùng với lũ giòi bọ này. Khương Viện Viện quyết định nhanh chóng kết thúc trận chiến. Ở đây quá lâu, cô ấy sợ mình sẽ bị mùi hôi làm cho ngất xỉu, không ngạc nhiên khi chị Đại không muốn vào. Lục Lục, lên đi. Lục Lục yếu ớt kêu một tiếng, chít. Lục Lục, mày phải tỉnh táo lên. Khương Viện Viện vỗ nhẹ lên đầu nó. Lục Lục là vua của Miêu Cương. Sau khi Khương Viện Viện trở thành thánh nữ, tộc trưởng đã giao Lục Lục cho cô ấy bảo quản. Ra lệnh cho cô ấy nhất định phải bắt Khương Y Y về. Vua cổ Miêu Cương vừa xuất hiện, vạn cổ đều phải khuất phục. Dù Khương Y Y có nuôi ra loại cổ trùng gì, trước mặt Lục Lục cũng không thể chống lại. Lục Lục mơ mơ màng màng, chít. Khương Viện Viện nhận ra điều gì đó không ổn. Lục Lục, mày sao vậy? Lục Lục như một con sâu chết, nằm bất động trong lòng bàn tay cô ấy. Khương Viện Viện hốt hoảng, Lục Lục. Ha ha ha, sư muội, cổ trùng của cô sắp không xong rồi. Khương Y Y khoanh tay bước ra. Chúng phải yên cổ của ta, con sâu của cô chết chắc rồi. Yên cổ. Khương Viện Viện ngẩng đầu, trong màn xương đen dày đặc xung quanh toàn là cổ trùng như những con muỗi phiền phức. Mặc dù yên cổ có số lượng đông đảo, nhưng Lục Lục không thể nào sợ mấy con sâu nhỏ này được. Cô ấy vỗ nhẹ lên con sâu trong lòng bàn tay, Lục Lục. Con sâu nhỏ nhắm chặt mắt, nằm im bất động. Khương Y Y cười rất vui vẻ, đây là loại cổ trùng ta nghiên cứu ra để đối phó với cô đấy. Yên cổ sẽ xâm nhập vào cơ thể con sâu của cô, gặm nhấm từng chút cho đến khi con sâu của cô chết hẳn. Con sâu của cô sắp trở thành dinh dưỡng cho yên cổ rồi, ha ha ha. Khương Viện Viện lạnh lùng nhìn chị ta, sư tỷ, đừng cười quá sớm, Lục Lục không phải là cổ trùng bình thường đâu. Chương 112. Khương Y Y rất khinh thường, cứng miệng. Con sâu của cô đã chết rồi. Ồ, cô không cần buồn, vì cô sẽ sớm đi theo nó thôi, ha ha ha. Khương Y Y cười đến chảy cả nước mắt, sư muội, thời thế đã khác, cổ trùng của cô chết rồi, cô còn gì để đấu với ta. Chị ta búng tay một cái, dưới đất xuất hiện vô số con giòi trắng, mùi hôi càng thêm nồng nặc. Mặt Khương Viện Viện tái xanh, gần như muốn nôn mửa. Sau trận chiến với Khương Y Y, cơ thể và tinh thần cô ấy đã chịu đựng cú sốc rất lớn, tối nay trong giấc mơ của cô ấy chắc toàn là giòi bọ. Khương Y Y nhìn thấy sắc mặt của cô ấy, mắt đầy vẻ cuồng loạn, sư muội, thuật nuôi cổ của cô đã thụt lùi rồi. Hôm nay, cô chắc chắn phải chết. Khương Viện Viện hoàn toàn không hoảng sợ, Lục Lục không thể yếu ớt như vậy, có lẽ nó đang giả chết. Nếu thực sự không được, cô ấy sẽ gọi chị đại cứu mạng. Khương Viện Viện điềm tĩnh đứng tại chỗ, có bản lĩnh thì chị GIEC tôi đi, xem ai sống ai chết. Khương Y Y ghét cái vẻ thản nhiên này, ngoài mặt thì nói không tranh giành, nhưng sau lưng lại âm thầm nỗ lực cướp đi vị trí thánh nữ của chị ta. Chị ta hận Khương Viện Viện đến tận xương tủy. Ta sẽ băm cô thành thịt nhuyễn để nuôi cổ trùng. Xông lên, ăn thịt nó đi. Hàng loạt cổ trùng lao về phía Khương Viện Viện, từ trên đầu đến dưới chân toàn là sâu bọ, từng đám, mang theo mùi hôi thối như mùi chân, khiến người ta nghẹt thở. Đúng lúc quan trọng, Lục Lục bỗng mở mắt ra, nó lớn tiếng kêu lên. Chíu chít, những con sâu hôi hám kia, tất cả cút ra xa cho bản vương. Tất cả những con trùng bỗng chốc như bị bấm nút tạm dừng, giữ nguyên tư thế cũ mà đứng yên tại chỗ. Khương Y Y kinh hãi, kêu lên, không thể nào, khói cổ và trùng cổ của ta là mạnh nhất thế giới này, trừ phi. Chị ta không dám tin vào phán đoán của mình. Con sâu gióm Lục Lục này là cổ vương của Miêu Cương. Đúng vậy. Khương Viện Viện cười như không cười nhìn chị ta, có cổ vương ở đây, những con cổ trùng rác rưởi của chị chỉ là phế phẩm. Cổ vương xuất hiện, vạn cổ thần phục. Khương Y Y từ nhỏ đã nghe câu nói này. Người trong thôn Miêu đều biết cổ vương là con cổ trùng lợi hại nhất thế gian, dù là loại cổ nào cũng không đánh lại được. Không ngờ cổ vương lại là một con sâu gióm bình thường. Càng không ngờ, tộc trưởng lại tin tưởng Khương Viện Viện đến vậy, giao cổ vương cho cô ấy. Thôn Miêu có quy định từ đời này sang đời khác, chỉ có tộc trưởng mới có thể điều khiển cổ vương, vậy mà Khương Viện Viện cũng có thể, điều này chứng tỏ cổ vương đã công nhận thực lực của cô ấy. Khương Y Y nỗ lực bao lâu nay, cuối cùng vẫn không bằng vị sư muội này. Chị ta siết chặt nắm đấm. Cổ vương thì sao? Đánh không lại thì cùng chết chung, hủy diệt cổ vương, Khương Viện Viện sẽ trở thành tội nhân của Miêu Cương. Khương Y Y cắn ngón tay, nhanh chóng bấm quyết, đi. Tất cả cổ trùng trong phòng lắc lư dữ dội, thân thể chúng không ngừng phình to, như những quả bóng bay, sắp nổ tung trong giây tiếp theo. Chị ta muốn nổ chết cổ vương, Khương Viện Viện vội vàng gọi Lục Lục quay lại. Quay lại mau. Lục Lục lắc đầu, toàn thân phát ra ánh sáng màu xanh lục, nó cũng không ngừng phình to. Trong chớp mắt, Lục Lục biến thành con sâu gióm khổng lồ dài 10 mét, trên đầu có 4 cái râu, sau lưng là một đôi cánh. Lục Lục há miệng, hít một hơi thật mạnh. Gió mạnh thổi làm cửa sổ kêu răng rắc, sức hút khổng lồ kéo tất cả cổ trùng tụ lại một chỗ, hình thành một quả cầu cổ trùng đen trắng xen kẽ. Lục Lục nuốt chửng quả cầu cổ trùng vào bụng, thân hình lập tức thu nhỏ, nằm trên mặt đất khóc. Hu hu hu, khó ăn quá, kinh tởm chết bản vương. Khương Viện Viện nhặt con sâu gióm trên đất lên, Lục Lục, em không sao chứ? Lục Lục mắt hoa lên, chíu chíu, que cay, nhất định phải có que cay. Tối nay, ăn 10 cây que cay mới có thể xoa dịu cái dạ dày bị tổn thương của bản vương. Khương Viện Viện khóc dở mếu dở, về nhà ta bắt rắn độc cho em. Lục Lục hài lòng, bò lên tay cô ngủ. Khương Viện Viện thu lại cổ vương, tiến đến chỗ người phụ nữ đang nằm trên đất, sư tỷ, chị còn chiêu gì không? Cổ vương, đây chính là sức mạnh của cổ vương, một chiêu đã giải quyết hết cổ trùng của ta. Khương Y Y lau vết máu ở khóe miệng. Phần lớn cổ trùng chị ta luyện chế đều bị ăn sạch. Nhưng không sao, Khương Viện Viện nhất định không ngờ rằng chị ta có trợ thủ. Bây giờ không phải một mình đơn độc chiến đấu, chị ta có đồng đội. Hòa thượng điên thì có hơi điên một chút, nhưng đối phó với Khương Viện Viện thì đủ rồi. Khương Y Y giả vờ đầu hàng, bắt đầu đánh bài tình cảm. Sư muội, dù sao chúng ta cũng từng là đồng môn, Em đừng giec chị, giữ lại cho chị một mạng được không? Chúng ta cùng nhau lớn lên, cùng học cổ thuật, từng thân thiết với nhau như vậy, cuối cùng lại đi đến bước này. Chị rất nhớ những ngày tháng đã qua, chúng ta có thể trở lại như trước kia không? Chị ta nặn ra vài giọt nước mắt, trông rất yếu đuối. Khương Viện Viện không mắc bẫy này, lạnh lùng nói hai chữ, không thể. Cô ấy bóp cằm Khương Y Y, chị còn dám nhắc đến chuyện trước đây, nếu không phải tôi cứu chị có cơ hội học cổ thuật sao? Chị còn nhớ lúc gia nhập Miêu Cương đã nói gì không? Nhị Nha. Khương Y Y nghe thấy cái tên này, ôm đầu hét lên, tôi không phải là Nhị Nha, tôi là Khương Y Y. Khương Viện Viện lạnh lùng hừ một tiếng, Y Y, cái tên này còn là tôi giúp chị đặt. Y Y, Viện Viện, nghe như chị em ruột, nhưng hai người lại không có bất cứ quan hệ nào. Người Miêu được chia thành Miêu đen và Miêu trắng, không phải ai cũng có thể học cổ thuật. Miêu trắng sống ở khu vực ngoại vi của thôn Miêu, dần dần hòa nhập với người ngoài, đa phần không biết cổ thuật, không có gì khác biệt so với người bình thường. Miêu đen sống trong núi, truyền thụ cổ thuật qua từng thế hệ, phụ nữ từ 3 tuổi đã bắt đầu học cổ thuật, cho đến khi chọn ra được thánh nữ tiếp theo. Khương Viện Viện là Miêu đen, từ nhỏ đã học cổ thuật, hôm ấy cô ấy chạy ra khỏi thôn, gặp được Khương Y Y. Lúc đó, Khương Y Y vẫn chưa được gọi là Y Y, chị ta còn có tên là Nhị Nha. Khương Viện Viện không tìm thấy đường về nhà, vừa mệt vừa đói lại vừa buồn ngủ, cô ấy ngồi bệt xuống bên vệ đường và khóc, hu hu hu, cha ơi, mẹ ơi, mau đến tìm con đi. Nhị Nha đưa cho cô một cái bánh, em đừng khóc nữa. Lúc ấy Khương Viện Viện rất đói, cô ấy ăn hết cái bánh chỉ trong vài ba miếng. Cảm ơn chị. Không cần cảm ơn đâu. Nhị Nha nuốt nước bọt, tôi về nhà đây. Chị ta vừa đi được hai bước, một người phụ nữ mập mạp chạy ra, Nhị Nha, hôm nay mày lại chết ở đâu rồi hả? Mau đi gánh nước giặt đồ, nếu không tao sẽ cho mày biết tay. Người phụ nữ nắm tay Nhị Nha mà mắng như tát nước, đồ con gái xấu xa, bà nuôi mày lớn bằng này, bảo mày làm chút việc mà cũng không làm nổi. Có giỏi thì đừng ăn cơm nhà này. Nhị Nha cúi đầu chịu trận, mẹ, con đi ngay đây. Cái thân hình bé nhỏ ấy gánh trên vai chiếc đòn gánh dài, chị ta còn chưa cao hơn cả cái chu nước. Nhị Nha gánh nước đi về nhà, nhưng thứ trên vai quá nặng, chị ta không cẩn thận bị ngã một cái, thùng nước cũng bị vỡ một lỗ to. Tiêu rồi, mẹ sẽ đánh chết mình mất. Nhị Nha run rẩy không ngừng, Khương Viện Viện vỗ vai chị ta, em có cách này, mẹ chị sẽ không trách chị đâu. Thật không? Nhị Nha sợ hãi vô cùng, thôi đi, mẹ sẽ đánh em. Em không sợ. Khương Viện Viện dùng cổ thuật điều khiển một con rắn bò vào phòng mẹ của Nhị Nha. Mẹ của Nhị Nha hoảng sợ đến phát bệnh, không còn sức mà quản chị ta nữa. Khương Viện Viện vui mừng vỗ tay, nhìn xem, em đã làm được rồi. Ánh mắt Nhị Nha lóe lên một tia sáng kỳ lạ, chị ta quỳ xuống ôm chân cô ấy, sau khi em đi, mẹ lại sẽ đánh chị. Viện Viện, em đưa chị đi với, chị sẽ làm nô tì cho em, giặt quần áo, nấu cơm, quét dọn, việc gì cũng được. Chương 113. Khương Viện Viện thương cảm vô cùng, Nhị Nha đã đưa cho cô ấy chiếc bánh duy nhất chị ta có, còn chị ta thì chịu đói, cô ấy không thể bỏ mặc ân nhân của mình. Khương Viện Viện cầu xin cha mẹ cho cô ấy đưa Nhị Nha đi, vì chuyện này mà cô ấy phải đồng ý yêu cầu của cha, học thuật dẫn xác, ngày ngày ở chung với xác chết trong một căn phòng. Cô ấy đổi tên cho Nhị Nha, sau này, chị sẽ gọi là Khương Y Y. Khương Y Y vui mừng khôn xiết, Viện Viện, chị lớn hơn em 2 tuổi, sau này chị làm chị chăm sóc em cả đời có được không? Khương Viện Viện gật đầu, được, từ hôm nay trở đi, chị chính là sư tỷ của em rồi. Tốt quá rồi. Khương Y Y giơ tay lên, chị thề sẽ chăm chỉ học cổ thuật để báo đáp em và tộc trưởng, mãi mãi không phản bội Miêu Giang. Từ nay trở đi, chúng ta là chị em tốt nhất. Ừ, Y Y và Viện Viện là chị em tốt nhất. Thời gian đã thay đổi rất nhiều thứ, cô bé trong ký ức đã phản bội cô ấy, cũng phản bội Miêu Giang. Khương Viện Viện thở dài, lấy ra chiếc còng tay đặc chế. Khương Y Y ôm lấy chân cô ấy khóc, Viện Viện, em tha cho chị lần này đi. Khương Viện Viện lạnh lùng gạt tay Khương Y Y ra, từng chữ một nói, từ khi chị phản bội Miêu Cương, chúng ta đã không còn là chị em nữa. Chiếc còng tay bạc không chút thương tiếc khóa chặt tay Khương Y Y lại, chị ta cúi xuống, giận đến run người. Khương Viện Viện, lát nữa cô chết chắc. Chị ta hướng ra ngoài hét lớn, Thích Không Pháp Sư, cứu mạng. Khương Viện Viện nhíu mày, Thích Không Pháp Sư, là vị hòa thượng kỳ quái đó sao? Ừ. Khương Y Y cười lạnh, cô có cổ vương, tôi có trợ thủ, cuối cùng ai thua ai thắng còn chưa chắc đâu. Chị ta đầy tự tin tuyên bố, Thích Không Pháp Sư, giec người phụ nữ này. Bên ngoài không có một tiếng động nào, Khương Viện Viện bình tĩnh đứng yên tại chỗ. Người đâu rồi? Chẳng lẽ bỏ chạy rồi? Khương Y Y thầm chửi một tiếng, đồ chọc chết tiệt, lúc quan trọng lại rớt xích. Chị ta dịu giọng nói, Thích Không Pháp Sư, xin ngài cứu tôi. Cầu xin ông ta thế này, hòa thượng chắc sẽ ra cứu chị ta chứ. Hòa thượng từng nói, người xuất gia không nói dối. Họ là đồng đội, hòa thượng chắc chắn sẽ đến cứu chị ta. Rầm rầm rầm. Cánh cửa lớn đột nhiên bị một cú đá bay, mắt Khương Y Y lập tức sáng rực. Hòa thượng tới rồi, cô tiêu rồi. Khương Viện Viện không quay đầu lại, cô ấy tin tưởng vào thực lực của chị Đại. Hòa thượng dám hiện thân, chị Đại đánh cho ông ta răng rơi đầy đất. Khương Y Y tự tin buông lời đe dọa, Khương Viện Viện, đồng đội của tôi rất mạnh, cô chờ chết đi. Khương Viện Viện bật cười, chị có đồng đội, tôi có trợ thủ. Trợ thủ của cô không thể nào đánh bại. Khương Y Y nhìn rõ người đến, đồng tử co lại. Cô là ai? Hòa thượng đâu rồi? Lâm Khê chậm rãi bước vào, hòa thượng chạy lâu rồi. Không thể nào, ông ta rõ ràng đã đồng ý, người xuất gia không được nói dối. Khương Y Y nhận ra sơ hở trong lời nói của mình. Hòa thượng chỉ nói sẽ đứng phía sau quan sát chị ta, đâu có nói sẽ giúp chị ta đánh nhau, cũng không nói sẽ ở lại bao lâu. Hòa thượng bỏ chị ta, một mình chạy mất. Khương Y Y không thể tin nổi, lẩm bẩm, chúng ta là đồng đội, sao ông ta có thể bỏ tôi? Lâm Khê vô tình phá tan ảo tưởng của chị ta, chị chỉ là con cờ của hòa thượng, thực lực của chị hoàn toàn không đủ trình làm đồng đội với ông ta. Khương Y Y không phục, cổ thuật của tôi rất mạnh, rất thối thì có. Lâm Khê thản nhiên nói, cổ thuật miêu cương tuy rất nổi tiếng, nhưng cổ trùng của chị không đỡ nổi một chiêu của cổ vương. Ba đại tà thuật Nam Á, thứ nào mà không mạnh hơn cổ thuật của chị? Điều quan trọng nhất của cổ thuật là cổ trùng, phải luyện được cổ trùng mạnh mẽ mới có thể xưng là đại sư. Khương Y Y luôn trốn trong góc tối, chịu đựng mùi hôi nồng nặc, luyện thành yên cổ và trùng. Chị ta học cổ thuật 20 năm cũng không thể so với cổ vương truyền thừa ngàn năm của miêu cương. Nếu chị ta có cổ vương, hòa thượng có lẽ đã để mắt thêm vài phần. Một cổ sư bình thường, Nam Á đầy ra, nơi đó độc trùng độc xà nhiều, càng dễ luyện được cổ trùng lợi hại. Lúc này, Khương Y Y đã hiểu ra. Hòa thượng từ đầu đến cuối đều đang lợi dụng chị ta, thậm chí cố ý dẫn người của cục quản lý đặc biệt đến bắt chị ta. Hòa thượng tại sao lại làm vậy? Lâm Khê cũng đang suy nghĩ về vấn đề này. Cô vốn nghĩ hòa thượng lợi dụng pháp hội để lôi kéo tín đồ, hạ vu cho các bà cụ, cướp đoạt tuổi thọ và khí vận của người khác. Nhìn tình hình hiện tại, cổ trùng toàn là Khương Y Y hạ, tuổi thọ và khí vận cũng bị chị ta cho cổ trùng ăn hết. Hòa thượng không được gì cả, chẳng lẽ chỉ vì mê hoặc bà già, truyền bá giáo lý? Lâm Khê nhìn chằm chằm vào người phụ nữ trước mặt, thành thật khai báo toàn bộ sự việc, đừng ép tôi phải ra tay. Dựa vào đâu chứ? Khương Y Y trừng mắt nhìn cô có tư cách gì mà ra lệnh cho tôi? Lời còn chưa dứt, một cú đấm mạnh mẽ giáng thẳng vào đầu, Khương Y Y ôm ngực kêu thảm. A a, cô dừng tay. Lâm Khê xoa xoa cổ tay, tôi đã học qua y học cổ truyền, hiểu rõ từng huyệt vị trên cơ thể, dù sao vẫn còn sớm, chúng ta cứ từ từ mà chơi. Khương Y Y mặt mày tái nhợt, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Cô gái này chuyên chọn những chỗ đau mà ra tay, cả đời chưa từng đau đến vậy. Lâm Khê nắm chặt cằm chị ta, nụ cười như phản diện trong phim, trời tối càng tốt, ác quỷ, lệ quỷ, cương thi vân vân, tùy chị chọn. Khương Y Y run rẩy. Hòa thượng đã phản bội chị ta, nên chị ta mới rơi vào tay cô gái này. Trong mắt Khương Y Y thoáng qua một tia căm hận, chị ta muốn cho hòa thượng nếm thử mùi bị phụ nữ bạo lực đánh đập. Đồ hòa thượng chết tiệt, đồ hòa thượng thối tha, hắn cứ đợi đó. Tôi nói hết. Khương Y Y hồi tưởng lại chuyện trước đây, sau khi thua cuộc thi tuyển thánh nữ, tôi không cam tâm, muốn ra ngoài thế giới để dấn thân. Khương Viện Viện cắt ngang lời chị ta, chị thua cuộc thi, lẻn vào phòng tộc trưởng định trộm cổ vương, bị phát hiện nên bỏ chạy khỏi miêu cương. Khương Y Y mặt mày cứng đờ, tôi không có trộm đồ. Lâm Khê giơ nắm đấm lên, còn không thành thật. Thấy nắm đấm của cô, toàn thân chị ta lại bắt đầu đau nhức, Khương Y Y hít sâu một hơi. Tôi không cam tâm, cũng không phục khi thua cô. Rõ ràng tôi đã nỗ lực như vậy, còn cô thì suốt ngày chỉ chơi đùa. Tôi đã bỏ ra rất nhiều, vậy mà cuối cùng vẫn thua. Tôi cảm thấy tộc trưởng luôn coi tôi là người ngoài, không dạy cho tôi thuật cổ trùng cốt lõi. Khương Viện Viện nhìn chằm chằm vào chị ta, Khương Y Y, chúng ta học chung một lớp, những gì học được đều như nhau. Tộc trưởng thậm chí còn cho chị ở trong nhà của bà ấy. Chị lại nhìn bà ấy như vậy sao? Khương Y Y nhìn lên bầu trời, những điều đó không còn quan trọng nữa. Ngày trước, Khương Viện Viện đã giúp chị ta rời khỏi nhà đó, trong lòng chị ta rất biết ơn. Ở miêu cương, chị ta không phải chịu đòn roi, không bị đói, có thể đi học, có thể vui chơi. Ban đầu Khương Y Y sống rất vui vẻ, ngày tháng trôi qua, thuật cổ trùng của chị ta vẫn không bằng Khương Viện Viện. Oán hận vượt qua lòng biết ơn, trong đầu chị ta chỉ có một suy nghĩ, vượt qua Khương Viện Viện. Chị ta không muốn mãi mãi sống trong cái bóng của Khương Viện Viện. Khương Y Y đã bỏ trốn khỏi miêu cương, vốn định làm nên đại nghiệp, cuối cùng vẫn thua cuộc. Chị ta từ từ mở miệng, một đêm nọ, hòa thượng đến tìm tôi, chỉ cần gia nhập bọn họ, tôi sẽ có được sức mạnh to lớn. và tôi đã đồng ý. Hòa thượng nói tôi phải hoàn thành một nhiệm vụ, thần chủ đại nhân mới công nhận năng lực của tôi. Tôi làm theo lời hòa thượng, thả cổ trùng vào những người già. Chương 114. Khoan đã. Lâm Khê hỏi, chị chưa từng gặp thần chủ, từ trước đến giờ chỉ gặp hòa thượng thôi đúng không? Khương Y Y gật đầu, hòa thượng bảo tôi làm gì, tôi làm nấy. Lâm Khê xoa xoa cằm, ý là chị chẳng biết gì cả, chỉ là kẻ làm việc vặt, giữ lại chị chẳng có ích gì. Không, tôi có ích. Khương Y Y tưởng rằng cô muốn GIEC người, vội vàng nói, hòa thượng tên là Thích Không Pháp Sư, tôi không nhìn rõ ngũ quan của ông ta, lại gần ông ta trong đầu tôi tự động phát bài chú đại bi. Lâm Khê nói, những điều này tôi biết từ lâu rồi. Còn nữa. Khương Y Y nuốt một ngụm nước bọt, hòa thượng mắc chứng sạch sẽ nặng, thích ăn thịt sống uống rượu vang đỏ, rau trộn với dầu lao ghen mà. Lâm Khê, mấy thứ này có ích lợi gì chứ? Tại sao hòa thượng lại coi Khương Y Y như con tốt thí, rồi lại vứt bỏ chị ta không chút do dự? Dựa theo hành vi trước đây của hỗn độn hội, chúng hẳn phải dốc toàn lực tìm kiếm mảnh vỡ. Mảnh vỡ? Tiêu rồi, Vân Ngạn và Bạch Tu Viễn cũng đi tìm mảnh vỡ. Hòa thượng dùng Khương Y Y để thu hút sự chú ý của họ, che giấu mục đích thực sự, tìm mảnh vỡ. Bất chợt, Khương Viện Viện hét lên, cục trưởng vừa gửi tin nhắn, đội trưởng và anh Tu Viễn mất liên lạc rồi. Lâm Khê nhíu mày, hòa thượng rời khỏi đây chưa đầy 5 phút, ông ta không thể nhanh như vậy mà chạm mặt với Vân Ngạn được. Vân Ngạn và Bạch Tu Viễn không phải là kẻ yếu, cục quản lý đặc biệt hoàn toàn không liên lạc được với họ, điều này chứng tỏ cả hai đã bị giam cầm một thời gian. Ánh mắt Lâm Khê trở nên sắc bén, hòa thượng có đồng bọn, kẻ đó mới thực sự là đồng đội của ông ta. Khương Viện Viện nắm chặt điện thoại, chị Đại, làm sao bây giờ? Chẳng trách dạo gần đây Khương Y Y thường xuyên gây chuyện, khiến người của cục quản lý đặc biệt phải dồn hết sức điều tra cổ trùng. Nhưng người của hỗn độn hội có lẽ không ngờ rằng cục quản lý đặc biệt đã biết về sự tồn tại của mảnh vỡ và đã cử người đi tìm chúng. Vì vậy, hòa thượng mới dẫn cô ấy đến đây. Không, vẫn không đúng. Dù Khương Viện Viện có cổ vương trong tay, nhưng thực lực của cô ấy chưa đủ để khiến tổ chức phải kiêng dè. Người mà bọn họ thực sự sợ là chị Đại. Khương Viện Viện nói ra suy đoán của cô ấy, chị Đại, tên hòa thượng đó biết đến sự tồn tại của cô, nhưng chúng ta chưa từng gặp ông ta. Chuyện này để sau hãng nói. Lâm Khê xoay cổ tay, cô áp giải Khương Y Y về cục quản lý đặc biệt, tôi đi cứu người. Cô bấm đốt ngón tay tính toán, Vân Ngạn cách đây không xa. Lâm Khê nhanh chóng rời đi, thoát cái đã biến mất. Khương Viện Viện lo lắng không yên, hy vọng mọi chuyện suôn sẻ, chị Đại, đội trưởng và anh Tu Viễn đều sẽ trở về an toàn. Giữa hai ngọn núi có một khu đất trũng trụi lủi, xung quanh không có một cọng cỏ mọc. Một người đàn ông mặc áo choàng đen đứng lưng chừng núi, toàn thân gã được bao bọc kín mít, chỉ lộ ra đôi mắt xanh biếc. Gã nheo mắt quan sát hai người phía dưới, nhếch môi cười lạnh, truyền nhân của Thiên Tinh phái và Thần Tiêu phái, đáng tiếc hôm nay phải chết ở đây. Chưa chắc đâu, đừng coi thường nhân tài của Hoa Quốc. Hòa thượng Thích Không từng bước tiến đến, toàn thân tỏa ra ánh sáng từ bi. Trong đầu thanh ô tự động vang lên bài đại bi chú, gã khó chịu quát lên, đừng niệm nữa, đồ chọc thối. Thích Không chắp tay trước ngực, A Di Đà Phật, thí chủ, xin hãy gọi pháp hiệu của Bần tăng, Thích Không pháp sư. Mắt thanh ô đầy lửa giận, nghiến răng nghiến lợi nói, Thích Không pháp sư, được rồi chứ. Thích Không buông tay xuống, mỉm cười nhẹ, thế mới đúng, ngươi còn thông minh hơn ả cổ thuật sư bốc mùi kia. Thanh ô trợn mắt, ngươi lại dám bán đứng đồng đội. Thích Không bề ngoài là một hòa thượng, nhưng sau lưng lại tàn nhẫn hơn ai hết, bán đứng đồng đội mà không hề có chút gánh nặng tâm lý nào. Thích Không chỉnh lại lời của gã, Khương Y Y không phải đồng đội của ta, cô ta chưa gia nhập hỗn độn hội. Thanh ô liếc nhìn ông ta một cái, Khương Y Y giỏi về cổ thuật miêu cương, đủ tư cách gia nhập hỗn độn hội. Không, cô ta không có tư cách. Thích Không tỏ ra vô cùng khinh bỉ, chỉ là một kẻ vô dụng đầy mùi hôi thối, tổ chức không phải ai cũng có thể vào được. Ông ta đã sớm chịu hết nổi Khương Y Y, ngày nào cũng bày ra mấy con sâu bọ hôi hám, còn dùng cổ trùng để hù hắn. Thích Không bị bệnh sạch sẽ nghiêm trọng, rất muốn đập chết lũ cổ trùng, nhưng nghĩ đến việc tay mình bị dính xác sâu, ông ta đành phải nhịn. Ông ta ghét Khương Y Y, cũng ghét sâu bọ. Thích Không quay người lại, ngươi mới là đồng đội của ta, Thanh Ô. Chúng ta chỉ là đồng đội tạm thời thôi. Thanh Ô cau mày, hoàn thành nhiệm vụ này, ta sẽ xin đổi đồng đội. Gia nhập hỗn độn hội nhiều năm, gã mới leo lên được vị trí hiện tại. Thế mà tên hòa thượng này vừa gia nhập một tuần đã có thể ngang hàng với gã, thậm chí còn ép gã một bậc. Thần chủ đại nhân rất coi trọng Thích Không, âm thầm ra lệnh cho gã nghe lời hòa thượng. Thanh Ô đến từ nước Tê, không quen với môi trường Hoa Quốc, nói tiếng phổ thông mang giọng địa phương, không thích hợp để đi lại bên ngoài, dễ bị bắt. Hòa thượng Thích Không là người Hoa Quốc chính gốc, tự nhiên có ánh hào quang từ bi, người khác nhìn thấy ông ta, từ tận đáy lòng cho rằng ông ta là người tốt. Lần này mục tiêu quan trọng nhất là mảnh vỡ, Thanh Ô vì đại cục mà nhẫn nhịn. Tuy nhiên, gã thật sự không thể chịu được đại bi chú, thứ này còn phiền phức gấp trăm lần vòng kim cô của Tôn Ngộ Không. Sau nhiệm vụ này, gã nhất định phải đổi đồng đội. Thanh Ô bước sang bên cạnh hai bước, tránh xa Hòa Thượng hơn một chút. Thích Không cười mỉm nhìn gã, đổi đồng đội à? Giải quyết xong chuyện này rồi hãng nói. Chuyện này gần như xong rồi. Thanh Ô chăm chú nhìn xuống trận pháp bên dưới, không ai có thể phá nổi bát môn kim tỏa trận của ta. Một làn khí đen khổng lồ bao trùm giữa thung lũng, lờ mờ có thể thấy hai người bên trong đang nỗ lực vượt qua trận pháp. Thích Không giơ tay lên, Thiên Tinh phái là một môn phái phong thủy hàng đầu, bát môn kim tỏa trận chưa chắc đã cầm chân được bọn họ. Thanh Ô hừ lạnh một tiếng, Thiên Tinh phái cần la bàn để định vị, chỉ cần làm nhiễu Từ Trường, phá hủy la bàn của hắn thì toàn bộ năng lực của hắn cũng vô dụng. Ta đã tự tay bố trí bát môn kim tỏa trận, ta có đủ tự tin. Trong bát môn kim tỏa trận có 8 trận pháp, mỗi trận pháp lại chia làm 8 cửa: khai môn, hưu môn, sinh môn, tử môn, kinh môn, thương môn, đỗ môn, cảnh môn. Vào sinh môn thì sống, vào tử môn thì chết, cần phải chọn đúng 8 lần sinh môn mới có thể thoát ra khỏi trận pháp. Nếu bước vào các cửa khác, sẽ gặp phải những điều khác nhau, ví dụ như kinh môn là mê cung, cảnh môn là ảo giác, thương môn có ác quỷ hung dữ. Trong 8 lần, nếu có một lần bước vào tử môn, hai người kia sẽ phải đối mặt với vô số yêu ma quỷ quái, không chết thì cũng trọng thương. Cho dù hai người đó may mắn vượt qua được 7 cửa đầu tiên, cũng chắc chắn không qua nổi cửa cuối cùng. Thanh Ô vô cùng tự tin, trận pháp mà tổ tiên ta cải tiến dựa trên kỳ môn độn giáp của quỷ cốc tử, chưa từng có ai sống sót ra khỏi bát môn kim tỏa trận. Cục quản lý đặc biệt sẽ mất đi hai vị tướng tài rồi. Kỳ môn độn giáp. Thích Không chậm rãi đọc bốn chữ này, đệ nhất đại bí thuật của Hoa Hạ, tổ tiên của ngươi đã trốn từ Hoa Quốc sang Nam Á. Không phải trốn, mà là được mời. Thanh Ô lạnh lùng đáp, ta không rảnh giải thích với ngươi. Chuyện này không quan trọng. Thích Không ngáp một cái, nhiệm vụ của chúng ta đã hoàn thành, đi thôi, nếu không người phụ nữ đó mà đuổi tới, ta tạm thời không muốn đối đầu với cô ta. Thanh Ô nghi hoặc, người phụ nữ nào? Chương 115. Ta cũng không rảnh giải thích với ngươi. Thích Không bước lên đỉnh núi. Lúc nãy bỏ lại Khương Y Y, ông ta đã nhìn thoáng qua cô gái đó. Chỉ một cái nhìn, ông ta đã hiểu cô ta rất mạnh. Thích Không lẩm bẩm, thật đáng tiếc, chúng ta định sẵn là đứng ở hai phía đối lập. Thanh Ô gọi với theo bóng lưng của ông ta, này, ngươi đi đâu? Hai người của cục quản lý đặc biệt còn chưa chết mà. Thích Không lạnh lùng đáp, nhiệm vụ của chúng ta là cầm chân người của cục quản lý đặc biệt, chết hay không chẳng liên quan gì đến ta. Khoan đã, bây giờ chúng ta nên đi giúp đỡ. Thanh Ô nhíu mày nhăn mặt, cướp mảnh vỡ là nhiệm vụ của bọn chúng. Thích Không vẫy tay, tạm biệt. Hòa thượng, ngươi đứng lại. Thanh Ô vừa bước được hai bước, một lá bùa màu vàng đã lao thẳng vào huyệt mệnh môn. Chết tiệt. Trực giác mách bảo gã rằng lá bùa này vô cùng nguy hiểm. Thanh Ô theo phản xạ ném chiếc la bàn trong tay ra, rồi vội vàng chạy lên núi. Hòa thượng, đợi ta với. Chiếc la bàn va chạm với lá bùa màu vàng, lập tức phát nổ. Ngọn lửa dữ dội bùng lên thiêu cháy cả tay áo. Thanh Ô điên cuồng vỗ đập để dập lửa nhưng không thể dập tắt được. Mùi khét lẹt nồng nặc tỏa ra trong không khí, gã mở mắt nhìn quần áo và mũ của mình bị cháy sạch. Nếu cứ thế này, tóc của gã sẽ bị cháy hết mất. Thanh Ô hét lớn, hòa thượng, dừng lại, mau tới cứu ta. Hòa thượng càng chạy nhanh hơn, cô ta đến nhanh hơn tưởng tượng. Hai người một trước một sau lao lên đỉnh núi, tóc của Thanh Ô đã bị cháy sạch, ngọn lửa lan đến cả quần. Nếu cháy thêm nữa, cái mạng của gã cũng không còn. Hòa thượng chắp tay niệm, A-di-đà Phật. Trong đầu Thanh Ô lại vang lên bài đại bi chú, ngọn lửa trên người gã dần dần biến mất. Lần này, gã cảm thấy bài chú đại bi như lời thì thầm của thần tiên, nghe thật dễ chịu. May quá, cái mạng của gã vẫn còn. Hòa thượng quay đầu lại nhìn, cười lớn, giờ thì ngươi cũng thành hòa thượng rồi. Áo trên của Thanh Ô đã bị cháy thành tro, tóc trên đầu cũng bị cháy sạch, chỉ còn mặc một chiếc quần đùi rộng thùng thình, trông cực kỳ buồn cười. Thanh Ô che phần dưới của mình, mặt mày u ám, cô ta rốt cuộc là ai? Cô ta à? Hòa thượng nhìn xuống thung lũng một cái, người trong lời tiên tri. Thanh Ô hoàn toàn ngơ ngác, lời tiên tri gì? Ngươi không cần biết. Hòa thượng phẩy tay, có duyên sẽ gặp lại. Chớp mắt, ông ta biến mất không thấy đâu. Thanh Ô đối diện với không khí hét lên, này, ngươi đi rồi, ta phải làm sao đây? Toàn thân gã chỉ có mỗi cái quần đùi, thế này làm sao mà gặp người ta được? Không có ai trả lời, Thanh Ô đành tự lo liệu. Gã xé một nắm lá cây rồi đan thành cái quần và áo cỏ. Chuyện giúp cướp mảnh vỡ, gã đã quên sạch từ lâu. Vài ngày trước, cục quản lý đặc biệt phát hiện thung lũng này rất kỳ lạ. Hai bên sườn núi cây cối đều rậm rạp, chỉ riêng chân núi thì trơ trọi, không có lấy một ngọn cỏ. Đồn công an gần đó nhận được mấy vụ báo án, dân làng dưới chân núi vào núi đào thảo dược,

Nhìn lâu vào mặt đất, ánh sáng mặt trời phản chiếu trên tuyết sẽ đốt cháy giác mạc, gây mù mắt. Bạch Tu Viễn nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Hồi tưởng thật kỹ, loại trận pháp kỳ lạ như vậy, trong tàng thư các của Thiên Tinh phái nhất định có ghi chép. Bạch Tu Viễn chợt mở mắt, "Đội trưởng, tôi nhớ ra rồi, đây là Bát Môn Kim Tỏa trận. Chúng ta chỉ có cách tìm đúng 8 lần sinh môn mới có thể ra khỏi trận pháp này, ai đã bố trí Bát Môn Kim Tỏa trận ở đây? Tại sao hắn lại muốn nhốt chúng ta?" Vân Ngạn cũng không biết, sự việc ngày càng phức tạp. Anh ta nhìn người bên cạnh, tìm đúng 8 lần sinh môn là có thể ra ngoài, vừa rồi ở bờ biển tính là 1 lần, còn 7 lần nữa. Bạch Tu Viễn nắm chặt la bàn trong tay, 7 lần, không được sai 1 lần nào, nếu chẳng may bước vào tử môn, không có chẳng may. Vân Ngạn vỗ vai anh ta, hãy tin vào bản thân, cũng tin vào tôi, nếu thật sự vào tử môn, tôi nhất định chết trước cậu, không đến giây phút cuối cùng đừng bỏ cuộc. Tay Bạch Tu Viễn run rẩy, đội trưởng, chúng ta sẽ không chết. Vân Ngạn nhìn về phía trước, đi nào, cánh cửa thứ hai. Bạch Tu Viễn hít một hơi thật sâu, lần nữa niệm một câu pháp quyết. Trời có tam kỳ, đất có lục nghi, phương viên trăm bước, tùy châm kiến chi. Từ trường xung quanh nhanh chóng biến đổi, la bàn rung lắc dữ dội, có thứ gì đó đang cản trở Kim Chỉ Nam. Lòng bàn tay Bạch Tu Viễn đổ đầy mồ hôi, cuối cùng Kim Chỉ Nam dừng lại ở một phương vị, ly vị. Ly đại diện cho lửa, nằm ở phía nam, hoàn toàn trái ngược với vừa rồi là khảm vị. Lần này, không biết có đúng không? Hai người đi về phía nam, thấy ánh sáng trắng quen thuộc, Bạch Tu Viễn thở phào nhẹ nhõm, chọn đúng rồi. Cánh cửa thứ hai, thuận lợi vượt qua. Theo tốc độ hiện tại, nếu không có gì bất ngờ, 6 cánh cửa còn lại sẽ qua trong 2 giờ. Không có gì bất ngờ, nhưng lại có bất ngờ. Cánh cửa thứ ba, bùn lầy khắp nơi, giống như một con quái thú khổng lồ ẩn nấp trong bóng tối, chờ đợi hai người đến. Bạch Tu Viễn tiếp tục dùng la bàn tìm vị trí sinh môn, nhưng ở nơi này từ trường vô cùng hỗn loạn. Trên la bàn xuất hiện một vết nứt dài, Kim Chỉ Nam bị ảnh hưởng, dừng lại ở giữa cấn vị và chấn vị. Cấn vị ở đông bắc, chấn vị ở chính đông, rốt cuộc đi hướng nào đây? Điều tệ hơn là la bàn đã hư hỏng nặng, lần tới nếu không có la bàn, họ sẽ phải làm sao? Bạch Tu Viễn hiểu rõ sự đáng sợ của trận pháp này. Người bày trận trước tiên sẽ sắp xếp vài cánh cửa dễ dàng để đánh lừa anh ta, khiến anh ta lầm tưởng rằng rất nhanh có thể thoát ra. Khi đang tràn đầy hy vọng tìm sinh môn, người bày trận lập tức phá hỏng la bàn. Từ hy vọng đến tuyệt vọng, từ thiên đường đến địa ngục, đó là điều khiến người ta đau khổ nhất. Bạch Tu Viễn có chút mất bình tĩnh, mồ hôi lạnh tuôn ra khắp người. Anh ta nói, đội trưởng, vị trí cấn và vị trí chấn, chúng ta nên chọn thế nào? Vân Ngạn nhìn qua hai vị trí, Bạch Tu Viễn, cậu là phong thủy sư, cậu chọn đi, tôi đi trước. Giọng Bạch Tu Viễn run rẩy, đội trưởng, nếu chọn sai, chúng ta có thể sẽ rơi vào nguy hiểm. Vân Ngạn vỗ mạnh vào vai anh ta, tin vào trực giác của mình, cậu sẽ không chọn sai đâu. Dù có sai, vẫn còn tôi. Anh ta nhìn chăm chú về phía trước, có GIEC cũng phải GIEC mở ra một con đường. Bạch Tu Viễn giữ người, đội trưởng tin anh ta như vậy, anh ta không thể làm phụ lòng. Thiên Tinh phái là môn phái phong thủy đỉnh cao hiện nay, anh ta là truyền nhân của Thiên Tinh phái, chắc chắn sẽ chọn đúng cửa. Bạch Tu Viễn từ từ mở miệng, vị trí cấn, chúng ta đi hướng này. Vân Ngạn không chút do dự, kéo tay anh ta, nhảy qua đầm lầy, trực tiếp lao về phía đông bắc. Càng tiến vào sâu, đầm lầy càng nhiều, chỉ cần bất cẩn rơi vào đó thì không thể thoát ra được. Lần này, Bạch Tu Viễn lại chọn đúng, luồng sáng trắng quen thuộc đưa hai người ra khỏi nơi quái quỷ này. Một cánh cửa càng ngày càng nguy hiểm, lần sau không biết sẽ gặp phải gì. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm. Vân Ngạn chưa kịp mở mắt, nghe thấy tiếng động lớn, anh ta theo phản xạ vung kiếm. Kiếm khí đánh tan những tảng đá lớn lao tới, bụi mù bốc lên, Bạch Tu Viễn ho vài tiếng, khụ khụ khụ. Vừa qua ba cánh cửa, anh ta đã tiêu hao quá nhiều sức lực, đầu đau nhức từng cơn. Bạch Tu Viễn mất thăng bằng, ngã sang một bên. Vân Ngạn đỡ lấy anh ta, không sao chứ? Không sao, vẫn chịu được. Khụ khụ khụ. Bạch Tu Viễn ho dữ dội, đội trưởng, đây là cửa thứ tư. Vân Ngạn gật đầu, ừ. Một ngọn núi cao sừng sững trước mặt hai người, những tảng đá trên núi kèm theo đất bùn liên tục rơi xuống. Họ đứng ngay dưới chân núi. Ầm ầm ầm. Lại một tiếng động lớn, cả ngọn núi bắt đầu sụp đổ với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, vô số tảng đá lớn lao thẳng về phía hai người. Bạch Tu Viễn mở to mắt, là sạt lở đất. Vân Ngạn vung kiếm chém nát những tảng đá bay tới, kéo Bạch Tu Viễn tránh né. Vừa tránh vừa tìm lối ra, Bạch Tu Viễn nhìn la bàn đầy vết nứt trong tay, trong lòng càng thêm bất an. Lần này, anh ta và đội trưởng có thể qua cửa an toàn không? Không có la bàn, làm sao xác định phương hướng? Đông Tây Nam Bắc còn chẳng phân biệt nổi, nói gì đến việc tìm sinh môn. Những tảng đá lăn xuống càng lúc càng lớn, Nếu cả ngọn núi hoàn toàn sụp đổ mà chưa kịp vào cửa tiếp theo, hai người họ sẽ bị chôn vùi dưới đống đá. Vân Ngạn vẫn liên tục chặn đứng những tảng đá lăn tới, anh ta động viên đồng đội bên cạnh, Bạch Tu Viễn, hãy tin vào chính mình. Bạch Tu Viễn nắm chặt la bàn, đội trưởng, chúng ta nhất định có thể sống sót ra ngoài. Trời có ba kỳ, đất có sáu nghi, phạm vi trăm bước, tùy kim chỉ mà thấy. Niệm xong câu pháp quyết này, sắc mặt anh ta tái nhợt, lưng đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Vết nứt trên la bàn ngày càng nhiều, như thể ngay giây tiếp theo sẽ vỡ vụn. Kim chỉ bị gãy một nửa quay nhanh, tốc độ dần chậm lại. Sắp rồi, kim chỉ sắp dừng lại. Đến giây phút cuối cùng, la bàn hoàn toàn vỡ nát, kim chỉ cắm vào đất, bị đất bùn che lấp. Bạch Tu Viễn hít sâu, đội trưởng, la bàn hỏng rồi, tôi chưa kịp phân biệt được các phương vị. Vân Ngạn đã sớm dự liệu tình huống này, anh ta nắm chặt kiếm tiền trong tay hơi run run, thần sắc vẫn rất bình tĩnh. Bạch Tu Viễn sợ hãi, anh ta cũng sợ, nhưng lúc này không thể sợ được. Vân Ngạn chậm rãi từng chữ một, không sao, kẻ đứng sau muốn giam chúng ta, chắc chắn sẽ tìm cách hủy la bàn. Chưa đến lúc cuối cùng thì không được bỏ cuộc, dù không có la bàn, tôi sẽ đưa cậu xông ra ngoài. Vân Ngạn cầm thanh kiếm tiền đặt ngang trước mặt, đôi mắt đen trắng rõ ràng ấy tràn đầy sức mạnh kiên định. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Hồng Trần Lâu, like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chương 117. Bạch Tu Viễn nhìn đội trưởng như vậy, không còn sợ hãi nữa. Anh ta không phải chiến đấu một mình, mà là có hai người cùng chiến đấu. Dù cuối cùng có chết, trên con đường Hoàng Tuyền vẫn có đội trưởng bầu bạn. Không, bọn họ sẽ không chết, anh ta phải tìm ra sinh môn, thoát khỏi bát môn kim tỏa trận. Bạch Tu Viễn nhắm mắt cảm nhận khí trường xung quanh, đội trưởng, cho tôi thêm chút thời gian. Được. Vân Ngạn không nói nhiều lời, ánh mắt luôn dõi theo những tảng đá đang lao về phía hai người, tay vung kiếm không ngừng. Anh ta phải bảo vệ Bạch Tu Viễn, bảo vệ đồng đội của mình, cho đến chết. Đầu Bạch Tu Viễn choáng váng, đau đớn như thể bị hàng nghìn chiếc kim châm vào. Tám phương vị nhanh chóng xoay chuyển trong đầu, cấn vị, khảm vị, ly vị, khôn vị, càn vị, đoài vị, tốn vị, từng cái một biến mất. Cuối cùng, trong đầu Bạch Tu Viễn chỉ còn lại một phương vị, chấn vị. Anh ta mở mắt ra, đội trưởng, hướng đông. Vân Ngạn kéo anh ta chạy về hướng đông, một tia sáng trắng hiện ra trước mặt. Trong mắt Bạch Tu Viễn lóe lên chút vui mừng, lần này lại chọn đúng rồi. Ánh sáng trắng hút hai người vào, họ cảm thấy có gì đó không ổn, dường như chưa đến trận pháp thứ năm. Xung quanh một màu đen kịt, giơ tay không thấy năm ngón. Cạch cạch cạch, ha ha ha. Tiếng khóc than rùng rợn vang lên, Vân Ngạn rất quen thuộc với luồng khí này, là âm khí của lệ quỷ. Vô số lệ quỷ bao vây hai người, giơ móng vuốt và lưỡi dài về phía họ. Trong đó có đủ loại quỷ, quỷ treo cổ, quỷ nhảy lầu, quỷ chết đuối, quỷ tai nạn xe. Hình thù rất thê thảm, không khí tràn ngập mùi máu tanh nồng nặc, ruột gan vương vãi khắp nơi. Bạch Tu Viễn thở hổn hển, đội trưởng, tôi chọn sai rồi, đây không phải sinh môn, mà là thương môn. Trong bát môn, hưu, dinh, khai là ba cổng lành, đỗ môn và cảnh môn là cổng trung bình, kinh, thương, tử là cổng hung. Thương môn chủ tổn thương, chắc chắn sẽ bị thương. Đội trưởng một mình sao đánh lại được nhiều lệ quỷ như vậy? Hôm nay bọn họ sẽ chết ở đây sao? Bạch Tu Viễn cúi đầu xuống, đội trưởng, xin lỗi, tôi đã chọn sai rồi. Đừng nói xin lỗi, chúng ta là một đội, bất kỳ quyết định nào cậu đưa ra đều đúng. Vân Ngạn xoay nhẹ cổ tay, trận pháp không phải là thế giới thực, những lệ quỷ ở đây có thể không mạnh như vậy. Tiếp theo, giao cho tôi. Vân Ngạn cầm kiếm tiền lao vào đám lệ quỷ, ánh mắt vẫn kiên định như núi. Quỷ thật sự quá nhiều. Bạch Tu Viễn không nhìn rõ được chiêu thức của anh ta, chỉ thấy những tia sét liên tiếp lóe lên, lưng đội trưởng ngày càng cúi xuống, tiếng ho kìm nén vang lên. Bạch Tu Viễn vội vàng hỏi, đội trưởng, anh sao rồi? Anh ta rất muốn vào giúp nhưng không thể, vẫn còn bốn cánh cửa nữa chờ hai người, anh ta phải giữ sức lực để chọn đúng sinh môn. Vân Ngạn lau vết máu trên khóe miệng, không sao, ngũ lôi của thần tiêu phái không phải là danh hão, mấy lệ quỷ này cũng ổn thôi. Anh ta giơ cao kiếm tiền, hô lớn tám chữ. Bích lịch trần kinh, chu chảm tà tinh. Những tia sét to lớn mang theo thế không thể cản nổi, bổ về phía bốn phương tám hướng của đám lệ quỷ. A a a. Sau khi tia sét biến mất, trên mặt đất chỉ còn lại một mình Vân Ngạn, trên người anh ta có thêm hơn chục vết thương, hai tay nắm chặt kiếm tiền để tránh mình ngã xuống đất. Bạch Tu Viễn vội vã chạy lên phía trước, đỡ lấy đội trưởng đang lảo đảo. Anh ta lo lắng hỏi, đội trưởng, anh có sao không? Không sao. Vân Ngạn cố nặn ra một nụ cười. Lệ quỷ trong trận pháp không mạnh như bên ngoài, tiếp theo cậu chọn thế nào cũng được, dù có phải làm lại một lần nữa, tôi cũng có thể GIEC sạch tất cả lệ quỷ. Giọng điệu anh ta nhẹ nhàng, nhưng Bạch Tu Viễn vẫn lo lắng không nguôi. Một lần nhầm sang cửa thương, đội trưởng đã bị thương, nếu chọn nhầm vào cửa hung khác, thậm chí là cửa tử, hai người sẽ phải làm sao đây? Bây giờ không phải lúc lo lắng, cần nghĩ cách chọn đúng sinh môn. Hai người đi đến cánh cửa thứ năm, một luồng khí nóng ập vào mặt. Nóng quá. Bạch Tu Viễn nóng đến mức mặt đỏ bừng, anh ta khó khăn mở mắt, đây là núi lửa. Cách hai người một mét, dung nham sôi trào trong núi lửa, những tia lửa bắn ra chúng vào chân tạo thành một cái hố lớn ngay lập tức. Nếu tia lửa bắn chúng vào người hai người, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Nếu núi lửa phun trào, họ sẽ chết trong dòng dung nham nóng bỏng. Bạch Tu Viễn tập trung tinh thần lẩm bẩm, tìm sinh môn, tìm sinh môn. Tám hướng quay cuồng trong đầu anh ta, cuối cùng chỉ về một hướng. Hướng này, ly vị. Vân Ngạn không chút do dự, kéo tay anh ta chạy về phía nam. Vừa tránh dòng dung nham nóng bỏng, vừa chạy vào trong luồng ánh sáng trắng, Bạch Tu Viễn đột ngột mở mắt, không đúng, lần này lại sai rồi. Trước mặt hai người là một mê cung khổng lồ, tường hai bên cao khoảng 10 mét, đường đi quanh co, hoàn toàn không nhìn thấy tình hình phía trước. Đây là Đỗ Môn, chủ ngăn chặn, chắn trước mặt không chỉ là mê cung, chắc chắn còn có những thứ khác. Vân Ngạn đi đầu, đừng sợ, chúng ta đi thôi. Bạch Tu Viễn siết chặt ngón tay, cắn răng theo sau, anh ta lại chọn sai một lần nữa. Trên lưng đội trưởng đã có 5 vết thương dài, lần này anh ta lại phải bị thương nữa. Khóe mắt Bạch Tu Viễn ướt đẫm, nhỏ giọng nói, đội trưởng, xin lỗi. Hai người rẽ qua một góc, một con hổ biến dị đứng trước mặt, gầm lên với họ. Ừ, muốn ra khỏi mê cung này, phải đánh bại con hổ. Vân Ngạn mượn lực từ tường, nhảy lên đầu con hổ, dùng kiếm đâm xuyên qua đầu nó. Con hổ ầm ầm ngã xuống. Tiếp theo, họ gặp phải cương thi, người sói, thằn lằn khổng lồ, ma cà rồng. Một kiếm, lại một kiếm, Vân Ngạn đã bị thương khắp người, máu tươi nhuộm đỏ cả y phục, anh ta toàn thân run rẩy. Bạch Tu Viễn không phân biệt được đâu là máu của đội trưởng, đâu là máu của người khác. Nếu lại chọn sai một lần nữa thì sao? Trận pháp thứ 6 mở ra, tiếng chim kêu vang không ngừng. Bạch Tu Viễn mở mắt, xung quanh anh ta là một khu rừng rậm rạp, trông có chút giống khu rừng núi lúc đến. Nơi này có vẻ rất an toàn, không có nham thạch cũng không có lở đất. Xì xì xì, xì xì xì. Bạch Tu Viễn ngây người, rắn, nhiều rắn quá. Trong rừng bỗng xuất hiện hàng nghìn con rắn, con nào con nấy dài hơn 10 mét. Những con rắn khổng lồ há miệng, để lộ những chiếc răng nanh độc bên trong. Nếu bị cắn một phát, không những bị trúng độc mà còn bị xé mất một mảng thịt lớn. Vân Ngạn vẫn đứng chắn phía trước, tay cầm kiếm kim tiền không ngừng run rẩy. Những con rắn này để tôi lo, cậu mau tìm cửa. Đội trưởng chỉ nói tìm cửa, không nói tìm sinh môn. Bạch Tu Viễn cắn chặt môi dưới, đội trưởng cũng không tin anh ta sao? Không, đội trưởng luôn tin tưởng anh ta, chỉ lo anh ta lại chọn sai, gây áp lực tâm lý. Khụ khụ khụ. Vân Ngạn ho nặng vài tiếng, tay phải dần chuyển thành màu đen tím. Bạch Tu Viễn lo lắng hét lên, đội trưởng, anh trúng độc rồi. Không sao. Vân Ngạn gắng sức thốt ra ba chữ, chuyển kiếm kim tiền sang tay trái, tiếp tục chém rắn khổng lồ. Một nhát kiếm chém đứt ba con rắn, anh ta lau máu trên mặt, chậm rãi nói từng chữ một. Bạch Tu Viễn, tôi tin vào khả năng của cậu, cũng tin vào Thiên Tinh phái danh tiếng lẫy lừng. Bạch Tu Viễn ngẩng phát đầu lên, đội trưởng luôn tin anh ta, không thể phụ lòng tin của đội trưởng được. Thiên Tinh phái, Thiên Tinh bí pháp, tuyệt đối không chỉ có thế. Không có la bàn, anh ta vẫn có thể phân biệt phương hướng, tìm ra sinh môn thực sự. La bàn, kim chỉ. Trong đầu Bạch Tu Viễn hiện lên từng trang bí pháp Thiên Tinh, trang thứ nhất, trang thứ hai. Cho đến trang cuối cùng, Thiên Tinh bí pháp kỳ nhất, Lượng Tinh bộ, anh ta đã ngộ ra. Không có la bàn, thì lấy thân làm la bàn, chân làm kim chỉ, bước chân định vị, tìm sinh môn. Chương 118. Bạch Tu Viễn nhắm mắt lại cảm nhận dòng khí lưu động xung quanh, thiên có tam kỳ, địa có lục nghi, anh ta hành động. Càn, khôn, khảm, ly, chấn, cấn, tốn, đoài, tám phương vị dần hiện ra, mọi thứ xung quanh trong mắt anh ta không thể ẩn giấu. Phương viên bách bộ, tùy châm kiến chi. Bạch Tu Viễn nhìn thấy sinh môn, anh ta vui mừng hét lớn, đội trưởng, tôi tìm thấy rồi, ở phương vị chấn. Vân Ngạn mỉm cười hài lòng, làm tốt lắm, khụ khụ khụ. Toàn thân anh ta đều là máu, kiếm kim tiền cũng dính đầy máu tươi nhớp nháp. Từ góc nhìn của Bạch Tu Viễn, đội trưởng đã trở thành một người đầy máu. Anh ta mắt cay cay, bước lên những hòn đá phủ đầy rắn khổng lồ, lao về phía người kia. Đội trưởng, không có la bàn, tôi cũng có thể tìm ra sinh môn, tôi sẽ không để anh bị thương nữa. Vân Ngạn lau sạch máu ở khóe miệng, tôi không sao, đi thôi. Anh ta vừa động, đầu óc choáng váng, cả người ngã về phía sau. Đội trưởng. Bạch Tu Viễn đỡ lấy anh ta, chạm vào một mảng máu lớn, nhìn kỹ tay phải của đội trưởng vừa đen vừa sưng, môi thâm đen. Đội trưởng không chỉ bị thương mà còn trúng độc rắn, cứ thế này anh ta sẽ chết mất. Phải nhanh chóng phá trận này, ra ngoài tìm thầy thuốc của cục quản lý đặc biệt. Lần này, Bạch Tu Viễn đi phía trước, bước chân kiên định, anh ta sẽ không chọn sai đường nữa. Hai người thuận lợi qua cửa thứ 6, đến trận pháp thứ 7. Họ trôi nổi trên không trung, những tia chớp lớn lóe lên không ngừng, phải né tránh thiên lôi. Bạch Tu Viễn nhanh chóng tìm thấy sinh môn thứ 7. Nhanh rồi, chỉ còn lại cửa cuối cùng. Chỉ cần tìm thấy sinh môn cuối cùng, họ có thể sống sót ra ngoài. Cửa cuối cùng, trên trời treo ba mặt trăng màu đỏ máu, xung quanh yên tĩnh lạ thường. Bạch Tu Viễn cố gắng chớp mắt mạnh, sao lại thế này? Vân Ngạn gắng gượng mở mắt ra, chuyện gì vậy? Bạch Tu Viễn im lặng không nói. Ở đây không hề có sự sống, căn bản không có tám cửa, trước mặt chỉ có một cửa, tử môn. Người bày trận đã biến trận pháp cuối cùng thành kết cục tất phải chết, gã không muốn những người bên trong sống sót ra ngoài. Cho ngươi hy vọng rồi lại nghiền nát hy vọng, từ thiên đường rơi xuống địa ngục, quay về thiên đường rồi lại rơi xuống địa ngục. Đây là một cuộc chơi nhất định phải thua. Vân Ngạn cảm nhận được có điều gì đó không ổn. Tu Viễn, ở đây không có sinh môn, đúng không? Bạch Tu Viễn hít sâu một hơi, đúng, ở đây chỉ có tử môn. Tử môn có nghĩa là, hoặc họ sẽ ngã xuống tại đây, hoặc phải dũng cảm mở ra một con đường sống. Với tình trạng hiện tại của đội trưởng, không thể tiếp tục chiến đấu nữa, nếu không sẽ mất mạng. Tử môn hiện ra trước mặt hai người, xung quanh im ắng đến lạ thường. Vân Ngạn ánh mắt kiên định, dù là tử môn, cũng phải xông pha. Đi thôi. Nếu tiếp tục chần chừ chỉ có một con đường chết, chi bằng bước vào tìm một cơ hội sống. Bạch Tu Viễn hít một hơi sâu, được, đội trưởng. Hai người vừa tiến lại gần tử môn, vô số yêu ma quỷ quái kéo đến gần. Gào gào gào, quắc quắc, ô ô hú, lệ quỷ, cương thi ngàn năm, lang nhân, ma cà rồng, hổ yêu, xà yêu. Một dãy dài không thấy điểm cuối. Bạch Tu Viễn rút ra một thanh kiếm đào mộc, đứng quay lưng lại với Vân Ngạn. Anh ta mang theo ánh mắt trầm tư, từng chữ nói, đội trưởng, lần này tôi không muốn trốn phía sau, tôi muốn cùng anh chiến đấu. Thiên Tinh phái chủ tu phong thủy, gia đình Bạch Tu Viễn đời đời đều là thầy phong thủy. Anh ta trước đây chưa từng đánh nhau, dùng la bàn đánh quỷ còn chuẩn hơn dùng kiếm đào mộc chém quỷ. Lần đầu đánh nhau đã phải đối mặt với nhiều quỷ quái như vậy, tay cầm kiếm đào mộc của Bạch Tu Viễn run lên dữ dội. Chỉ mong lát nữa đừng quá mất mặt, ít nhất phải chém chết một con quỷ. Bạch Tu Viễn hít sâu, tự khích lệ bản thân, mày làm được mà. Bạch Tu Viễn, mày nhất định làm được. A a a. Anh ta vừa la hét, vừa loạn đao chém vào không khí. Một con lệ quỷ tò mò nhìn, cố ý điều chỉnh vị trí để cho anh ta chém. Bạch Tu Viễn chém hơn chục nhát, trên người lệ quỷ không có một vết thương. Anh ta đứng đó đơ người. Cảnh này chẳng khác nào hỗ trợ đi solo rồng, sát thương còn không bằng tốc độ hồi máu của người ta. Lệ quỷ không chút khách sáo chế giễu, ha ha ha. Ha ha ha ha. Các yêu ma quỷ quái khác cũng cười ầm lên. Sát thương không cao, nhưng độ sỉ nhục thì cực mạnh. Bạch Tu Viễn bực bội, cười cái quái gì chứ? Nếu lần này có thể sống sót ra ngoài, anh ta sẽ tìm một cao thủ để học đánh nhau, tuyệt đối không thể để bị quỷ chế giễu nữa, thật sự quá mất mặt. Lệ quỷ cười một lúc, từng bước tiến lại gần hai người, bao vây chặt chẽ. Vân Ngạn ho khan vài tiếng, cố gắng nhấc thanh kiếm tiền lên, khụ khụ khụ. Đội trưởng. Bạch Tu Viễn vội vàng tới đỡ, Vân Ngạn nghiêng người tránh khỏi tay anh ta, đừng chạm vào tôi, cẩn thận trúng độc. Toàn thân đội trưởng sưng phù, chỗ tím chỗ đen, nghiêm trọng nhất là tay phải, không ngừng rỉ máu đen. Bạch Tu Viễn chăm chú nhìn đám quỷ đang bao vây lại gần, giang rộng hai tay chắn phía trước, chỉ hận mình vô dụng. Vân Ngạn gắng gượng mở mắt, Tu Viễn, lùi lại. Tôi không lùi. Bạch Tu Viễn kiên quyết đứng yên tại chỗ, nếu phải chết thì anh ta sẽ chết trước. Đội trưởng hết lần này đến lần khác che chắn phía trước, lần cuối cùng để anh ta thay thế. Kha kha kha, các ngươi đừng vội, sớm chết hay muộn chết cũng đều phải chết. Ma cà rồng phát ra tiếng cười khanh khách, hít sâu một hơi. Máu người, thật ngon quá ngã. Ma cà rồng với tốc độ cực nhanh lao đến trước mặt Bạch Tu Viễn, lộ ra hai chiếc răng nanh sắc nhọn. Chàng trai trẻ trắng trẻo, chắc chắn là rất ngon. Bạch Tu Viễn không nhúc nhích nửa bước, hai chân bất giác run rẩy. Sắp chết rồi, có chút căng thẳng. Nhưng mà, có thể chết trước đội trưởng, đời này anh ta không còn gì hối tiếc. Ma cà rồng giơ vuốt, thơm, thật thơm quá ngã. Bạch Tu Viễn nhắm mắt lại tự an ủi, chết vì bị hút cạn máu chắc đỡ đau hơn bị lệ quỷ xé xác, ít nhất cũng không quá đau. Một giây, hai giây, ba giây, cơn đau tưởng tượng không xuất hiện, thay vào đó bên tai đột nhiên vang lên một tiếng hét chói tai. A, răng của ta, răng đẹp của ta. Bạch Tu Viễn mở mắt ra, thấy đội trưởng không biết từ lúc nào đã xông tới trước mặt anh ta, ném ra một lá bùa. Lá bùa vàng đập vào người ma cà rồng, lập tức bùng nổ ra ánh sáng rực rỡ ngũ sắc, đỏ, vàng, tím, xanh. Ma cà rồng vừa hét lên vừa đập đập lên người mình, càng đập thì vết thương càng nghiêm trọng hơn, da dần bị ăn mòn, hai chiếc răng cửa cũng rơi ra. A ha, ma cà rồng tức giận đến phát điên, răng của ta. Nếu đồng loại biết được, nhất định sẽ cười nhạo hắn thậm tệ. Không có răng, hắn không thể hút máu, tức là không thể ăn cơm, cuối cùng sẽ chết đói. Hai con người này thật độc ác. Ma cà rồng giơ cao một tay, tấn công. Tất cả xông lên cho ta. Lũ lệ quỷ khinh bỉ hừ một tiếng, quái vật phương Tây không có tư cách ra lệnh cho chúng ta. Đồ vô dụng, tránh sang một bên. Một con lệ quỷ mặc đồ đỏ vung tay đánh bay ma cà rồng, rồi triệu tập đám yêu ma quỷ quái phía sau xông lên. Lá bùa vàng vừa nãy đang bay múa trong không trung, liên tục phát ra ánh sáng bảy màu, thậm chí còn phát một bài hát có nhịp điệu vui nhộn. Bạch Tu Viễn tiến lên một bước, đội trưởng, lá bùa này hình như có chút kỳ lạ. Vân Ngạn chậm rãi giải thích, không có gì kỳ lạ, tiểu sư tổ tưởng tượng phong phú, bùa cô ấy vẽ hồi nhỏ dĩ nhiên là khác thường. Bạch Tu Viễn hỏi, đây là loại bùa gì? Có thể cầm cự được bao lâu? Không biết. Vân Ngạn cúi mắt xuống. Lúc 6 tuổi, anh ta vừa học vẽ bùa, mãi vẫn không thành công, anh ta trốn trong chăn khóc thút thít. Tiểu sư tổ đột nhiên lật chăn ra, vân vân, ai bắt nạt cậu, nói tôi nghe, tôi sẽ đánh hắn thành đầu heo. Đánh luôn cả sư phụ hắn thành đầu heo. Chương 119. Vân Ngạn nắm chặt chăn, bùa bình an, con vẽ không được, sư phụ. Hu hu hu. Tiểu sư tổ hung dữ, anh ta lại bị dọa khóc. Kết quả, tiểu sư tổ lập tức xông vào phòng bên cạnh, đánh sư phụ một trận. Tiểu sư tổ giọng non nớt nói lời đe dọa, lão già, ông không được mắng vân vân, nếu không ông xong đời. Vân Ngạn mắt đỏ hoe, sư phụ không có mắng con. Vậy cậu khóc cái gì? Vân Ngạn cúi đầu, bùa bình an, con vẽ không thành. Chuyện này còn không dễ à? Tiểu sư tổ biểu diễn ngay tại chỗ, vẽ thành bùa chỉ bằng một nét. Xong rồi. Bùa bình an quá đơn giản, để tôi vẽ một lá bùa tự sáng tạo cho cậu xem, tôi đặt cho nó một cái tên thật oai, kỳ tích tái hiện. Vân Ngạn luôn giữ lá bùa kỳ tích tái hiện này bên mình, hy vọng mình sẽ trở nên mạnh mẽ như tiểu sư tổ, sau này không còn phải rơi nước mắt nữa. Lá bùa này đã theo anh ta hơn 10 năm, lúc sinh mạng gần cạn kiệt, hãy tận hưởng kỳ tích tái hiện. Lá bùa vàng chiếu sáng cả bầu trời, đám yêu ma quỷ quái bên dưới đột nhiên dừng lại tại chỗ, cứng đờ giơ hai tay lên, nhảy nhót theo nhịp điệu của bài hát. Thình thịch, cảnh tượng này giống hệt như đang nhảy disco trong quán bar, bầu không khí vô cùng vui vẻ. Bài hát tiếp tục phát, cơn bão mới đã xuất hiện, kỳ tích nhất định sẽ xuất hiện. Bạch Tu Viễn vô thức hát theo, anh ta lập tức không còn sợ hãi nữa, không hổ danh là chị đại. Vân Ngạn không còn chống đỡ nổi, ngã quỵ xuống đất, hơi thở ngày càng yếu, tầm nhìn dần mờ đi. Anh ta sắp chết rồi. Kỳ tích tái hiện, rốt cuộc không có kỳ tích. Ánh sáng trên đầu càng lúc càng rực rỡ, Vân Ngạn nhắm mắt lại, tiểu sư tổ, tạm biệt. Vân Ngạn, Vân Ngạn, vân vân, tỉnh lại. Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, Vân Ngạn nghĩ, chết nhanh thật, ảo giác đã xuất hiện rồi. Vân Ngạn nằm yên không động đậy trên đất, trông có vẻ đã chết ngắc. Lâm Khê dùng kim bạc giữ mạch cho anh ta, nhẹ nhàng vỗ lên mặt anh ta, Vân Ngạn, đừng chết, mau dậy đi. Giọng điệu này rất giống tiểu sư tổ, Vân Ngạn lẩm bẩm, tôi chết rồi sao? Có tôi ở đây, cậu không chết được. Lâm Khê nhắm chuẩn huyệt đạo châm một kim xuống. Cơn đau dữ dội lan khắp cơ thể, Vân Ngạn mở bừng mắt. Tiểu sư tổ, sao người vào đây? Bạch Tu Viễn cũng rất ngạc nhiên, chị đại, cô lại đến đây. Tôi đến để cứu người. Lâm Khê lấy ra một lọ thuốc viên từ trong túi nhỏ. Trước đây, quản gia Lưu đã nhét đầy một xe thuốc bổ thận, nhân sâm, linh chi, nhung hươu, tuyết liên, vân vân. Phó Kinh Diêu không muốn nhìn thấy những thứ này, nên Lâm Khê đã luyện chế chúng thành viên thuốc, vừa hay có thể dùng lúc này. Lâm Khê nâng cằm Vân Ngạn lên, giải độc, uống đi. Vân Ngạn nuốt vào một ngụm, cảm giác ấm áp lan tỏa khắp cơ thể, xua tan đi cái lạnh lẽo. Kỳ tích tái hiện hóa ra là có ý nghĩa này, dùng lá bùa đó là có thể triệu hồi tiểu sư tổ. Có tiểu sư tổ ở đây, mọi khó khăn đều có thể dễ dàng giải quyết, mọi yêu ma quỷ quái đều sẽ tan biến. Bản thân tiểu sư tổ chính là kỳ tích lớn nhất. Lúc này, Vân Ngạn rất muốn khóc. Hồi nhỏ khóc thì không sao, nhưng lớn rồi không được khóc, mất mặt lắm. Vân Ngạn ngước nhìn trời, chớp mắt liên tục, cố gắng nuốt nước mắt vào. Bạch Tu Viễn nghi ngờ, đội trưởng, mắt anh sao thế? Có phải nọc rắn vào mắt không? Lâm Khê quay lại, khúc khích cười, Vân Ngạn, muốn khóc thì khóc đi, tôi coi như không thấy. Mắt Vân Ngạn đỏ hoe, con không khóc. Bạch Tu Viễn sửng sốt, đội trưởng, mắt anh đỏ quá, anh thật sự khóc à? Vân Ngạn trừng mắt nhìn anh ta, không có, vừa rồi vô tình bị cắt bay vào mắt thôi. Thì ra là vậy, Bạch Tu Viễn không vạch trần anh ta. Đội trưởng bình thường lạnh lùng mạnh mẽ, nhưng gặp Lâm Khê thì như đứa trẻ, để lộ hết sự yếu đuối. Nghĩ kỹ lại, Lâm Khê là tiểu sư tổ của đội trưởng, trước mặt trưởng bối trong nhà tất nhiên là bộc lộ cảm xúc thật. Khi đội trưởng sắp chết không khóc, nhưng thấy Lâm Khê lại khóc, khác biệt thật lớn. Ôi trời, phát hiện ra một bí mật lớn, đội trưởng trong thâm tâm là một kẻ thích khóc. Bạch Tu Viễn lặng lẽ đứng sang một bên, có chị đại ở đây thì hoàn toàn không cần lo lắng. Vân Ngạn điều chỉnh lại cảm xúc, tiểu sư tổ, sao người tìm được chỗ này? Lâm Khê giải thích đơn giản, một hòa thượng, một thầy phong thủy, hai người đó mới là nhân vật cốt lõi của tổ chức. Hòa thượng dường như quen biết cô, vừa thấy cô đã chạy ngay. Thầy phong thủy thì ngẩn ngơ đứng đó. Thời gian gấp gáp, Lâm Khê ném ra một lá bùa lửa, lập tức xông vào trận pháp, cứu người là quan trọng. Thầy phong thủy bày ra bát môn kim tỏa trận, cũng có chút bản lĩnh. Cửa thứ nhất, bên bờ biển, cửa thứ hai, băng tuyết, cửa thứ ba, đầm lầy, cửa thứ tư, lở đất, cửa thứ năm, núi lửa, cửa thứ sáu, đảo rắn, cửa thứ bảy, sấm sét giữa không trung, cửa thứ tám, tử cục. Người bày trận rất giỏi chơi đùa lòng người, cho ngươi hy vọng rồi lại khiến ngươi rơi vào tuyệt vọng. Nếu bắt được thầy phong thủy này, nhất định phải để gã tự mình nếm thử cảm giác như thế. Sau khi vào bát môn kim tỏa trận, Lâm Khê không cần la bàn, mỗi lần đều nhanh chóng tìm ra sinh môn, thành công đột nhập vào cánh cửa cuối cùng. May mà kịp lúc, bùa chú trên trời vẫn lóe lên ánh sáng bảy màu, phát ra âm nhạc vang dội, bọn quái vật dưới đất vẫn đang nhảy múa. Sập sình, cơn bão mới đã xuất hiện, sao có thể dừng lại? Lâm Khê ngượng ngùng che mặt, vội thu lại tấm kỳ tích tái hiện. Hồi nhỏ xem ơn cha ma nên tùy tiện vẽ ra, uy lực không lớn nhưng đủ để cầm chân yêu ma quỷ quái một thời gian. Không ngờ Vân Ngạn luôn giữ nó, giờ nghe bài hát này mà ngượng quá. Quỷ quái ngừng nhảy múa, nhìn chằm chằm vào người phụ nữ vừa xuất hiện. Đáng ghét, ngươi, các ngươi, đều phải chết. Ồ, Lâm Khê không biểu cảm ném ra một lá bùa sét, tiếng nổ lách tách vang lên không ngừng, lập tức hạ gục một đám quỷ dữ. A a, giết quỷ rồi, mau chạy. Đám quỷ trơ mắt nhìn đồng bọn bị GIEC sạch, vội vàng chạy tán loạn khắp nơi. Lâm Khê tung một lá bùa bên trái, rồi lại tung một lá bùa bên phải, đám ma quỷ đông đúc lập tức biến mất không dấu vết. Tên ma cà rồng ôm đầu run rẩy, bên tai thỉnh thoảng vang lên tiếng kêu thảm thiết. Thật là một người phụ nữ đáng sợ. Lâm Khê bước đến trước mặt hắn, ma cà rồng phương Tây. Vị phong thủy sư này kết hợp cả phương Đông lẫn phương Tây, trong bát môn kim tỏa trận thả vào cả ma cà rồng và người sói. Có điều, những quái vật này chỉ là ảo ảnh do trận pháp chiếu ra, không phải là thật. Ảo ảnh cần phải có vật thật để đối chiếu, từ đó có thể thấy hỗn độn hội có ma cà rồng hoặc người sói. Tổ chức này thu nhận đủ mọi loại người. Giọng tên ma cà rồng run rẩy, không, đừng GIEC ta. Lâm Khê không chút do dự, vung tay GIEC chết hắn, chỉ là một ảo ảnh mà thôi. Giải quyết xong tất cả quái vật, cô nhìn quanh, một cánh cửa màu trắng hiện ra trước mặt. Cô bước lên một bước, Bạch Tu Viễn vội vàng kêu lên, chị đại, đây là tử môn. Tôi biết, Lâm Khê dừng lại trước cửa, bên trong tỏa ra luồng âm khí dày đặc. Bạch Tu Viễn lẩm bẩm, trước đây tôi nghĩ muốn ra khỏi bát môn kim tỏa trận, chỉ cần chọn đúng 8 lần sinh môn, nhưng giờ xem ra không phải vậy, chỉ có một tử môn trước mặt, chúng ta không còn đường lui. Lâm Khê mạnh mẽ nói, không có đường, vậy thì xông ra một con đường. Vân Ngạn, cho tôi mượn kiếm của cậu. Vân Ngạn nhặt thanh kiếm tiền rồi ném về phía cô, tiểu sư tổ, hơi bẩn một chút. Không sao, Lâm Khê không quay đầu lại, nhảy lên không trung, ngược tay chộp lấy thanh kiếm bay tới. Thanh kiếm tiền rơi vào tay cô, lập tức trở nên sạch sẽ, máu dính trên đó tan biến hoàn toàn. Lâm Khê vung kiếm, nhất khí hóa tam thành. Luồng kiếm khí sắc bén chém thẳng vào tử môn, cả không gian rung chuyển dữ dội, như thể một trận động đất cấp 9. Phá, cho, ta, chương 120, bùm, không gian tan vỡ, trận pháp bị phá hủy. Ba người trở lại thung lũng, Bạch Tu Viễn phấn khích hét lên, chúng ta trở về rồi. Đội trưởng, chúng ta trở về rồi. Đúng vậy, trở về rồi. Ánh nắng ấm áp chiếu lên người, Vân Ngạn cuối cùng cũng mỉm cười. Vốn dĩ chỉ là đường chết, tiểu sư tổ cứng rắn phá tan trận pháp, mở ra một con đường mới. Người chính là kỳ tích. Bát môn kim tỏa trận bị phá, Thanh Ô lập tức cảm nhận được. Gã mặc một bộ quần áo cỏ, đang chuẩn bị lén lấy trộm một bộ quần áo khác thì đột nhiên thấy choáng váng, cảm giác tanh ngọt trào lên nơi cuống họng. Phụt, Thanh Ô phun ra một ngụm máu, bắn thẳng lên giá phơi quần áo trước mặt, bộ quần áo vừa trộm được cũng dính đầy máu. Nhưng gã không có thời gian để ý đến quần áo. Thanh Ô bàng hoàng, lẩm bẩm, có kẻ phá hủy trận pháp của ta. Không phải là giải trận, mà là phá hủy hoàn toàn, triệt để phá hủy. Thanh Ô từ nhỏ đã học kỳ môn độn giáp, luôn được coi là thiên tài trong giới phong thủy. Trận pháp mà gã bày ra không ai có thể phá được, đặc biệt là trận pháp do gã tự sáng tạo ra, bát môn kim tỏa trận. Đây vốn dĩ là một cục diện tử vong, Cho dù hai người bên trong có thành công tìm ra bảy sinh môn, thì ở cửa cuối cùng họ cũng sẽ chết chắc. Một cục diện tử vong vậy mà lại bị thay đổi, thậm chí còn phá hủy trận pháp mà gã đã dày công bố trí. Bày trận pháp cần tiêu hao rất nhiều pháp khí, Thanh Ô vốn định đợi hai người kia chết xong rồi mới quay lại thu hồi pháp khí. Kết quả là tất cả đều bị hủy hết, tất cả. Lòng gã đau đớn khôn tả. Lần này, không chỉ mất mát nặng nề, mà còn bị nội thương nghiêm trọng. Thanh Ô giận dữ hét lên, rốt cuộc là ai? Ta nhất định phải. Câu nói còn chưa dứt, một bà thím đã cầm chổi quất thẳng vào đầu gã. Á, có biến thái. Mọi người mau lại đây, bắt tên dê sồm. Một đám các bà thím khác cũng mở cửa, tay cầm chổi và cây quét lông gà xông tới, Thanh Ô lập tức bị vây kín. Chết tiệt. Thanh Ô vội vàng che chỗ dưới, khép chặt hai chân, lập tức bỏ chạy. Vừa bị nội thương xong, gã tuyệt đối không thể đánh lại những người này. Hơn nữa, gã là một thầy phong thủy, không giỏi đánh nhau. Cái tên thích không chết tiệt kia lại bỏ gã mà chạy một mình. Thanh Ô ra sức bỏ chạy, quần áo cỏ không chịu nổi sức kéo, chẳng biết từ lúc nào đã rách nát. Ái chà, mẹ ơi! Một cây chổi quất tới, Thanh Ô ôm đầu chạy thoát thân. Bất giác, quần lót đã bị các bà thím xé rách một lỗ to, lủng lẳng giữa hai chân. Thanh Ô chỉ muốn chết quách đi cho rồi, sức chiến đấu của các bà thím ở Hoa Quốc thực sự quá mạnh. Gã giữ chặt chỗ dưới, chân trần chạy cuống cuồng trên phố, nửa mông để lộ ra ngoài. Ôi trời! Chị em mau nhìn kìa, có người đang chạy chuồng kìa. Đâu? Ôi trời! Ban ngày ban mặt có người chạy chuồng thật. Hắn trắng thế, dáng người cũng không tệ. Đừng nghĩ nhiều, chị em à, nhìn là biết người này có bạn trai rồi, chắc đây là nhiệm vụ của chủ nhân. Đúng là vu khống, hoàn toàn vu khống. Đường đường là một phong thủy đại sư, lại rơi vào cảnh này. Thanh Ô muốn khóc mà khóc không nổi, thân trần chạy từ ban ngày đến tận tối đen, cuối cùng cũng thoát khỏi đám đông. Hu hu hu, Hoa Quốc thật đáng sợ. Gã tự an ủi mình, không sao, không ai biết ta, không sao. Giữa ban ngày ban mặt, cởi chuồng chạy trên phố không phải phép. Thích không từng bước đi tới trước mặt gã, khóe miệng như ẩn hiện nụ cười. Thanh Ô nghe thấy tiếng của ông ta, như muốn sụp đổ, ngươi nhìn thấy rồi, ngươi nhìn thấy hết rồi. Ừ, Thích không an ủi, da thịt chỉ là bề ngoài, ai ai cũng giống nhau, thí chủ đừng bận tâm. Thanh Ô chỉ muốn bóp chết ông ta, ngươi nhìn thấy mà không cứu ta. Thích không chắp tay, A-di-đà Phật, ngươi xuất gia không nhúng tay vào chuyện hồng trần tục lụy. Ngươi xuất gia thì tại sao lại gia nhập tổ chức? Ở chùa gõ mõ không được sao? Thanh Ô tức giận chửi rủa, tức đến run người. Thích không lau vệt nước miếng trên mặt, rút ra một chiếc mõ gõ hai cái, cần không? Ngươi! A a a! Thanh Ô hét lên điên cuồng, giật lấy chiếc mõ và đập vỡ nát. Thích không nhếch môi, bình tĩnh chưa? Ta! Hiện tại! Rất bình tĩnh. Thanh Ô ném chiếc mõ đi, nghiến răng ken két, ngươi cút đi! Mau cút đi! Thích không ném cho gã một bộ quần áo, mặc vào, đừng có chạy lông nhông, trên đường có nhiều trẻ con, không văn minh, không đạo đức. Thanh Ô mặc quần áo vào, cơn giận cũng nguôi ngoài. Tên hòa thượng đến chỉ để đưa quần áo, tạm thời gã tha thứ cho ông ta. Thanh Ô hậm hực hỏi, bọn họ vẫn chưa lấy được mảnh vỡ sao? Có lẽ chưa. Thích không ngước nhìn về hướng đông bắc, chuyện khó hơn dự tính, nhưng chắc sắp xong rồi. Thanh Ô hừ lạnh một tiếng, nhiệm vụ của ta đã hoàn thành, nếu không lấy được mảnh vỡ, đó là lỗi của bọn họ. Gã bước đi lớn, ta mệt rồi, về nhà ngủ đây. Thích không đứng yên tại chỗ, nước cờ này không biết đi đúng chưa? Hay, tận nhân lực chi thiên mệnh, nếu thực sự đến nước ấy. Bát môn kim tỏa trận bị phá, Bạch Tu Viễn đào ra 8 món đồ ở 8 vị trí khác nhau. Bầu bí trăm năm, tỳ hưu trăm năm, la bàn ngàn năm. Quả là công phu lớn. Khi trận pháp bị phá, 8 món đồ hóa thành mảnh vỡ. Bạch Tu Viễn gom hết các mảnh vỡ, chuẩn bị mang về cục nghiên cứu. Anh ta bước về phía Vân Ngạn, đội trưởng, bây giờ anh thấy sao rồi? Khá hơn nhiều rồi. Sắc mặt Vân Ngạn đã trở lại bình thường, tay phải không còn đỏ và sưng. Anh ta nhìn người bên cạnh, cảm ơn tiểu sư tổ. Không cần cảm ơn. Lâm Khê rút cây ngân châm trên người anh ta ra, lấy ra một lọ giải độc đan, về uống thêm 2 viên nữa, gần như là khỏi hẳn rồi. Con biết rồi. Vân Ngạn cất lọ giải độc đan. Lâm Khê đứng dậy, quan sát xung quanh một lượt, không có dấu vết của mảnh vỡ. Sao các cậu lại đến đây tìm mảnh vỡ? Bạch Tu Viễn giải thích, lúc đó, hai đồng chí của Cục Quản lý đặc biệt và dân làng gần đó mất tích ở khu vực này. Tôi và đội trưởng đến điều tra, phát hiện có một luồng âm khí khác thường, la bàn. Anh ta nhớ lại chiếc la bàn bị nghiền nát, im lặng vài giây. Bây giờ không cần la bàn nữa, nhưng chiếc la bàn đó đã đồng hành với anh ta suốt 27 năm, tình như tay chân. Bạch Tu Viễn tiếp tục, tóm lại, tôi và đội trưởng vừa bước vào khu đất này, lập tức bị kéo vào trận pháp. Lâm Khê nhíu mày, thầy phong thủy đó nhằm vào các anh. Hòa thượng giữ chân Giang Nguyên Nguyên, thầy phong thủy giữ chân Bạch Tu Viễn và Vân Ngạn. Mục đích của hỗn độn hội luôn là các mảnh vỡ, rốt cuộc mảnh vỡ tiếp theo ở đâu? Vân Ngạn cũng nghĩ đến vấn đề này, bọn chúng đi tìm mảnh vỡ rồi. Lâm Khê thản nhiên nói, tìm hay không tìm được đều không quan trọng, dù sao thì mảnh vỡ cũng không chỉ có một. Hiện giờ cô có hai mảnh vỡ, hỗn độn hội muốn thu thập toàn bộ mảnh vỡ, sớm muộn gì cũng đối đầu với nhau. Không vội, đến lúc đó sẽ cướp lại mảnh vỡ này. Vân Ngạn khẽ ho vài tiếng, dù bọn chúng tìm mảnh vỡ làm gì, cục quản lý đặc biệt phải ngăn chặn, không thể để người của hỗn độn hội tự tung tự tác ở Hoa Quốc. Thầy phong thủy đó còn được, hòa thượng thật sự kỳ quái. Lâm Khê nói, sau này các anh gặp tình huống như vậy, hãy đảm bảo an toàn cho bản thân, không có gì quan trọng hơn mạng sống. Vân Ngạn ngẩn ra một lúc, cảm ơn tiểu sư tổ đã dạy bảo. Thôi được rồi, chúng ta ra ngoài trước. Lâm Khê đưa trả kiếm trừ tà cho anh ta, từ từ bước đi. Bạch Tu Viễn đỡ Vân Ngạn đứng dậy, đội trưởng, có cần tôi cõng không? Không cần. Vân Ngạn cúi người nhặt lá bùa vàng dưới đất, lặng lẽ nhét vào túi, đi thôi. Ừ, được. Bạch Tu Viễn không hiểu, lá bùa đó vô dụng rồi, nhặt lại làm gì? Vân Ngạn không trả lời câu hỏi của anh ta. Kỳ tích tái hiện, đây là lá bùa tiểu sư tổ tặng, hôm nay lại cứu mạng anh ta một lần. Tấm bùa này đối với anh ta có ý nghĩa đặc biệt.